nhưng là mang hoa bân lưng lạnh cả người sự tình đã xảy ra, hắn và Chu Lộ hồn lực cư nhiên kết hợp không lên. Này ý vị bọn hắn võ hồn xảy ra vấn đề, trong lòng sợ hãi tăng lên, hai người lúc này thử một chút võ hồn dung hợp kỹ, quả nhiên võ hồn dung hợp kỹ cũng phóng thích không ra, Bạch Hổ một nhà trung tâm vũ khí hắn cư nhiên phóng không ra. Vì sao, đây là vì sao, chỗ đó đi ra vấn đề, nha, là Hoắc Vũ Hảo. Không Thanh mắt thấy đến thi thể của hắn, tâm thần bất định, nhất định là như vậy, ngày mai đi Sử Lai Khắc hỏi thăm một chút, biết hắn chết tin tức thì tốt. Bất chấp bại lộ, Mang Hoa Bân thậm chí có một chút khẩn cấp không chờ được hiện tại trở về Sử Lai Khắc nhìn đến Hoắc Vũ Hạo khô quắt có mùi thi thể, máu cảm cúm mà chết, nhất định rất thống khổ. Rất thống khổ. Khi thì oán độc khi thì hưng phấn, Mang Hoa Bân hai tay nắm chặt, nhịn không được cười thành tiếng đến, Chu Lộ là gương mặt lo lắng, chính mình nam nhân như thế nào kiêu ngạo, loại này đả kích so với giết hắn đi còn khó thụ, tuy là tâm yêu nhưng cũng không có biện pháp. A, ân, thật sâu. Nhẹ, nhẹ một chút, ta. Ánh sáng màu hoàng nhuận, văn lý ôn nhu, có chứa thơm mát lê hoa mộc chế thành trên giường, giang nam nam thân thể yêu kiều tuyết trắng, vỡ thành mỏng như màu tím quần áo phiêu tán một bên. Hoắc Vũ Hạo cả người trần trụi, tinh trang thân thể đường nét rõ ràng, chỉ thấy hắn đem tha tới mép giường, ngón cái thưởng thức hai cái cương lên chân châu, nhặt lên thiếu nữ hương thơm đến, trắng nõn đùi, cái tại bả vai của mình phía trên. Sau đó lại tiếp tục đem thiếu nữ tiểu sắp xếp thành ôm lấy đầu gối chi tư, đồng thời hai tay bắt lấy tế gầy mắt cá chân, eo gấu thúc một cái, hướng về phấn nộn tiểu huyệt chính là cắm tới, như rồng vào biển một cái đến cuối. Hoắc Vũ Hạo cánh tay sắt nắm ở xinh đẹp mềm mại thân thể, toàn thân trọng lực thượng ép, đem giang nam nam thanh xuân ngọc thể gần hơn hồ 180 độ gấp, thô to quy thân thô bạo tại lầy lội hành lang chung rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đâm cho thiếu nữ hoa tâm. Tại Hoắc Vũ Hạo hung mãnh tấn công phía dưới đỏ hồng cắp thịt giãn nứt thành đàm, hắn không chỉ có cố ý chuyển động phần eo tại giang nam nam bên trong thân thể quấy, ướt át thịt mềm bị khuấy phát ra thật nhỏ òm ọp tiếng. Thật sâu, nam nam, thật nhiều thủy a. Hai người mặt hướng về mặt, giang nam nam má đào phiêu hồng, đậm đặc xuân tình bừng bừng phấn chấn, đẹp đến không thể phương vật, Hoắc Vũ Hạo nhìn mỹ nhân mỹ thái lại không hôn nàng mà là tiếp tục lay động vòng eo dốc hết sức khai khẩn, thế tất yếu thiếu nữ chủ động muốn nhờ. Hai người chiến tranh vẫn chỉ là bắt đầu. Mấy trăm lần cường lực quất cắm phía dưới, rồng thịt một lần nữa tại ruột dê đường phần cuối thịt mềm phía trên đâm quãng đê vỡ, thật lớn quy đầu mãnh liệt chen vào tử cung, giang nam nam vốn tiếp cận cao nhất đỉnh phong, cấm địa bị côn thịt đột nhập, kia chớp mắt kích thích, lập tức đem nàng toàn bộ linh hồn xung kích được phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa suy nghĩ viễn vong. Tuy nói tinh thần bị lạc, nhưng thân thể vẫn như cũ làm ra thành thật nhất phản ứng. So lần thứ nhất cao trào cơ hồ nhiều gấp đôi mật ngọt rút nhanh chóng mà ra, tưới vẩy tại xâm nhập từ cung quy đầu phía trên. A, ân, sư phụ, không, không muốn bắn tại bên trong a, mang thai. Lúc này đây Hoắc Vũ Hạo ôn nhu rất nhiều, côn thịt thành thật hôn lấy giang nam nam co giật từ cung, làm thiếu nữ an tâm hưởng thụ cao trào dư vị. Mấy lần sau cao trào giống như cũng khôi phục một chút lý trí, giang nam nam cảm nhận xuyên quan thân thể thật lớn cực nóng côn thịt. Tâm lý e lệ đồng thời cũng là nói cảnh cáo, hồi tưởng chính mình ước nguyện ban đầu là xuất phát từ trả thù cùng cảm ơn giúp hắn giải độc, tuy rằng địt xác thực thực rất sảng khoái á, nhưng là mang thai nhưng mà giải thích không rõ. Tiểu nam nhi xấu hổ mang khiếp tại tảng đá trợ giúp phía dưới cởi quần áo, hắc hắc. Từ tam thạch có chút hưng phấn, tiểu chuyện xưa tăng thêm trong phòng giang nam nam truyền ra như có như không tiếng rên gì khiến cho hắn đều có một chút không chịu nổi. Nghĩ đến một môn chi cách gia nhân nằm tại trên giường thủ dâm, không chừng còn hướng về môn dạng chân ra đấy, như vậy nghĩ hắn cũng là nhịn không được lấy ra đũng quần côn thịt, bàn tay to tuốt, tưởng tượng giang nam nam tốt đẹp bộ dạng khoái trá đánh lên tay hướng. Hoắc Vũ Hạo cũng là không nói một lời, côn thịt rút ra đem giang nam nam lật chuyển qua, một lần nữa tiến vào mỹ huyệt, một bên ra sức quất cắm một bên vuốt ve xinh đẹp thịt lưng. Lưng ngọc như ngọc không tì vết, đường cong lung linh là lướt. Mềm mại trượt như tơ. Mông thịt tràn đầy co giãn tại chỉ trường ở giữa biến hóa, ở giữa tiểu tiểu hoa cúc luân tinh xảo không có lông, nhất điệp nhíu một cái, lúc đóng lúc mở như là tại hướng Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt tựa như. Trong lòng vừa động, Hoắc Vũ Hạo xách thân đem côn thịt toàn bộ rút ra, hơn nữa dừng lại. Ân, tốt sư phụ, không nên tức giận nha, trừ bỏ bên trong không thể bắn chỗ đó đều có thể nha, nhân gia vẫn có lão công, a. À. Ha ha. Thật sự không được, về sau, ta, sư phụ, không muốn. Trở về cảnh đẹp Giang Nam, Nam đột nhiên cảm giác dưới người không còn, còn cho rằng là chính mình không cho phép nội bắn yêu cầu làm Hoắc Vũ Hạo tức giận, tự nhiên nói an ủi, lập tức vẫn là an ủi tốt Đại Dương Vật sư phụ tương đối trọng yếu, ai bảo hắn làm chính mình thoải mái như vậy. Nàng chưa kịp ưng thuận hứa hẹn, nàng cũng cảm giác được nam nhân bàn tay to tại miệng huyệt móc một phen, ngón tay lăn lộn dâm dịch lau lên mở đóng nụ hoa cúc, kia bỏng đến nàng thất thần cực nóng cũng dán sát vào trẻ non cúc. Tiểu mông bãi một chút, Giang Nam Nam thanh âm yếu ớt, run giọng nói sư phụ. Chỗ đó không cho chạm vào. Bẩn, a. Hoắc Vũ Hạo cố định trụ mông nhỏ, không chút do dự cho nàng mông trắng một cái tát, đánh ra từng trận trận sóng mông, không để ý nàng phản đối, dùng sức tách ra bờ mông, thấu thân nhắm ngay nụ hoa cúc, đầu chim đứng ở chậm rãi đâm vào. A, tốt, tốt trường a, nha, nga nha, nhẹ một chút, ách, chậm, chậm một chút, a. A, Giang Nam Nam yết hầu ở giữa nhẹ nhàng nức nở, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn đâm vào, cả người lấy một loại quái dị tư thế ngồi ở Giang Nam Nam mông tiêm phía trên, hơi thở cười nói thật chặt. Sử nữ số khúc thất thủ, Giang Nam Nam vùi đầu rơi lệ, không biết là vì chính mình liền từ tam thạch cũng chưa chạm qua địa phương bị làm bẩn rơi lệ, vẫn là xác thịt là thương đau đớn làm nàng rơi lệ, hỗn đản, Hoắc Vũ Hạo ngươi là tên khốn kiếp, cư nhiên cắm vào chỗ đó, ngươi cái chết biến thái. Hoắc Vũ Hạo biết chính mình có chút lỗ mãng cũng không mở miệng phản bác, mà là hơi chút rút ra một đoạn côn thịt, cúi người nắm ở Giang Nam Nam ôm lên làm nàng dựa vào tại trong ngực tự mình, thương thịt tự nhiên là lại lần nữa hung hăng đâm vào cúc huyệt chỗ sâu, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói đợi một chút liền có khả năng thật thoải mái, người có thể so với ta càng biến thái. Hoắc Vũ Hạo ôm bụng của nàng côn thịt tại cốc đạo trung giật giật, hồn sư đến 20 cấp trở lên cơ bản liền quanh thân vô cấu. Này đây tuy không lỗ thịt chặt như vậy nhưng là đừng có một loại mùi vị. Giang Nam Nam ánh mắt sờ sờ, răng nanh cắn môi dưới, bóp bóp Hoắc Vũ Hạo, đáng thương nói đau, nhẹ một chút. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Giang Nam Nam, hạ thân nhẹ nhàng quất bãi, thân trên môi tại thiếu nữ gáy ngọc, chỗ vành tai không ngừng hôn môi, bàn tay to một cái tại hạ cũng là không ngừng điều khiển no đủ môi mật cùng ngọc trai, một cái tại thượng thiêu hoàn vũ ngọc. Cực phú kỹ xảo chiêu chọc chỉ chốc lát sau đã đem nàng trọn thân trên không được vặn vẹo, trong miệng truyền ra rên rỉ thở dài. Gặp không sai biệt lắm, Hoắc Vũ Hạo hai tay buông ra đồng thời nhẹ nhàng đẩy làm Giang Nam Nam cả người mặt hướng sàn ngã xuống, thiếu nữ gấp gáp đưa ra hai tay chống đỡ sàn, không đợi nàng kháng nghị, Hoắc Vũ Hạo lại ôm lấy nàng eo nhỏ nhất sách, hai chân chuyển hướng hai chân của nàng thành chữ V hình, côn thịt cũng là khoảnh khắc cũng không rời đi cúc huyệt, lúc này Giang Nam Nam tứ chi mở ra bờ mông vểnh cao. Thuần khiết hoa cúc trung đút lấy nam nhân côn thịt, tựa như một cái chó mẹ bày ra chiến đấu hình thái. Chẳng qua nhếch lên cao không phải là cái đuôi mà là nam nhân côn thịt. Ngươi, ta, không, không muốn, ta, nhẹ chút, ta. Hoắc Vũ Hạo để khí khinh thân, bởi vì Giang Nam Nam chân ngọc thật sự thon dài, hắn cũng là thực miễn cưỡng lấy loại tư thế này kỵ tại trên người của nàng, song tay vịn chặt eo nhỏ, giống như đánh cơ đánh. Vừa giống như cưỡi ngựa du hiệp vung roi, cưỡi dưới người ngựa cái cắm vào đỉnh ở giữa thúc giục nàng về phía trước. Giang Nam Nam giữa đùi, chỉ thấy long căn ra vào, lỗ nhị sơ khai, thoáng chốc ở giữa đóa hoa tung bay, đường lui cúc thịt màng dính bị hung hăng địch được cắm vào nhảy ra, phía trước hoa huyệt nội xương sớm như vỡ đê bình thường cuồn cuộn nhanh tuôn, thấm ướt lông mờ u, trắng nõn bắp đùi, cuồn cuộn dâm dịch thuận theo thiếu nữ bước chân tích tại sàn phía trên. Chính là mấy mươi lần quất cắm nàng đã cao trào ba bốn hồi rồi, Hoắc Vũ Hạo nói không sai, nàng so với hắn càng biến thái, ân. A. Từ gian phòng đến phòng khách nhỏ, Giang Nam Nam trong miệng phóng tung tiếng liền chưa từng nghe qua, theo cúi đầu nhồi máu trán liên tục không ngừng lắc lư, như mây mái tóc bay ra có một chút thê lăng, chân đẹp tùy nam nhân chống đối đi tới đồng thời, eo thon mông trắng cũng tự phát về phía sau si động ra sức phối hợp nam nhân quất cắm. Hoắc Vũ Hạo cưỡi ở phía trên ôm lấy mông trắng rất nhanh lay động, nam nhi bụng thượng phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, một cỗ nói không ra dâm mỹ cảm. Cảm nhận màu mỡ mông thịt đụng đến lực đạo hắn trong lòng cũng là không khỏi cảm thán thật sự là trên giường vưu vật, loại này làm nam nhân chinh phục cảm nổ tung tư thế bị kỵ nữ nhân chân nhất định phải trưởng mà thẳng, quá gầy không được, quá mập cũng không được, Giang Nam Nam đôi này chân đẹp cùng có đủ cả quả thực hoàn mỹ. Vương Đông Nhi tuy rằng không kém nhưng ở chân thon dài phía trên so sánh với vẫn là thiếu chút nữa, hơn nữa tiểu tử này dâm ô nếu điên cũng rất là đáng sợ, như vậy xóa chân bò còn có thể dùng sức thế nào phối hợp phía sau nam nhân. Không phải là dâm ô vậy là cái gì? Hô, hô, tử Tam Thạch Nhãn Châu có chút đỏ lên, nghe được càng ngày càng rõ ràng tiếng rên rỉ, hắn biết là Giang Nam Nam đang đến gần, nhìn đến chính mình vợ tương lai cũng tính toán cấp chính mình một điểm phúc lợi, ngăn cách bằng cánh cửa thủ dâm cấp chính mình nghe, hướng về đại môn tuốt nhục trùng bàn tay tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Môn bên trong, Hoắc Vũ Hạo ôm lấy mông trắng càng địt càng nhanh, càng địt càng dùng sức, mềm dẻo quy đầu cạo khang nội thịt mềm, mềm yếu khoái cảm ăn mòn tới toàn thân, bị kỵ Giang Nam Nam cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái, mông thịt co lại khi thì chấn động, khi thì xoay tròn, cúc huyệt gắt gao cắn điên cuồng côn thịt. Hai người một cái địt vui mừng, một cái nói như thế nào đây, bị kỵ vui mừng, hay hoặc là bò vui mừng, tóm lại trong khi không nhận ra đã chậm rãi tới gần cửa, một môn chi cách, Tử Tam Thạch liền tại bên ngoài. A, không được, sư phụ, đại dương vật sư phụ, đồ nhi sai rồi, tha đồ nhi a, sư phụ nghĩ bắn chỗ đó, liền bắn chỗ đó. A, ân, nhanh chút bắn a, xuất tại Nam Nam lỗ đít. A, không ngừng nghỉ cao trào tăng thêm tứ chi cúi xuống quỳ bò, Giang Nam Nam thể lực cũng đạt tới cực hạn. Mắt đẹp như tơ nhìn chính mình hai chân ở giữa tràn trề xuống chất lỏng, nói không ra là xấu hổ vẫn là hưng phấn. Lúc này nàng chỉ muốn cảm nhận được nam nhân kia cực nóng, so với côn thịt còn muốn nóng đổ vật, cũng chỉ có tinh dịch rồi. Ngăn cách bằng cánh cửa khả năng cũng chưa tới ba thước, bởi vì Hoắc Vũ Hạo tinh thần bình chướng, chính mình người yêu dâm ngữ từ Tam Thạch tự nhiên là nghe không được, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được Giang Nam Nam cách xa chính mình rất gần, khả năng liền ở sau cửa. Nghĩ vậy nhục trùng cũng là phồng tới cực điểm. Lúc này Hoắc Vũ Hạo còn có nhàn hạ phát ra tinh thần lực cảm giác từ Tam Thạch bộ dạng, mắt thấy hắn đả thủ hướng bộ dáng, tai nghe đến mỹ nhân chịu thua cầu bắn, vốn bị lửa nóng chặt khít cốc đạo là có chút run lên côn thịt lại là nhất nhảy, trong lòng dục niệm như điên, cứ như vậy, ngay trước Tam Thạch học trưởng mặt bắn tới lão bà hắn thân thể bên trong a. Lại là trăm lần xông pha, đã thấy lại khó có thể tiếp tục ấn nhẫn, đột nhiên eo sống thúc một cái eo run lên. Nóng bỏng dương tinh hướng danh hoa có chủ thiếu nữ bên trong thân thể nhanh phun đi qua. A, tinh đặc lan lộn giang chất lỏng đánh vào hoa cúc sâu ra, Giang Nam Nam cấp nóng sữa vừa tưới, thẳng bỏng đến cả người đánh run rẩy, không khỏi cao kêu lên đến, phía trước phân cắp cũng là bốc bốc mở đóng, dâm chất lỏng hoa dịch lại cũng phụt ra mà ra, dâm dịch như suối, liền giống như đi tiểu, trong suốt mật ngọt phun ra hơn một thước xa, lướt qua chi trước đánh vào khe cửa, một chút còn bắn tung tóe đi ra ngoài. Nam Nam, Nam Nam, hô. Cơ hồ đồng thời, cửa từ Tam Thạch cũng là đạt đến đỉnh điểm, một cỗ tinh dịch bắn ra, bắn tung tóe đến trên cửa, từ Tam Thạch ngồi liệt ở chậm rãi thở dốc, trong não, hắn dĩ nhiên cùng Giang Nam Nam bạn tri kỷ trong chốc lát. Nam Nam, của ta Nam Nam, từ Tam Thạch dựa vào môn mà ngồi yên lặng nói nhỏ, hoảng hốt ở giữa Giang Nam Nam quần áo lụa trắng, xảo tiếu thiến hề nhìn chính mình, hắn gương mặt cười ngớ ngẩn, hạnh phúc điện thờ tại hướng chính mình ngoắc. Môn bên trong, song động đều mở, dương tinh rót vào, Hoắc Vũ Hạo hài lòng ngồi ở trên đất, nhìn như chiếc cầu bình thường nằm Giang Nam Nam. Trải qua tàn phá số cúc đỏ lên phát sưng, một chút nhúc nhích, phấn phấn thịt cáp cũng là hấp hấp nhi động, nhiều lần dâm chất lỏng chảy ra. Hoắc Vũ Hạo vươn tay bài bài Giang Nam Nam tiểu mông, ngón tay câu lấy cúc động, đào làm một phen, trắng đặc tinh dịch tùy ngón tay mà ra, có lẽ là nhiều lắm hơn nữa nồng, tại cúc chàng nhúc nhích phía dưới. Một chút chảy ra đồng thời còn phun dâm mỹ phao phao, riêng là chảy ra điểm ấy tinh dịch, cũng đã hơn xa xuất tại ngoài phòng trên cửa từ Tam Thạch. Chương 39 Lăng Lạc Thần. Tinh đấu xâm lâm, thiên hạ mãnh thú tụ tập nơi. Xanh lá mạ lá cây liên miên trùng điệp, nhánh cây cao lớn cứng cáp, nhứ trưởng chi đầu theo gió nhẹ lay động, phất động ở giữa cao thấp phất phới, nhẹ nhàng mang theo một chút quỷ dị giống như có sống mệnh. Một cái thân dài ba thước có hơn. Bả vai cao tám thước cả người sán hoàng nhược thủy tinh thú con bò nằm ở viên viên như gương giống nhau trước hồ, để cúi xuống đầu giống như long giống như sư, miệng thon dài có chứa một chút bộ lông hạ cẩn thận nhìn có thể thấy được tràn đầy tinh mịn màu vàng vảy. Nó thần thái lười biếng, thỉnh thoảng đem thon dài miệng tham đến trong hồ nước, nhẹ hút mấy cái, chỗ tại trong tinh đấu xâm lâm ương được hưởng sinh mệnh chi tuyền hồ nước liền giống như nước lọc bị nó tùy tiện lấy. Nó đã uống vài ngụm sau chậc miệng. Đầu thân thay đổi, hai con mắt kim quang lập lòe, kỳ dị chính là hai đồng ở giữa có khác nhất con mắt nhỏ, kia thụ nhãn cũng là màu hồng, trong suốt sáng, đen sẫm đồng tử có chút yêu dị tỏa ra một loại không hiểu khí tức, giống như có thể nhiễu loạn cái gì tựa như. Vận mệnh, nhân quả tuyến hình như thay đổi, trầm thấp dễ nghe có chút mỏi mệt, lại có một chút khó chịu giọng nữ đột ngột tại này phiến thiên địa ở giữa vang lên. Không biết, giống như, là lại không phải là, cả nhân loại nhảy ra nhân quả tuyến, ân. Không đúng, hắn thủy chung là toàn bộ sự kiện trung tâm. Giống như long giống như sư thú con ngẩng đầu nhìn về phía tối như mực rừng rậm chỗ sâu, miệng phun nhân ngôn, đồng dạng là giọng nữ, nghe đến đã có loại nói không ra mỹ cảm. Nhảy ra, đáng giận, thiên mộng là thế nào làm việc, hắn là muốn trở thành bản tỏa khôi phục thức ăn gia súc sao? Vẫn là lấy vì hiện tại bám vào nhân loại trên người ta liền cầm lấy hắn không có biện pháp. Sinh khí, vội vàng sao động, có mang theo mãnh liệt trường khống dục vọng, một bó tự sắc quang trụ thông thiên mà đứng, hung lệ mang theo khổng lồ uy áp khí thế trống rỗng mà hiện, xung quanh đại thụ như cỏ bình thường bị ép đổ uốn cong, cao lớn tận trời cành lá cũng là như cái chổi giống nhau dán vào mặt đất, chỉ một bên thú con cả người kim quang lập lòe chống đỡ này tận trời áp lực. Phân bố chẳng chịt kim lân gương mặt không có một chút sợ hãi ngược lại mang theo một chút tức giận. Tử sắc quang trụ bên trong, trắng muốt mang theo sáng bóng, như ngọc giống như thạch, một cái thon dài chân đẹp bước ra, cao gầy tịnh lệ thân ảnh xuất hiện lập tại không trung, cột sáng dần dần biến mất. Một đầu tóc dài màu bạc, rối tung ở sau người, cho đến mắt cá chân, tuyết trắng mà sơ sắc tiêu điều, trong suốt giống như ồ ồ mà chảy nước ngân xinh đẹp mang theo một tia nguy hiểm. Khéo léo tương một cái rất lớn bát tiểu cửu khỏa màu tím thủy tinh vương miện đưa lên đỉnh đầu, xinh đẹp, cao quý, sợ hãi, nguy hiểm, nhìn như không liên quan gì hình dung từ lại có thể hội tụ tại cùng một chỗ. Ngũ quan tinh xảo, tuyệt mỹ dung nhan, được không có chút tỏa sáng làn da, màu tím giống như trên đầu mang bảo thạch bình thường đôi mắt, trong suốt thông thấu lại mang theo hoặc lòng người phách diêm rúa lẳng lơ, nàng quá đẹp, giống như trung thiên địa linh tú tinh linh. Nhưng là nàng tức giận chất cao quý quanh thân khí thế tràn trề cấp nhân rất lớn áp lực, tại nàng xuất hiện khoảnh khắc kia thiên địa ở giữa tự do nguyên tố thật giống như tìm được chủ nhân giống nhau, hồng, bạch, xanh biếc, hoàng, nhiều điểm khác biệt nhan sắc phiêu tại nàng xung quanh. Hoan hô mà nhảy nhót, nhất thời liền giống như tiên tử bị đày xuống phàm trần, chẳng qua lúc này ánh mắt của nàng băng hàn trung mang phẫn nộ, bằng thêm một cỗ nhân khí. Ngươi là muốn giết ta sao? Tức giận liền đi tìm cái kia đại băng tầm. Chớ ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Tuyệt mỹ nữ tử khí thế thu liễm, vừa mới còn như thiên địa biến sắc rừng cây chậm về bình tĩnh, dưới đất thú con kinh quang thu liễm, giống như không nghĩ lý trống rỗng xuất hiện nữ tử giống nhau, quay đầu lấy xuống ngọn lửa thăng lên, tựa như long chảo tứ chân đang muốn mở ra rời đi. Tốt lắm, ta xin lỗi ngươi, chuyện này liên quan đến chúng ta hồn thú cuối cùng vận mệnh, vừa mới là ta không khống chế tốt cảm xúc. Thú con đốn chân, nó có chút kinh ngạc. Cho dù nó thân phận đặc thù đối với tinh đấu xâm lâm có vô nên đại tác dụng, vốn lấy vị này kiêu ngạo cư nhiên hướng nó nói khiểm. Nói lên hai người coi như là họ hàng xa, nó trên người cũng mang có một chút vị này huyết mạch, đúng là hiểu rõ nó mới kinh ngạc, long tộc huyết mạch cao quý, trời sinh thực lực cường đại, sinh mệnh kéo dài, trước mặt vị này càng là không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng hiện tại hồn thú cộng chủ, Ngân Long Vương. Ta quyết định đi thế giới loài người đi một chuyến, cần phải ngươi trợ giúp. Thú con trong lòng đại chấn nàng muốn hàng lâm thế gian ư, nàng muốn làm gì? Hướng nhân loại học tập sau đó hủy diệt nhân loại. Không đúng, nàng vốn chính là muốn hủy diệt nhân loại, coi nàng hiện tại trạng thái, chính mình có thể giúp nàng đột phá một bộ phận phong ấn, nhưng là đi ra lực lượng quá yếu, đừng nói hủy diệt loài người, chỉ sợ liền mình cũng đánh không lại, nàng đến tột cùng muốn làm gì đây? Nhậm thú con khuấy tẫn não chất lỏng cũng không biết Ngân Long Vương ý nghĩ trong lòng, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản chính là trứng gà không phải đặt ở cùng một cái giỏi thôi, phía trước nàng liền có đi thế giới loài người du lịch tính toán, bọn hắn hồn thú thống trị đấu la đại lục mấy triệu năm, nhân loại quật khởi thời gian như thế nào ngắn lại có thể nhanh chóng chế bá toàn bộ vi diệt, đều có bọn hắn chỗ độc đáo, phú có trí khôn Ngân Long Vương đương nhiên muốn đi học tập một chút, thiên mộng là nàng rơi một viên trọng yếu quân cờ. Hiện tại thời điểm đến, nàng cũng muốn bắt đầu. Không trung nữ tử nhanh nhẹn như thần, không có lý thú con đờ đẫn. Màu tím đôi mắt xuyên qua cây lá rậm rạp nhìn hướng thiên không nhân loại, ta đến rồi, lấy thân vào cuộc, các ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Sử Lai Khắc Học Viện, nội viện đấu hồn tràng nội, mang nguyệt hành hướng Lăng Lạc Thần khởi xướng khiêu chiến, hiện tại bắt đầu. Dài rộng ước chừng có 100 mét hình tròn đấu hồn tràng, tràng nội trải tài liệu đều là Sử Lai Khắc hồn đạo hệ thông qua hợp kim tính chất đặc biệt nghiên cứu ra đến, đủ để chống đỡ hồn đấu la cấp bậc công kích. Cả người trường bào màu trắng người trung niên trên người vần quanh 7 cái hồn hoàn phiêu tại không trung, hiển nhiên hắn là lần này trận đấu trọng tài, chính là trọng tài liền có hồn thánh thực đủ sức để thấy được Sử Lai Khắc nội tình sâu đậm dày. Bạch Hổ Chi Tử đối trận Băng Công Chúa, thật sự là rất xem chút trận đấu a. Khán đài thượng người ta tấp nập tràn đầy người, Sử Lai Khắc nội môn đệ tử ở giữa khiêu chiến nhưng là rất xem chút. Sử Lai Khắc nội viện thính phòng trừ bỏ tình huống đặc biệt bình thường là miễn phí mở ra, chỉ cần không phải là tà hồn sư, có thể nói ai đều có thể đến nhìn, điều kiện tiên quyết là người chen lấn tiến đến, này đầy đủ phô bày Sử Lai Khắc mạnh mẽ và khí phách, không sợ gian tế dòm ngó cùng xâm nhập. Hừ, biết cái gì, Bạch Hổ Chi Tử, khẳng định không phải là cô gái đẹp kia đối thủ. Cô gái đẹp kia bên người ngưng tụ hàn ý, ta ngồi ở đây đều có thể cảm nhận được, tê. Thật là lạnh, phản bác người kia nói hoàn thân thể còn đánh cái run rẩy. Mặt khác một cái người đi đường nhảy ra, những ta nghe nói Mang Nguyệt Hành đã đột phá hồn đế rồi, hắn vẫn chưa tới 20 a, cái này tuổi tác hồn đế đều nhanh đuổi kịp thượng đời đầu Sử Lai Khắc rồi. Cái kia duy trì mỹ nữ người đi đường nghe được cũng không biết nói cái gì cho phải. Đừng nhìn Sử Lai Khắc vừa ra tay chính là hồn thánh hồn đấu la cái gì, đổi chỗ khác hồn đế đều có thể phong tước rồi. Huống hồ là trẻ tuổi như vậy hồn đế. Ha ha, đừng nói hồn đế, hồn thánh đều không nhất định thắng được Lang học tỷ. Một người mặc màu xanh lá áo choàng người trẻ tuổi đứng ở một đám người đi đường bên cạnh, xem bộ dáng là nội viện đệ tử, hắn nhìn chàng nội tóc đen mắt màu lam thiếu nữ, gương mặt sùng bái chi ý, càng nói càng là lớn tiếng, kiêu ngạo chi tình tràn đầy mà ra. Giống như đứng ở trên đài người là hắn. Hô, Lang học muội, đã lâu không gặp, bế quan lâu như vậy, thực lực lại tinh tiến rất nhiều a. Màu vàng tóc ngắn, cao chừng thất thước một thước tám trái phải tướng mạo cùng Mang Hoa Bân có bảy thành tướng hướng, dấu hiệu nổi bật trọng đồng, tướng mạo anh tuấn, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn thật kỹ kỳ có chút lấy lòng chi ý. Chàng nội một bên khác, Lang Lạc Thần dáng người đứng thẳng. Một thân màu xám váy ngắn hơi lộ ra rộng thùng thình không thêm bất kỳ cái gì tân trang, màu lam băng đem một đầu tóc dài màu đen thúc chủ cúi đến giữa đùi, ngũ quan khéo léo tinh xảo, lam đồng dạng dỡ nói không ra là khôn khéo còn là cái gì, nàng thẳng tắp nhìn Mang Nguyệt Hành, không có chút nào đáp lại, tay mềm nâng lên, băng. Mang Nguyệt Hành tâm thần thu định, khóe miệng mang theo cười khổ nàng vẫn là như vậy a. Nếu không là chính mình chủ động khiêu chiến nàng chỉ sợ đều không nhớ rõ chính mình như thế nào cá nhân. Muốn cho nàng nhìn thẳng vào, nhất định phải so nàng càng cường đại. Mang Nguyệt Hành trên người 6 cái hồn hoàn xuất hiện, đúng vậy hắn đã tấn chức hồn đế rồi. Hơn nữa không là mới vừa tấn chức mà là tấn chức đã lâu. Hắn hiện tại hồn lực là 64 cấp bậc, minh bạch chính mình đối mặt đối thủ là cường đại dường nào, hắn tuyệt không dám giải đãi. Thứ nhất, tam, ngũ hồn hoàn đồng thời sáng lên, vốn rắn chắc thân thể tại hồn kỹ thêm vào hạ tăng lên, căng nứt một thân màu trắng trang phục. Giống như một cái treo tình mãnh hồ tứ chi chạm đất hung mãnh vừa nhanh tốc hướng dáng người nhìn có chút nhỏ yếu thiếu nữ đánh tới, hắn biết, đối mặt nàng nếu không phải chủ động phóng ra chính mình sắp bị nàng khống chế chí tử, Sử Lai Khắc thứ nhất khống chế danh tiếng cũng không là tùy tiện nói một chút. Băng chi lồng giam, Lăng Lạc Thần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây dài chừng 2 thước cả vật thể từ bông tuyết tạo thành pháp trượng, trong miệng rên nhẹ đồng thời trong tay một điểm. Nhanh chóng tới gần nhanh đến cơ hồ nhìn không tới thân ảnh Mang Nguyệt Hành thân thì lập tức cứng đờ, một cái cao thấp bề rộng chừng 3 thước băng lồng xuất hiện chuẩn xác không có lầm đem hắn hạn chế ở. Lạnh quá, mặc dù có 3 cái biến thân hồn kỹ làm hắn vô luận là lực phòng ngự vẫn là chống đỡ nguyên tố xâm nhập năng lực tăng nhiều, nhưng là này xâm nhập xương tủy rét lạnh vẫn để cho lòng hắn đầu run run không tốt. Bạch Hổ Tan biến sát. Thứ 6 hồn kỹ phát động, hắc chìm như mực thứ 6 hồn hoàn sáng lên. Mang Nguyệt Hành quyết đoán sử dụng chính mình cường đại nhất công kích hồn kỹ, ánh sáng màu trắng tại trong miệng hội tụ phun ra, bông tuyết nhà giam xúc chi tức toái, tránh thoát trói buộc trong lòng cảm giác không ổn tùy chung quanh quần. Lăng Lạc Thần đâu này? Mang Nguyệt Hành lao ra nhà giam trước người thiếu nữ sớm đã biến mất, vừa mới đứng thẳng địa phương cuối cùng lựa chọn chính là một tầng ban ngày mang theo một chút màu lam băng vụ ân, không đúng. Màu lam băng vụ là cái gì? Mang Nguyệt Hành mắt hổ vi ngưng, tứ chi để cúi xuống. Hư ảo đuôi cọp vểnh cao, tuy rằng thứ 6 hồn kỹ mang đến cho hắn rất lớn tiêu hao, nhưng hắn vẫn là cố gắng duy trì trên người cường hóa hồn kỹ, bởi vì hắn đã phát hiện chính mình trúng kế. Đúng vậy thật to đấu hồn chàng đã bị màu lam băng vụ bao phủ, chàng nội độ ấm cực thấp, liền dưới chân từ đặc thù chất liệu chế thành tảng đá đắp lên một tầng mỏng manh bông tuyết liền tảng đá đều có thể đông cứng sao. Rơi thần ngươi đã cường đến cái này trình độ sao? Băng vực, tán. Ngay tại Mang Nguyệt Hành cảm giác sắp nhịn không được chuẩn bị được ăn cả ngã về không phát động công kích thời điểm, lạnh lùng ngắn ngủi âm thanh theo quanh thân tràn ngập băng trong sương mù truyền đến, chỉ thấy kia vây lại mang nguyệt hành băng vụ ngừng lại một chút, nhược vân tiêu tán hóa lỏng thành thủy, đại lượng băng vụ thành thủy đem mang nguyệt hành bao lấy, từ xa nhìn lại, lúc này mang nguyệt hành liền giống như hóa thạch bị mượt mà đại thủy cầu trói lại. Nóng quá, mang nguyệt hành biến thân hồn kỹ hộ thể bị bóng nước bao lấy, thứ nhất thời cảm nhận được cũng là nóng, loại này nóng không phải là cái loại này hừng hực thiêu đốt đại hỏa, mà là một loại ấm áp, từ ôn đến liệt, chậm rãi làm sâu sắc. Chính là một lát hắn đã cảm thấy trái tim giống như bị buộc lại giống nhau, hô hấp không tới. Quỷ dị bóng nước cấp mang nguyệt hành gây nhiệt lực đồng thời còn ngăn cách hô hấp của hắn không được tiếp tục như vậy, phải thua không nghi ngờ. Mang nguyệt hành bụng trung khẩu khí cường sách, thứ sáu hồn hoàn lần thứ hai phát động, nhưng là kia laser còn không có phát ra, thanh thanh lãnh lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên ngưng. Đồng dạng ngắn ngủi hữu lực, chính là lần này thiếu nữ cuối cùng theo bên trong sương mù hiện ra thân đến. Đồng thời bao phủ toàn trường băng vụ cũng tiêu tản ra. A, ngươi nhìn, mang nguyệt hành, hắn bị đông lại. Bên ngoài sân kinh hô tiếng nổi lên bốn phía, chính là như vậy một hồi vừa mới lấy ra hồn đế thực lực tấn mãnh như xuống núi con hổ mang nguyệt hành cứ như vậy bị đông lạnh thành mèo con rồi hả? Lĩnh vực tăng thêm cực ý, nhà đầu kia đối với băng lý giải đã sâu như vậy, chậc chậc, đáng tiếc võ hồn không được. Nếu là trình độ cực cao chi băng tương lai nhất định có thể lại bảo sử lai khắc trăm năm. Xó xỉnh áo sơ mi áo lót có chút lôi thôi lão giả, một tay cầm lấy chân gà, một tay cầm lấy bầu rượu, vừa ăn một bên chậc chậc, có lẽ đem hắn gà cấp Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia cũng không tệ, nhất băng nổi giận, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hắc hắc. Di, tiểu đào đã ở hiện trường, vân vân có trò hay để nhìn, bất hội thật trình diễn vừa ra thường phu kế A, ha ha. Già mà không kính huyền lão cảm giác được chàng nội tình huống, thân là sử lai khắc nhân vật số 2, chưa bỏ làm hệ đến học viện sinh tử tồn vong đại sự, hắn bất hội quá nhiều can thiệp dưới học viện hành động, cho dù Mã Tiểu Đào từ nhỏ ngay tại sử lai khắc lớn lên. Lăng Lạc Thần, thắng. Bầu trời trung trọng tài lớn tiếng làm hạ phán quyết, lại chậm chạp không dưới trình diện, chính là khuôn mặt vi quất đối với đã thu hồi băng trượng thiếu nữ nói rơi thần thu ngươi hồn kia. Giống như... Cho dù thất hoàn hắn cũng không có nắm chắc tại không bị thương mang nguyệt hành điều kiện tiên quyết giúp hắn bỏ niêm phong, đây là sử lai khắc thứ nhất khống chế hồn sư thực lực. Lăng Lạc Thần tán đi băng vụ sau hướng về trọng tài bái một cái, như hành đầu ngón tay lăng không một điểm, thần kỳ một màn xuất hiện, bao lấy mang nguyệt hành băng lại lần nữa hóa thủy chảy xuống tiến tới hóa khi biến mất. Thật mạnh lực khống chế, phía nhận tự nhiên, đáng sợ nhất chính là hắn cơ hồ không cảm giác hồn lực dao động. Này thật chỉ là bình thường băng võ hồn sao? Hay là nói chỉ có thuần túy mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Thất hoàn trọng tài trong lòng âm thầm tương đối, đối mặt nàng chính mình có lẽ muốn sử dụng võ hồn chân thân mới không có khả năng bị thua. Phải biết Lăng Lạc Thần mới ngũ hoàn A, nàng lần này bế quan hồn lực đã đi đến ngũ hoàn đỉnh phong 60 cấp, cùng hồn đế chênh lệch cũng chỉ là một cái hồn hoàn mà thôi. Trọng yếu nhất chính là nàng sáng tạo ra lĩnh vực của mình cũng theo bên trong lĩnh ngộ băng cực ý, nóng lạnh chuyển đổi. Lăng Lạc Thần là cái rất thông minh ngộ tính thật tốt thiếu nữ, đang trách vật san sát sử lai khắc nội viện nàng võ hồn cũng không xuất sắc, nghe nói tiên thiên thức tình hồn lực cũng mới chỉ có bát cấp, liền tiên thiên mãn hồn lực cũng không phải là, không xuất sắc võ hồn, không xuất sắc thiên phú lại có thể ngồi vững thứ nhất khống chế danh tiếng, cùng có được biến dị phượng hoàng võ hồn Mã Tiểu Đào đặt song song vì song tử tinh. Dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là nàng đủ si ở băng, si ở nói, 20 năm nhân sinh tại trong cuộc sống của nàng chính là ngộ đạo, nghiệm chứng, lại ngộ đạo, sau đó lại tiếp tục nghiệm chứng, một đường đi trước đến bây giờ đứng ở sử lai khắc nội viện đỉnh phong. Thất hoàn trọng tài kiểm tra một chút mang nguyệt hành thân thể, nhẹ nhàng thở ra, không bị cái gì đại thương chính là huyết khí đi ngược chiều ngất đi thôi, cơ thể mặt ngoài liền tổn thương do giá rét đều không có. Lại lần nữa cảm khái Lăng Lạc Thần khủng bố lực khống chế đồng thời thấy thiếu nữ hướng chính mình đi đến. Lão sư, cái này nơi sân còn có thể dùng sao? Ta muốn hướng nhân khởi xướng khiêu chiến. Động tác cung kính, ngữ khí bình thường, trọng tài nhìn trước mắt áo tơ trắng kho nén phong tư thiếu nữ, khóe miệng vừa kéo quả nhiên cùng đại gia nói giống nhau. Thiếu nữ này đối với trưởng bối đều thực cung kính chấp lễ pháp, nhưng là nàng kính chính là lễ pháp mà không phải là lễ pháp đối tượng. Này đây ngươi có thể nhìn ra nàng cung kính lại không cảm giác được nửa điểm kinh ý, chính là một cái suốt đời si ở đạo người làm sao có thể hiểu được trong này cong cong thẳng thẳng, nàng chính là cần tuân lão sư dạy bảo thôi. Tuy rằng không cảm giác được kinh ý, trọng tài vẫn là nhắc tới hôn mê mang nguyệt hành nói hôm nay trận đấu đã kết thúc, trận này ngươi muốn dùng hay dùng A, bất quá muốn. Tạ ơn lão sư, xin ngài làm kế tiếp khiêu chiến trọng tài. Lăng Lạc Thần băng thanh ngọc cốt, phong tư yểu điệu, mắt đẹp trong suốt thẳng tắp nhìn trọng tài. Này một chớp mắt tách ra tao nhã làm đã người đã trung niên đạm mạc nhiều năm trọng tài cũng là trong lòng nhất nhảy, thật không hổ là băng tâm rơi ngọc thần a. Ách, được rồi, vội vàng đem khiêu chiến đối thủ kêu lên đây đi. Mã Tiểu Đào, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thiếu nữ đứng ở chàng bên trong, vạn chúng chú mục phía dưới, mắt đẹp băng thanh hình như có thần quang giống nhau nhìn về phía thính phòng một bên. Tiểu Đào học tỷ a, ta biết ngay. Mã Tiểu Đào, là ai à? Tiểu Đào học tỷ là chúng ta nội viện đệ nhất nhân, hồn lực tới gần thất hoàn hồn thánh, hỏa phượng hoàng võ hồn. A, một người học viên đều nhanh thất hoàn, vẫn là phượng hoàng võ hồn, không hổ là sử lai khác. Đúng vậy a, có trò hay để nhìn, lần trước Tiểu Đào học tỷ dựa vào tu vi cường thịnh đè ép rơi thần học tỷ một đầu, lần này rơi thần học tỷ lĩnh vực một thành nhất định phải lấy lại danh dự đó a. Bên ngoài sân lộn xộn loạn soạn, biết vì không hiểu giải thích. Nhất thời không khí từng là bị đẩy hướng đỉnh phong, nghiễm nhiên biến thành nội viện đệ nhất nhân bảo tỏa cướp đoạt chiến. Chàng trung người không có lý bên ngoài hội trường ồn ào, chính là một mực nhìn nơi nào đó, băng tâm như kính không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, vì kế tiếp nghiệm chứng làm chuẩn bị. Giống như, chính là nghiệm chứng, nàng lần này xuất quan làm kỳ thật đều là nghiệm chứng, cùng mang nguyệt hành trận đấu tại đại gia xem ra là nàng vì đấu la toàn bộ hồn sư trận thi đấu chuẩn bị, tại nàng trong mắt chính là nghiệm chứng thực lực. Khiêu chiến Mã Tiểu Đào cũng không đại gia nghĩ đến phức tạp như thế nhiệt huyết, không phải là mang nguyệt hành quá yếu nàng không phát huy ra đến, tựa như kiểm tra lực lượng, nhẹ nhàng một quyền đem máy khảo nghiệm đánh bể, tự nhiên muốn tìm cùng tốt máy khảo nghiệm khí. Mã Tiểu Đào chính là một cái tốt lắm máy khảo nghiệm khí, thích hợp với nàng máy móc. Hừ, muốn đánh vậy trước tiên giúp ta áp chế tốt lắm. Khán đài nơi nào đó một thân quần đỏ giống như ngọn lửa tinh linh nữ tử bay lên trời. Hoa lệ rực rỡ lóa mắt lửa cánh phun ra nhiều lần ngọn lửa xinh đẹp một cách yêu dị. Nữ tử mắt đẹp hẹp dài thần sắc dã lệ, nàng chiếm cứ bầu trời dị tượng đột sinh, nhất chim phượng hoàng hư không mà nhóm lửa diễm phần phật, từ trên xuống dưới nhìn chàng chung quanh thân hàn khí từng trận bốc hơi thiếu nữ, một cái quần áo hoa lệ kiều diễm như lửa, một cái áo tơ trắng quần vải hàn triệt ngọc cốt khác biệt khí chất, đồng dạng mỹ lệ, còn không có đánh lên đến cũng đã làm xem náo nhiệt người mở rộng tầm mắt. Thấm nhuần băng tâm. Tâm như gương sáng, tuy rằng Mã Tiểu Đào tại không trung thanh thế lớn, nhưng Lăng Lạc Thần cùng nàng giao thủ nhiều lần, cũng biết nàng võ hồn hỏi chân, đã từng Mã Tiểu Đào cũng yêu cầu nàng giúp đỡ áp chế quá, nhưng là bị nàng lấy không thời gian đẩy xuống rồi, không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, chọc cho Mã Tiểu Đào đại não, bởi vậy kết xuống thù. Chương 40 chọn lựa cuộc so tài thưởng. Say mê tu luyện không hiểu thế sự. Đối với nhân tình sự cố không biết gì cả cũng không thời gian thông Lăng Lạc Thần đương nhiên không biết những cái này. Nàng chỉ chính là yêu thích băng, trong sáng trong suốt, băng băng hàn hàn, có thể đối với ngữ cũng tái sinh bồi. Cảm giác được Mã Tiểu Đào ngọn lửa chung phù phiếm, nàng thần sắc lãnh đạm, không có nói tiếp, cũng không có lý không chung Mã Tiểu Đào khiêu khích ánh mắt, đầu tiên là khom lưng hướng trọng tài cảm tạ, sau đó ngẩng đầu lên nói chờ ngươi. Ta, ngươi, ngắn gọn ngắn ngủi phối hợp giếng cổ vô song ánh mắt, làm Mã Tiểu Đào cảm giác tựa như thượng vị giả đối với phía dưới người phát hào làm cho linh giống như. Vừa giống như đi ở phía trước thiên tài quay đầu đối với kẻ đến sau cố gắng, một cỗ tà hỏa thật giống như tại lồng ngực bên trong nổ tung giống nhau, đánh nàng thiếu chút nữa liền không nhịn được trực tiếp động thủ. Dựa vào, kiêu ngạo cái gì a? Lần trước còn bị thua ta đâu. Mã Tiểu Đào mắt đẹp càng trở lên hẹp dài, có chút hung ác nhìn chằm chằm Lăng Lạc Thần, trên mặt ngọn lửa nhấp nháy càng thêm lợi hại, bất quá chính là chốc lát nàng liền cười đi ra, môi giật giật hồn lực truyền âm. Ha ha, kiêu ngạo cái gì a? Không phải là lĩnh ngộ băng ý ư, đệ đệ của ta võ hồn cũng là băng, trình độ cực cao chi băng nha, mạnh hơn ngươi nhiều. Mã Tiểu Đào mặt mày giơ lên, trên mặt nửa là đắc ý nửa là kiêu ngạo, ánh mắt độc đáo nàng nhìn ra Lăng Lạc Thần hình như lĩnh ngộ cái gì, hơn phân nửa là cùng băng có liên quan, biết nàng tính cách đạm mạc rất khó theo ngoại vật động tâm, không bằng đem Hoắc Vũ Hạo mang ra, hắc hắc chính mình tiểu lão công so với nàng phá băng lợi hại hơn. Nhìn đến Lăng Lạc Thần định tại đó bên trong thân thể, biết ý tưởng có hiệu quả, tâm lý càng là đắc ý, tiếp tục truyền âm nói hắn gọi Hoắc Vũ Hạo, vẫn là ngoại viện đệ tử, lấy thiên phú của hắn phòng chừng năm nay liền có thể tiến nội viện rồi, hừ hừ, hắn băng, độ ấm so với ngươi thấp nhiều. Quần vải thiếu nữ thân thể hơi dừng lại một chút, nghe được lại giống như không nghe được, nhìn đến đối thủ cũ nỗi lòng ra dao động, Mã Tiểu Đào khỏi phải nói nhiều cao hứng, ngực trung tà hỏa thậm chí giống như ảm đạm rồi một điểm. Sử Lai Khắc học viện nội bộ là cấm tư đấu, đệ tử có mâu thuẫn bình thường đều có hai loại biện pháp giải quyết, một loại là tìm lão sư điều giải, một loại khác là đấu hồn tráng ước đấu, đệ tử đều là tuổi trẻ khí thịnh đến từ đại lục các nơi thiên tài. Này đây loại phương pháp thứ nhất cơ bản chưa dùng tới đều là tuyển chọn tại đấu hồn tràng giải quyết, lúc tỷ đấu cũng nhìn tình huống tuyển chọn lão sư làm trọng tài, vừa đến quyết định thắng bại, thứ hai bảo đảm an toàn, tuân theo không thể gây chuyện là tài trí bình thường lý niệm. Đệ tử cũng là cổ vũ đệ tử dùng hồn lực cách nói, tại Sử Lai Khắc thực lực không chạm đến điểm mấu chốt dưới tình huống thực lực chính là toàn bộ, thực lực không bằng cho dù ngươi là Tinh La Hoàng thất vẫn là Nhật Nguyệt Đế quốc quốc vương đến 20 tuổi vẫn chưa tới ngũ hoàn cũng chỉ có thể theo ngoại viện tốt nghiệp. Phanh, phanh, phanh. Ngoá, ngươi vỏ rùa như thế nào cảm giác trở nên cứng hơn rồi, nhân phụng việc vui tinh thần thích, không nghĩ tới đối với võ hồn còn có thêm vào. Không đánh. Đấu hồn chàng bên trong, Bối Bối lôi điện dày đặc tay trái bán thú hóa thành rồng móng, hắn quăng quăng ngôn ngữ của người câm điếc khí khó chịu. Hô, thật sự sảng khoái. Như thế nào, khí lực nhỏ nhiều như vậy, có phải hay không khí lực đều dùng tại nhà ngươi Đường Nhã trên người, ha ha ha. Từ Tam Thạch cầm trong tay cự thuẫn dựa vào ở trên mặt đất, một cước trước đạp ngửa đầu nhìn bầu trời, một bên cười to còn ra vẻ tiêu sái vuốt vuốt mái tóc. Hai người từ trước đến nay hồn lực đều không sai biệt lắm, một cái cường công một cái phòng thủ, người này cũng không làm gì được người kia, bất quá một mực phòng thủ chung quy trong lòng vẫn có điểm biệt khuất. Khó được nhìn đến Bối Bối cầu xin, hắn tất nhiên là đắc ý không thôi. Ta, đừng nói ta, người bên kia tiến triển thế nào, nhìn ngươi tao bao bộ dạng chỉ biết tiến độ không nhỏ. Nhằm vào Từ Tam Thạch lời nói đùa, Bối Bối trên mặt mang theo đã từng nụ cười không để lại dấu vết đổi chủ đề, cũng không khỏi được lòng hắn hư, gần nhất Đường Nhã quả thật luôn làm hắn giao thuế lương, giao một cái chính là nhiều lần, bắt đầu hắn còn rất cao hứng, nhưng là nhiều lần làm bằng sắt người cũng nhịn không được a. Không chỉ có như thế, mỗi lần sau khi giao xong Đường Nhã vẫn là gương mặt u oán nhìn hắn, sau đó chính mình dùng tay giải quyết, nam nhân tôn nghiêm nhận được mạo phạm, nhưng hắn thật cứng rắn không được nữa à. Ngày hôm qua lại là nhiều lần đòi lấy, hôm nay tay chân khó tránh khỏi có chút như nhũn ra. Ha ha, ta à, bản thiếu gia xuất mã cái này không phải là tay đến cầm đến, ha ha, nam nam nhưng là ta chính quy chưa quá môn thê tử. Ha ha ha. Từ Tam Thạch một lời tam cười, trong lòng đắc ý đã như thế nào ép cũng không đè ép được rồi, vừa nói nhớ tới tối hôm qua hương diễm chẳng diện, ân, là hắn tưởng tượng trung hương diễm bị Mã Tiểu Đào tà hỏa thiêu đốt mệt nhọc đều tốt giống như không ở giống nhau, không thể không nói nhiều năm tâm nguyện được toại nguyện nam nhân đúng là khí phách tối thịnh thời điểm. Bối Bối ôn cười, hướng về Từ Tam Thạch mặt sau nói nam nam, nha, ngươi cũng nghe được rồi, hắn nói tùy tiện là có thể đem ngươi bắt. Đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Làm ra ngẩng đầu thiên hạ ai là anh hùng chi tư Từ Tam Thạch lập tức thân thể co rụt lại, tấm chắn giơ lên phóng lên đỉnh đầu, ngồi ở trên mặt đất, tựa như con chuột gặp được mèo giống nhau, nam nam, ta sai rồi. Vừa mới câu nói kia là người khác khống chế ta nói. Ta mới là bị tay ngươi đến cầm đến cái kia một cái, a, không phải là, không cần cầm trực tiếp chạy đến tay ngươi thượng. Ha ha ha, chết cười ta, chạy, tới tay đi lên, Từ Tam Thạch. Ngươi không phải là rùa võ hồn, là con chuột võ hồn a, ha ha ha ha. Kịch liệt cười to làm Bối Bối thân thể cơ hồ đều phải đoàn tại cùng một chỗ, Từ Tam Thạch quay đầu vừa nhìn rỗng tuếch, tự giác đã bắt người căn bản cũng không tại. Ta, gạt ta, Bối Bối ta liều mạng với ngươi. Từ Tam Thạch thân thể xông đến, không biết ngay tại hắn đùa giỡn lúc, trong lòng nhớ nhớ mong mong chính quy vị hôn thê bị người khác thô lỗ đè ở dưới người điên cuồng trà đạp. Hoàng Mộc Lê Hoa Tú Tháp phía trên, hai đầu trần trụi bạch đầu vén tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng chấn động chung kẹp lấy nhẹ nhẹ rên nhẹ. Ân. Giang Nam Nam tóc đen rối tung như vân gối tại dưới người, cái má ngấy tuyết mỹ không thể nói, tuổi tác còn nhỏ Hoắc Vũ Hạo so Giang Nam Nam thấp một điểm, lúc này cả người đặt ở xinh đẹp thân thể, bộ ngực sữa tuyết phô toàn diện tiếp xúc, nữ tử ôn nhu tốt đẹp tốt tất cả đều bị hắn chặt chẽ chiếm cứ. Ân, Nam Nam, ân. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu hôn môi Giang Nam Nam miệng nhỏ, thiếu nữ không có một chút kháng cự, phấn nộn cái lưỡi đưa ra tùy ý nam nhân. Liễu Vi cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt động tác, tâm như chết bụi dễ dàng bị cậy ra miệng, tùy ý nam nhân ngậm chặt quấy thưởng thức. Một đêm kích tình, Hoắc Vũ Hạo hết sức bản sự biến thành giai nhân mơ mơ màng màng đồng thời còn hưởng thụ đến cực nhạc cảnh, có động liền có tính, cũng coi như lão tướng hắn biết đối mặt khác biệt nữ nhân phải áp dụng khác biệt phương pháp xử lý. Giống Giang Nam Nam loại này đừng nhìn ở trên giường phóng túng giống như cái gì giống nhau, nhưng nàng chung quy là đánh báo ân tính toán, nhất thịt vui vẻ về sau khả năng liền thiên cách hai phe rồi, muốn thật thật thu phục nàng phải đem nàng kéo vào tình cảm của mình bên trong. Làm hai người giao cấu nhìn không chỉ là đơn giản thân thể giao dịch. Không nói cùng nàng giao hợp tinh thần Nguyên Châu mang tới tốt lắm chỗ, nhưng là loại này thanh xuân mỹ thể, hắn có muốn trải nghiệm nhiều vài lần, ân, tốt nhất là ngoạn cả đời. Hoắc Vũ Hạo thân sĩ cực kỳ, một bên khẽ hôn hút mút Giang Nam Nam môi mềm, một bên hai tay ôn hòa mà thong thả tại nữ thể phía trên tinh mịn dạo chơi, trong suốt mềm mại làn da, đường cong động lòng người thân thể, chính là một chút tiểu Vũ Hạo cũng đã lại lần nữa đứng dậy. Hoắc Vũ Hạo nghiêng thân thể ôm thiếu nữ thơm ngon bờ vai, buông tha đường hôn có chút phát sưng môi anh đào, miệng rộng cúi xuống nhẹ nhàng liếm lắp gợi cảm xương quai xanh, hai vú đầy đặn cũng rơi vào ma trường, biến hóa không ngừng. Non mềm thân thể yêu kiều dán vào lửa nóng cứng rắn lồng ngực, hoàn toàn khác biệt thịt chất không ngừng ma sát va chạm, Hoắc Vũ Hạo trong lòng dục hỏa càng trở lên nóng cháy. Nhưng là hắn cũng không cấp bách, chỉ tiếp tục vỗ về chơi đùa, thẳng đến thiếu nữ lúm đồng tiền đẹp lại lần nữa nhuộm đỏ, trong miệng rên gì không nén được, tốt lắm, Nam Nam, thiên đô sáng, chúng ta đợi thu thập một chút liền trở về. Ân, ta, ngươi. Giang Nam Nam hai tay ôm nam nhân cổ, ánh mắt kiều mị. Toàn thân tại Hoắc Vũ Hạo trên tay thậm chí giống như biến thành mẫn cảm bộ vị giống nhau, nghe được hắn phải đi rồi, nhàn nhạt thất lạc xông lên đầu theo bản năng ôm chặt hắn, không, không muốn. Ha ha, ngoan nam, ngươi nơi này đều sưng lên. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng mãn thịnh nhẹ nhàng nện cho hắn lồng ngực hai cái, tay mềm tham hạ vuốt vuốt thương thịt bao bì, có thể dùng miệng nha. Chấm, dễ nhìn môi hồng chiếp nhạ, giống như anh đào giống nhau. Mở đóng ở giữa thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Hoắc Vũ Hạo nhìn phát ngốc đồng thời trong lòng cũng là vui vẻ, giai nhân tương yêu có thể nào phất nàng hảo ý. Theo phía trên giường xuống, bang Giang Nam Nam điều chỉnh một chút vị trí, làm nàng ngửa mặt mà nằm, đầu đặt tại giường bên cạnh, miệng, yết hầu thành một đầu tuyến. Trong quần thương thịt kiên đĩnh đứng vững, miệng anh đào. Tại hạ thuận theo mở ra, trước mắt sắc đẹp làm Hoắc Vũ Hạo lên chiêu đùa chi tâm. Hắn nâng lấy eo không có trực tiếp địt vào trong miệng mà là giống như vẽ một chút lửa nóng to dài côn thịt tại thiếu nữ gương mặt xinh đẹp cọ tới cọ lui, ướt át to lớn đại quy đầu xẹt qua trơn bóng trán, mềm mại mí mắt, khéo léo mũi ngọc, tại hạ cuối cùng ba cùng non mềm đôi môi phía trên liên tục không ngừng chống đối. A! Hoắc Vũ Hạo đè lại Giang Nam Nam đầu, to dài thương thịt chớp mắt xuyên quan thiếu nữ toàn bộ khoang miệng, ba điểm trên một đường thẳng, to lớn quy đầu trực tiếp chọi vào mềm mại yết hầu chỗ sâu. Chân mềm lưỡi thơm tựa như giống như bị kinh hách nai con vậy loạn nhảy không ngừng ma sát thân gậy, xấu xí côn thịt lại lần nữa làm bẩn thuần khiết miệng nhỏ. Nhìn đến bạch tế trên cổ đột xuất dấu vết, Hoắc Vũ Hạo tâm vừa lòng chân, hít lấy mắt hưởng thụ Giang Nam Nam ôn nhuận ẩm ướt trượt khoang miệng bao bọc đồng thời, bàn tay to cũng là liên tục không ngừng, dịu đi kéo lấy thiếu nữ đầu nhiều lần lặp đi lặp lại trước sau đong đưa. Ô, cô, to dài côn thịt nhét đầy toàn bộ miệng. Cùng với con thịt cắm vào rút ra đại lượng ôn nhuận nước miếng ngọt ngào từ miệng đến lỗ mũi trượt thẳng lưu lại. Qua đại khái mấy phút, cảm nhận được Giang Nam Nam đã thích ứng dùng yết hầu bao bọc chính mình cự bổng, hắn eo hông bắt đầu rất nhanh lay động, hai tay bưng lấy thiếu nữ khuôn mặt. To dài con thịt điên cuồng tại hai miếng môi hồng ở giữa tiến tiến lui lui. Cô, cô, tùy theo Giang Nam Nam nước miếng trong miệng tiếng càng ngày càng vang, thân gậy tại trong không khí dừng lại thời gian càng ngày càng ngắn. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đem toàn bộ cự bổng hoàn toàn địt vào Giang Nam Nam mềm mại yết hầu bên trong, hắn mới sảng khoái thả chậm đút vào tốc độ. Ta, ta, uyết. Không có một chút phòng bị yết hầu ở giữa cắm vào như thế nào một cây cự bổng, ngạt thở làm Giang Nam Nam yết hầu phía dưới ý thức nhai lại, nàng cảm giác cổ họng của mình giống như muốn bị căng nứt giống nhau, nhưng là Hoắc Vũ Hạo lại một chút cũng không lưu tình, ngược lại vô tình tiếp tục ườn eo làm côn thịt địt được càng sâu. Lông mềm như nhung âm nang thẳng dán mềm mại khuôn mặt. Sâu yết hầu khoái cảm làm nam nhân tới gần điên cuồng, nhanh đến yết hầu cùng ôn nhuận khoang miệng khỏa kẹp, tăng thêm Giang Nam Nam theo khó chịu mà không khi làm ra nuốt động tác, yết hầu ở giữa thịt mềm ma sát hoàn toàn không thua tiểu huyệt bao bọc. Nhất là nghĩ đến Giang Nam Nam là từ Tam Thạch tương lai thê tử, như vậy tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lão bà của người khác, lúc này lại chỉ có thể đáng thương thừa nhận chính mình va chạm, kiện eo càng đỉnh càng cấp bách. To mỏng túi chứa trứng một chút vỗ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, mãnh liệt song trọng kích thích dục phát làm hắn thành cuồng. Giang Nam Nam cảm giác miệng của mình đã có một chút chết lặng, thỉnh thoảng ngạt thở làm nàng gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy bệnh trạng ửng đỏ, trên mặt, mái tóc treo côn thịt rút ra ôn nhuận nước miếng ngọt ngào. Nha, Hoắc Vũ Hạo đem đã hoàn toàn ướt át côn thịt ngay ngắn rút ra, trong miệng sảng khoái phát ra một tiếng cảm thán. Cúi đầu nhìn có chút bị hắn chơi hỏng Giang Nam Nam, một tay nắm lấy to dài côn thịt vỗ nhẹ nhẹ đánh Giang Nam Nam khuôn mặt, cảm nhận được quy đầu thượng truyền đến non mềm xúc cảm, trong lòng chinh phục cảm nổ tung. Có thể giải thoát Giang Nam Nam thờ hổn hển mấy câu chửi thề, mắt đẹp hướng lên nhìn căn này hành hạ đến chính mình phải chết cự bổng, phấn nộn đầu lưỡi thuận theo đưa ra, giống chó nhỏ lấy lòng chủ nhân giống nhau, một chút thăm dò liếm lấy dữ tợn côn thịt. Thời gian dài sâu yết hầu bú liếm đã để Hoắc Vũ Hạo có chút sống lưng run lên, bắn ý tiệm hiện, vốn là còn thả chậm tiết tấu hơi chút chậm rãi, nhưng Giang Nam Nam đầu lưỡi liếm chỉ kích hắn dục hỏa càng thêm sôi trào. Nam Nam, miệng há lớn một chút, ta nghĩ bắn. Hoắc Vũ Hạo nói lại lần nữa đỡ lấy Giang Nam Nam chán, to dài côn thịt bắt đầu giống như địt âm hộ bình thường cuồng dã lay động. Dâm mỹ va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, nước miếng hỗn hợp tiếng đập. Giang Nam Nam vô lực thừa nhận nam nhân điên cuồng nhất sông pha. Trên người nam nhân như dã thú thô lỗ, một chút mãnh quá một chút một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tình đều không có. Kỳ dị chính là nàng không có cảm giác khuất nhục, ngược lại là tê dại cảm giác tiệm sinh, hạ thân sưng đỏ con sò ngọc mở đóng khạc nước, cảm giác tâm gan đều bị côn thịt đụng tan. Hô, hô, a. Hoắc Vũ Hạo ồ ồ tiếng rên rỉ càng ngày càng gấp rút, cùng với một lần cuối cùng tầng tầng lớp lớp chống đối. Kề sát Giang Nam Nam cầm âm nang kịch liệt co lại, xâm nhập yết hầu đạo quy đầu vỡ ra phun trào, trắng đục nóng bỏng tinh đặc hung hăng bắn vào thiếu nữ yết hầu ống dẫn. Cho dù đã không biết là lần thứ mấy xuất tinh, đặc hơn lượng tại bắn vào yết hầu rất nhiều, vẫn là đem Giang Nam Nam miệng nhỏ rót tràn đầy, sau đó một đạo dâm mỹ trắng đục theo dễ nhìn mũi ngọc trung phun ra. 3. Hoắc Vũ Hạo rút ra côn thịt thở dốc một hơi, dùng hơi chút có chút biến mềm côn thịt rút Giang Nam Nam mặt nhỏ một chút. Ngồi ở trên đất, thân thể cùng tâm lý song song đạt đến đỉnh phong phun ra nhất thời ký làm Hoắc Vũ Hạo có chút chân nhuyễn. Nhìn trên giường trần trụi thân thể yêu kiều, hắn biết chính mình xem như bước đầu chinh phục cái này vưu vật. Thời gian rất nhanh, trong chớp mắt khoảng cách Hoắc Vũ Hạo đám người bị tập kích đã qua nửa tháng. Vạn năm kình keo rán tác dụng rất mạnh, không chỉ có đem Hoắc Vũ Hạo ngoại thương toàn bộ chữa khỏi, còn làm hắn khí lực gân cốt càng thêm mạnh mẽ. Nguyên bản dung hợp cột sống hồn cốt hắn khí lực liền có thể so sánh tứ hoàn hồn tôn, hiện tại phỏng chừng đều có thể cùng hồn vương phân cao thấp. Giang Nam Nam từ cái này trễ sau cũng giống như xảy ra một chút chuyển biến, thường xuyên cùng rền vang, Hoắc Vũ Hạo bọn người gặp mặt, ngẫu nhiên còn kéo lấy Vương Đông cùng đi ăn cơm, đối với Từ Tam Thạch cũng không có như vậy xa cách, thậm chí còn thỉnh thoảng làm ra vô cùng thân thiết động tác. Đối với Hoắc Vũ Hạo nàng cũng không có hết sức tị, hai người thầy trò quan hệ cũng để cho Từ Tam Thạch đã biết. Còn làm hắn thỉnh thoảng chiêu chọc chính mình vô hình ở giữa giảm bối phận. Bị tập kích sự tình Hoắc Vũ Hạo không có nói cho Vương Đông, thứ nhất là không muốn để cho nàng lo lắng, thứ hai hắn chính mình có tính toán khác. Đối với Giang Nam Nam chuyển biến Hoắc Vũ Hạo cũng không đi bắt buộc cái gì, dù sao ba cái động đều rót đầy chính mình tinh dịch nữ nhân trên mặt ngoài biểu hiện lại như thế nào bình thường, lén lút nhất định là có chút biến hóa, tinh thần nguyên châu tầm bổ chính là chứng minh tốt nhất, mặc dù không có duy nhất đạt được toàn bộ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là thật sự cảm nhận được tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, băng tầm nói cho hắn là bởi vì Giang Nam Nam đối với hắn tình yêu không đủ, cho nên chính là bộ phận đạt được. Chất không chân cần phải lượng bù đắp, lấy Giang Nam Nam cá tính cùng Từ Tam Thạch trói buộc rất khó làm nàng hoàn toàn yêu thích chính mình, vậy nhiều địt vài lần, dù sao kia một thân mỹ thịt cũng là làm chính mình lưu luyến không thôi. Hữu hình vô chất, độc lập tiêu giao, lực lượng tinh thần tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất thị lực gia tăng, trí nhớ gia tăng. Cấp thấp hồn sư nếu là không có đặc thù phương pháp tu luyện hoặc là kỳ ngộ cả đời vậy cũng ở nơi này một tầng. Tầng thứ hai tinh thần có thể ngắn ngủi bám vào tại mặt ngoài thân thể, có thể kết hợp hồn kỹ phóng thích, có tinh thần xung kích hiệu quả. Cảnh giới này tinh thần tổng sản lượng đối ứng hồn sư thất hoàn trái phải, tinh thần xung kích là sử dụng thủ đoạn, tựa như đường môn tử cực ma đồng. Tầng thứ ba tinh thần lực đã đi vào cường giả hàng ngũ. Bình thường phong hào đấu la tinh thần lực liền tại tầng thứ này, tinh thần lực đã có thể ly thể, cho dù thân thể tử vong tinh thần lực cũng có thể ngắn ngủi sống sót. Tầng thứ tư tinh thần lực đã bước đầu hướng thần tới gần, cho dù bỏ đi thân thể cũng có thể sống sót biết tinh thần tiêu vong. nên cảnh giới chỉ dựa vào tinh thần lực có thể đánh bại tinh thần lực không bằng chính mình kẻ địch. Hoắc Vũ Hạo hiện tại liền nằm ở tầng thứ 2 cảnh giới, tinh thần tổng sản lượng có thể so sánh hồn thánh, tại thêm phía trên băng tầm giao cho 4 cái tinh thần kỹ năng tại đồng thời tầng thứ 2 tinh thần so đấu chung hắn đều là người nổi bật, hấp thu Giang Nam Nam bộ phận tinh thần Nguyên Châu, tinh thần lực của hắn đã bắt đầu hướng tầng thứ 3 kháo long, hữu hình vô chất, không nói khác đến tầng này, băng tầm liền có thể ngắn ngủi rời đi thân thể hắn giúp hắn chiến đấu, tuy rằng lực chiến đấu của hắn không mạnh, nhưng chung quy là nhiều một cái thủ đoạn. Ở nơi này ngày qua ngày tu luyện bên trong, ngoại viện chọn lựa cuộc so tài thời gian lặng yên tới gần. Ngoại viện 6 cái tuổi tác, một cái tuổi tác 10 ban, năm thứ 2 trở lên mỗi lớp 4 người cũng chính là 200 người, theo bên trong chọn 14 nhân đối với vốn là bên ngoài giới bị gọi là thiên tài các vị có thể tính thượng là trăm dặm mới tìm được một. Chọn lựa cuộc so tài chia làm hai bộ phận thứ nhất đấu loại, bộ phận thứ hai tích phân cuộc so tài. Cam đoan tiến vào tích phân cuộc so tài đối thủ mỗi một tổ đều có thể giao thủ một lần, lấy cuối cùng tích phân cao thấp quyết định tiểu đội 7 người. Trận đấu thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 ngày, có thể nói là cường độ rất lớn, tiểu tổ chung nếu có nhân bị thương có thể nói liền bị nô trầu ngao. Tại một mảnh xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào bên trong, chọn lựa cuộc so tài bắt đầu. Chương 41 chọn lựa cuộc so tài hạ. Đấu loại một hồi cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo, rền vang, thắng. Rền vang thu hồi võ hồn, mặt nhỏ đỏ ửng, vui sướng vui mừng tân nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn một cái tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng nàng là thực sự không nghĩ đến hai người không chỉ có thuận lợi thông qua dự tuyển cuộc so tài, còn đạt được toàn bộ chiến toàn thắng thành tựu kinh người. Phải biết xuất chiến đấu loại chia đều là hồn tông tu vi, trong này người nổi bật càng là đạt tới hồn tôn cấp bậc, nàng và Hoắc Vũ Hạo đều vẫn chỉ là vòng hai đại hồn sư. Mặc dù nhưng vận may không gặp được hồn tôn tiểu tổ. Nhưng hắn nhóm cũng là cùng tam tổ cường lực hồn tông giao thủ, tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét phụ trợ phía dưới, rền vang tam sinh chấn hồn đỉnh như cánh tay huy làm cho, khống hạc cầm long xào kình ám thi, phối hợp Hoắc Vũ Hạo thắng vì đánh bất ngờ hồn đạo khí, mặc dù kinh vô hiểm nếu cứ như vậy thắng đến cuối cùng. Hạ chàng, trận đấu kết thúc Vương Đông đã đợi tại bên cạnh chàng, màu trắng sức lực trang, lưu loát tóc ngắn, tướng mạo anh Tuấn, cùng bối bối nho nhã anh Tuấn khác biệt. Vương Đông Tuấn càng cấp nhân mang một loại tiếu cảm giác, người có tâm tư tại trong lòng tàng nghĩ, nếu là thay đổi nữ trang tất nhiên không kém. Ô ô ô, ánh mắt ôn nhu đều phải chảy nước á. Hoắc Vũ Hạo một chút đến, Vương Đông liền nghĩ tiểu nàng dâu giống nhau giúp hắn chỉnh toàn bộ quần áo, còn quan tâm chung quanh vỗ một cái thân thể hắn xem hắn có bị thương không, đang xuống rền vang không khỏi cả giận. Cùng rền vang quan hệ càng ngày càng tốt Vương Đông cũng không sợ rền vang chiêu chọc. Cũng không khách khí trực tiếp phản đỉnh nói như thế nào, muốn ta cũng giúp ngươi vỗ một cái sao. Tại người quen trước mặt có chút hổ rền vang cũng là không sợ, mặt nhỏ cười quái dị nói, ta nói, hai người các ngươi không có cái gì tư tình à. Nghĩ đến lúc ấy Vương Đông còn làm chính mình giám sát Hoắc Vũ Hạo, ngữ khi mang một chút quái dị, nghe nói nội viện nữ nhiều nam thiếu, các ngươi như vậy, lấy đờ vào nội viện cái này không phải là lãng phí tài nguyên sao. Tư tình bị vô hình điểm giữa phá. Vương Đông lại tuyệt không kinh hoàng, nghe được rền vang ý có hướng đến lời nói, nữ nhân giác quan thứ 6 làm nàng cảm thấy không đúng rền vang yêu thích chính mình Vũ Hạo rồi hả? Khó mà làm được, cho dù là bạn tốt, lão công cũng không thể khiến. Vì thế giống như cọp mẹ đem gương mặt cười khổ Hoắc Vũ Hạo kéo ra phía sau, cắm vào eo hướng về rền vang không khách khí nói lãng phí cái gì tài nguyên a, ta liền vừa ý Vũ Hạo thì sao? Ngươi không phải là có ngươi đồ ăn đầu ca ca thôi. Vương Đông cũng không tình nguyện nhân phía dưới, nàng ôn nhu chỉ chừa cấp tình lang của mình. Vừa mới vẫn còn phe tấn công rền vang nghe được đồ ăn đầu ca ca vài chữ chớp mắt liền ách hỏa, nguyên lai mọi người đang cùng một chỗ lúc ăn cơm rền vang đối với cùng đồ ăn đầu xưng hô bị đại gia nghe được, rền vang đối với lần này ngượng ngùng không thôi, tại đám người ép hỏi phía dưới cùng đồ ăn đầu mới thành thật thông báo toàn bộ, đại gia bừng tỉnh đại ngộ nha một tiếng, chính là ánh mắt tại hai người trên người quét lúc bắn mập mờ không thôi, ca ca muội muội cái gì. Có hay không huyết thống quan hệ? Tất cả mọi người biết. Cho nên cái này đại sát khí nhất mang ra để chiến đấu chớp mắt kết thúc, nhìn rền vang hồng giống hầu tử mông mặt nhỏ, trong lòng nàng sảng khoái vô cùng hừ hừ, muốn cướp ta lão công, không có cửa đâu. Ở nơi này một bên thắng lợi cùng đùa giỡn đan vào đồng thời, một bên khác nhưng là không còn có như vậy dung hiệp. Sử Lai Khắc học viện ngoại viện số 3 phòng tu luyện. Mang Hoa Bân Mâm ngồi ở trên cái đệm. Hắn đôi mắt đóng bên trong thân thể hồn lực không ngừng vận chuyển, Chu Lộ ngồi ở phía sau của hắn, hai tay đặt tại lưng, hai người hồn lực lưu động lặp lại thất bại trăm ngàn lần hồn lực dung hợp. Phanh, trắng muốt cùng mị tử đan vào dung hợp biến thành nhàn nhạt cạn tử, hồn lực lưu động giống nhau lại không có chút thực cảm giác, thoạt nhìn là dung hợp nhưng là một chút tác dụng đều không phát huy ra đến, chớ nói chi là thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Hoa Bân, Chu Lộ một thân màu tím sức lực trang bên người tu thể, tứ chi thon dài đều đặn, cực kỳ vóc người bốc lửa tại ăn mặc phác hòa hạ chính là đứng lấy đều có thể nhìn ra khoa trương ét hình, tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt nhìn còn có một chút non nớt. Tại dáng người ma quỷ phụ trợ hạ thỏa thỏa mặt trẻ vú to, thật giống như ma quỷ cùng Cupid kết hợp thể, đương nhiên không có Cupid như vậy ấu. Lúc này, xinh đẹp gương mặt chân mày kẹp lấy một tia trù sắc, muốn nói lại thôi, không tốt lời nói nàng đối mặt với loại này sự tình cũng không biết làm sao an ủi chính mình tương lai lão công, dù sao loại này đại sự cũng liên quan đến nàng tương lai. Cũng chính là hai người dung hợp hồn lực xảy ra vấn đề, dẫn đến bọn hắn đấu loại thành tích cũng không khá lắm. Chính là miễn cưỡng ra biên, không chỉ là bởi vì mất đi võ hồn dung hợp kỹ cái này đại sát khí, mang Hoa Bân cũng không biết làm sao rồi, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ở trên đài sau cả người đều có vẻ không thích hợp, trận đấu thời điểm chiến đấu dĩ vãng phối hợp vô gian đều sinh ra một tia mới lạ cảm giác, cũng may hai người bọn họ một cái gần tứ hoàn hồn tôn, một cái tam hoàn hồn tông, bằng không lấy bọn hắn tại đài phía trên biểu hiện ra không xong phối hợp sợ là đấu loại đều nhịn không quá đi, loại này thành tích nếu truyền hồi gia tộc. Nàng cũng không dám đi nghĩ kinh khủng kia hậu quả. Lộ Lộ, ta, chấm, mang Hoa Bân nhìn trước mắt tương lai thê tử, dung nhan xinh đẹp mắt lộ ra yêu sầu, nhìn không ra nửa điểm trước kia lạnh như băng bộ dạng, nàng cuối cùng vẫn là chính mình đó a. Mang Hoa Bân có chút mê mang, cảm nhận hai má truyền đến mềm mại xúc cảm, nàng là khi nào thì bắt đầu đối với chính mình ôn nhu như vậy. Là chính mình phá nàng thân thể ngày đó, không đúng, là Hoắc Vũ Hạo. Là Hoắc Vũ Hạo thực hiện đánh cược ngày đó, là hắn đem vị hôn thê của mình đè ở dưới người hung hăng chà đạp, tại đưa qua sau nàng liền thay đổi, đối với chính mình trở nên ôn nhu, kỹ nữ a, ăn người khác nam nhân dương vật sau liền không nhịn được động dục sao. Nghĩ đến cái kia làm hắn thống hận tên, trong lòng lại chua lại chát, hắn không chết, hắn xuất hiện ở trận đấu trên đài rồi, còn cuối cùng nghe nói bọn hắn tổ là ít có toàn bộ chiến toàn thắng. Trong lòng căm hận đồng thời thân thể cũng có một chút rét run, chính mình theo bên trong ra muốn tới bốn cái hồn đế toàn quân bị diệt, Sử Lai Khắc đến bây giờ còn chưa truyền ra tin tức gì đến, là trong nhà đè xuống sao. Ngẫu nhiên trong lòng cũng sẽ có loại này ý nghĩ hiện lên, nhưng là hắn biết lấy cha mình tính cách biết hắn làm ra loại sự tình này, hắn tương lai thì xong rồi, hơn nữa hiện tại Sử Lai Khắc phản ứng cũng để cho hắn cân nhắc không ra, tuy rằng tự nhận vì tay chân làm địch tịnh. Nhưng là tại Sử Lai Khắc loại này hùng cứ đại lục quái vật khổng lồ trước mặt, động động ngón tay hắn cả đời liền phá hủy. Thống hận, ghen tị, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tiêu cực quấn thân, còn có võ hồn vấn đề, mang Hoa Bân đang đứng ở nhân sinh khổ nhất nan thời điểm tuy rằng Chu Lộ ngay tại bên cạnh làm bạn, hắn lại cảm giác nhìn không tới một điểm quang minh, có lẽ ngay từ đầu đã được không nên đi chọc nam nhân kia, hắn là chính mình mệnh trung khắc tinh. Chu Lộ nhìn chính mình nam nhân anh tuấn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, ngẫu nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, có khi lại khuôn mặt u sầu thảm đạm. Mang Hoa Bân làm rất nhiều chuyện cũng chưa nói với nàng, thậm chí cái kia cuồng loạn ban đêm, nàng còn cho rằng mình là đem thân thể giao cho hắn, không nghĩ tới bị chính mình tín nhiệm người qua tay cho nam nhân khác còn trong bóng tối nhìn trộm. Võ hồn vấn đề luôn luôn đều không đơn giản, nàng cũng không dám đến hỏi học viện lão sư, sợ tin tức để lộ truyền quay lại cuối cùng gia tộc. Mất đi võ hồn dung hợp kỹ, không nghi ngờ liền cùng với chặt đứt bọn hắn song trường giống nhau, bạch hổ ra dòng chính có thể không chịu nổi như thế nào đại danh dự tổn thất. 14, năm tuổi thiếu nữ đang đứng ở nhân sinh tiết điểm, tình huống phức tạp, mang Hoa Bân trong lòng một đống bí mật, nàng nhìn ra, nhưng không cách nào mở miệng, vận mệnh mở rộng chi nhánh đi hướng phương nào, có lẽ hết thảy đều xem thiên ý, hoặc là nhân vì. Bầu trời xanh thẳm, thái dương treo cao. Thời tiết phá lệ nóng bức, Sử Lai Khắc đấu hồn chàng nội chọn lựa cuộc so tài bộ phận thứ 2 tích phân cuộc so tài cũng đang tại lửa nóng bày ra. Tích phân cuộc so tài, Hoắc Vũ Hạo, rền vang, đối trận Lam Như Như, Lam Tố Tố. Thính phòng phía trên, Lam Đồng tinh mắt, nhu thuận tóc đen từ làm mang chát thúc sau đầu, đồng dạng là một thân làm sắc váy dài thẳng đến mắt cá chân, xinh đẹp mặt nhỏ thanh dung tuyệt diễm, không thi một tia phấn trang điểm đã có diễm áp quần phương xu thế. Yểu điệu có đến thân thể xung quanh che đậy một cỗ nhàn nhạt hàn ý, nếu là tới gần không vận chuyển hồn lực tuyệt đối không nhịn được, nhưng nếu là rớt ra một điểm khoảng cách, liền có thể hưởng thụ đến điều hòa công hiệu. Đẹp quá a, cái kia xuyên váy dài nữ hài là cái kia ban. Cũng không là ngoại viện a, như thế nào xinh đẹp như thế nào không có danh tiếng. Hừ, đó là băng công chúa, nội viện học tỷ, các ngươi những cái này tiểu mao hài chính là trình tự không đủ mới không biết. Lăng Lạc Thần xung quanh trống không không người, cách 34 mét địa phương đám người xì xào bàn tán, một chút 1-2 tuổi tác học viện tò mò hỏi thăm Lăng Lạc Thần tin tức, về phần kia một chút năm thứ 3 trở lên lập tức liền có người ra để giải thích, nội viện băng công chúa, băng tâm rơi ngọc thần, trình độ cực cao khống hàn thiên nửa câu đầu hình dung mặt của nàng nhan ngọc tư thái, nửa câu sau hình dung nàng thực lực khủng bố. Thực lực cùng dung nhan cùng tồn tại, cao niên cấp một điểm đệ tử cơ hồ đều biết, mặc dù biết này đóa băng hoa bất hội vì chính mình nở rộ, nhưng không trở ngại đám người bát quái thưởng thức. Chính là tất cả mọi người có chút kỳ quái, nàng như thế nào chạy đến ngoại viện xem so tài. Ngoại viện chọn lựa cuộc so tài nói là tụ tập ngoại viện tinh anh, nhưng cao nhất thực lực cũng liền hồn tôn, so với nội viện nhân cùng hồn vương tu vi quả thực không thể so sánh nổi, hơn nữa trận này giống như vẫn là vòng 2 đánh tam hoàn. Đạo kia nàng đến vô giúp vui hay sao? Bởi vì Hoắc Vũ Hạo này tổ đấu loại khi toàn bộ chiến toàn thắng, đến nhìn trận này người tương đối nhiều, bình thường gặp không được bóng người lệ ảnh, đột nhiên hiện thân ngoại viện thính phòng, tin tức này một khi truyền ra, trong ngoài viện mỹ nhân ủng độn liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hỏa tốc chiều nơi này tụ tập. Lấy Lăng Lạc Thần băng tâm như ngọc cảnh tự nhiên có thể cảm nhận được bên người sao động, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Nàng sở dĩ sẽ đến, chính là bởi vì Mã Tiểu Đào lời nói. Lại hướng sư phụ của mình Thái Mỹ Nhi hỏi thăm về sau, xác nhận Hoắc Vũ Hạo thứ hai võ hồn trình độ cực cao chi băng, theo đuổi băng trình độ cực cao nàng tự nhiên xuất hiện ở đây, chỗ đó có thể để cho nàng trở nên mạnh mẽ nàng sẽ xuất hiện tại đó bên trong, tại trong tính mạng của nàng cực tình ở băng, mà tu luyện có thể để cho nàng băng trở nên càng thêm cường đại. Hắn chính là Hoắc Vũ Hạo ư, giống như hắn, thiếu nữ phong tư tuyệt thế. Nhìn chàng trung thân thể thẳng tắp trên mặt mang theo trầm ổn cười nhạt thiếu niên, không phải là thực anh tuấn gương mặt, hoảng hốt ở giữa giống như trở lại rất nhiều năm trước. Rền vang bên trái, Hoắc Vũ Hạo bên phải, đối diện với của bọn hắn là một cặp bộ dạng giống nhau như đúc nữ tử. Một đầu màu lam tóc dài, thanh tú mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua đáng yêu làm người khác thoải mái, tuổi tác cũng không lớn. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, rền vang có chút buồn rầu. Hoắc Vũ Hạo là thần sắc không thay đổi nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Cũng không trách ngày hôm qua vừa hào lấy toàn thắng rền vang mặt mang sầu khổ, đối diện hai thiếu nữ có thể nói là bọn hắn này một tổ không nhất muốn chạm thượng. Các nàng tìm muội là một đôi song bào thai năm lớp 6 đệ tử, võ hồn là mái tóc, võ hồn tuy rằng không cường thế nhưng hai người bọn họ đều đã tam hoàn, hơn nữa hai tìm muội là song bào thai, thân thiết khăng khít phối hợp tốt lắm. Chí mạng nhất chính là các nàng còn có được võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ ngoài ý muốn thần bí, cường đại, đừng nói ngang cấp chiến đấu, chính là nhảy qua cấp chiến thắng cũng không thần kỳ. Tại Sử Lai Khắc, võ hồn dung hợp kỹ cũng không coi là nhiều, tuy rằng không biết cụ thể uy lực, nhưng tuyệt đối thập phần khó chơi. Trọng tài đứng ở bên ngoài sân trầm giọng nói trận đấu bắt đầu. Song phương đồng thời phóng thích võ hồn, Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt tỏa sáng. Hai tay hư ấn ngón tay trương long lanh như ngọc, rền vang tiến lên nửa bước cả người hồn lực hào quang tỏa sáng, một cái gần hai thước đen thui đại đỉnh trống rỗng mà hiện lập tại thân thể trước nghiêng, đối diện hai cái song bào thai tiểu cô nương dưới chân thăng lên hồn hoàn, đồng thời tiểu đầu nhất ném, sau đầu màu lam trường bay lên, rất nhanh liền trở nên ước chừng có dài hơn 10 thước, bay bổng không rơi dưới đất. Hoắc Vũ Hạo trong mắt tinh quang đại thịnh, lam tinh đôi mắt càng trở lên thâm thúy. Tinh thần dò xét bao phủ toàn trường. Giám thị đối diện mỗi một cử động đồng thời nhanh chóng đem thư hơi thở cùng trung cấp rền vang. Chỉ thấy hắn dậm châm về phía trước, nếu giống một cái cường công hệ hồn sư giống nhau nhằm phía đối diện, hắn cử động này lập tức dẫn tới bên ngoài sân người xem kinh hô, một chút là xem qua bọn hắn trận đấu người xem biết hai người đều là khống chế hình hồn sư không hiểu này hành vi, một chút là vì thiếu niên lấy đơn bạc dáng người lấy nhất chống đỡ nhị xu thế hoan hô. Đỉnh bên cạnh rền vang mặt nhỏ kinh ngạc một chút. Nhưng là giống như nghe được cái gì, rất nhanh phản ứng, thủ quyết nhất bóp đại đỉnh chia ra làm ba theo sát Hoắc Vũ Hạo phía sau hướng về hai tỉ muội ép tới. Đông, đông, đông. Tam đỉnh phát sau mà đến trước, thành phẩm tự phong tỏa ở hai tỉ muội di chuyển không vị, đồng thời thứ nhất hồn hoàn sáng lên, đỉnh chi chấn phát động. Bị phong bế dịch chuyển hai người không khí chung quanh kịch liệt run rẩy, mắt thường có thể thấy được xoay cong lên, lực chấn động cách không đặt ở hai người trên người. Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc hai tỷ muội đối mặt đột nhiên lâm vào hiểm cảnh trên mặt không có một chút lo âu, hai người từ mặt hướng phía trước biến thành mặt đối mặt, bốn con nộn tướng tay đối với mà nắm, một cỗ so rền vang đặc hơn mấy lần hồn lực phát động. Dài đến hơn 10 thước màu lam tóc mềm phất phới ở giữa chớp mắt cứng như sắt thạch như cây vạn tuế ra hoa giống nhau tự hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra, phồn đa sợi tóc hợp hai người lực giống từng thanh thiết kiếm dễ dàng liền đem rền vang tam đỉnh phá mở, cùng giờ còn phút ra nhất thô thúc đâm về phía nhanh đến Hoắc Vũ Hạo. Rền vang mặt nhỏ trang trọng, không có vì chính mình tam đỉnh bị đâm rách mà kinh ngạc, tiểu tay khẽ vẫy, tam đỉnh biến mất một cây màu xanh biếc thượng có phượng hoàng lượn lờ trường tiêu xuất hiện. Chân vòng tiếp theo đồng dạng màu vàng hồn hoàn xuất hiện, tay trắng dựng đứng trường tiêu, đôi môi thẳng hàm, trầm thấp từng đợt tiêu âm ô ô nhiên vang lên, tiêu quản thượng phượng hoàng nhanh nhẹn mà bay vờn quanh phập phình, áo xanh ngọc tiêu, một khúc chiều phượng, vẫn còn tuổi nhỏ rền vang lần thứ nhất tại công chúng trường hợp hạ cho thấy nàng tuyệt mỹ một mặt. Qua, đẹp quá a, đây là nhị ban tiểu cô nương sao? Mỹ là Mỹ, nhưng đây là trọng điểm sao? Song sinh võ hồn. Nàng là song sinh võ hồn a. Bên ngoài sân xôn xao một mảnh, Lăng Lạc Thần ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn về phía rền vang song sinh võ hồn. Không sai thiên phú, có thể thứ nhất hồn hoàn cũng là trăm năm. Song sinh võ hồn đối lập đơn võ hồn ưu thế lớn nhất chính là tu luyện tới mặt sau có thể cấp thứ hai võ hồn toàn bộ giao cho vạn năm hồn hoàn, mà rền vang hiển nhiên là quá sớm phú vòng rồi. Đối với một lòng theo đuổi trình độ cực cao Lăng Lạc Thần tới nói cũng chính là nhìn liếc nhìn một cái thôi. Rền vang còn quá nhỏ, đợi nàng đến chính mình cái này tuổi tác nàng tin tưởng vững chắc mình có thể trở nên càng mạnh. Nguyên bản không coi trọng Hoắc Vũ Hạo hai người đám người cũng không cấm trong lòng sinh ra kỳ vọng, song sinh võ hồn, không chừng liền thắng đâu. Đối với tu luyện thành si Lăng Lạc Thần tới nói, nàng tự nhiên là liếc nhìn một cái nhìn ra rền vang này thứ hai võ hồn tác dụng không lớn, mới vừa vòng vẫn là trăm năm, đối mặt hai cái cao hơn chính mình một vòng cường địch, ngươi làm như thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Chàng trung rền vang hoàn toàn lui cư chàng về sau, cách xa xa cửu phượng đến nghi tiêu thứ nhất hồn kỹ phát động, chậm chạp. Ô ô tiêu âm nhược thủy giống như hoa, vô hình sóng âm đãng quá lam như tỉ muội cấp xạ phát kiếm, mơ hồ chung có thể cảm giác được phát kiếm tốc độ chậm hơi có chút, nhưng cũng chỉ là chậm hơi có chút, dù sao một vòng cùng tam hoàn hồn lực chênh lệch quá lớn, huống chi là hai người hợp lực đâu. Đối mặt hung hãn dị thường phát kiếm. Hoắc Vũ Hạo khí thế lao tới trước không thay đổi ngay tại cùng với phát kiếm tiếp xúc thời điểm hắn đôi mắt trong suốt tím bầm, một đạo tử sắc quang đoàn phát ra không nhìn đầy trời tóc xanh cản trở bắn thẳng về phía nằm ở phát đoàn trung tâm tỉ muội hai người, đồng thời vờn quanh thân thể hắn xung quanh hai cái hồn hoàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một cái đỏ tươi như máu quấn lấy bốn đạo kim một bên quang hoàn xuất hiện, giống như man hoang cự thú hiện thế. Một cổ cường đại hung hãn lệ hơi thở chấn áp toàn trường. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đồng tử mắt đỏ lên, ánh mắt lạnh lùng, giống như một đầu hình người mãnh thú. Trên tay trơn bóng như ngọc chi ý cũng đã biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một tầng bông tuyết, trong suốt lóng lánh như là thủy tinh vừa giống như là không cắt rời kim cương. Hai mặt trùng điệp, ánh nắng chiếu vào phía trên bị chiết xạ quang mang bắn ra bốn phía, nhất thời trên tay thật giống như nắm lấy mặt trời nhỏ giống nhau. Băng đế chi ngao là băng đế giao cho hắn thứ nhất hồn hoàn hồn kỹ một trong, có thể tăng cường lực lượng, dùng cho cận chiến. Bao trùm băng đế chi ngao hai tay đối mặt tình nhân giống nhau, chậm rãi đưa ra chạm tới kẹp lấy mãnh liệt hồn lực phát kiếm, hai phe đều thanh thế lớn, vốn cho rằng là liệt hỏa chạm vào băng, thủy nhập lăn du phát ra ra kịch liệt thanh thế, chưa từng nghĩ vừa mới còn khí thế như hồng hung kiếm chốc lát ở giữa ngay tại Hoắc Vũ Hạo chạm vào dừng lại, một điểm bông tuyết tự phát kiếm đỉnh sáng lên, tiến tới lan tràn, tại xì xì tiếng trung che khuất bầu trời màu lam yêu phát nhiễm lấy một tầng đồng dạng bông tuyết. Tay còn nắm lấy tỉ muội đồng dạng không thể phòng ngừa bị bông tuyết khống chế thành một cái thật lớn, thủy tinh trạng bảo thạch, màu lam, yêu dị, nói không ra mỹ lệ. A, đó là cái gì, thứ hai võ hồn, hắn cũng là song sinh võ hồn. Chàng nội thế cục chốc lát tức thay đổi, vừa mới còn bị phá mở hợp bao vây rền vang đảo mắt đổi cùng tiêu, dùng ánh mắt sáng lên Hoắc Vũ Hạo cũng là trong nháy mắt ở giữa đông cứng lam như tỉ muội, đôi này tổ hợp là xảy ra chuyện gì a? Hai cái vòng hai hồn sư đều là song sinh võ hồn. Còn có Hoắc Vũ Hạo kia thứ hai võ hồn hồn hoàn là xảy ra chuyện gì? Mười vạn năm hồn hoàn sao? Vốn là bởi vì Lăng Lạc Thần mới tụ tập khởi phần đông nội viện đệ tử không khỏi sau lưng lạnh cả người, Sử Lai Khắc đã khoa trương như vậy sao? Tùy tiện một cái ngoại viện liền có như thế nào nhiều ngày mới? Cảm nhận được chàng trung trình độ cực cao Chi Băng mang đến hàn ý, một bên trọng tài cũng là Thẩm Vận hồn lực đên lên phía trước tuyên bố Hoắc Vũ Hạo tổ thắng lợi, chính là có chút lúng túng khó xử chính là, trọng tài không thể cởi bỏ Hoắc Vũ Hạo bông tuyết, vốn cho rằng mình đã thực mất mặt, muốn cho ngoại viện đệ tử chính mình đi giải, kết quả Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy rền vang một bên cho hắn rót vào hồn lực xoa dịu rét lạnh, một bên bất đắc dĩ đối với hắn cười, hắn mình cũng không giải được chỉ có thể đợi này khối băng tự nhiên hòa tan. Kỳ thật Hoắc Vũ Hạo cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng bọn hắn đấu loại toàn thắng, nhưng là cái này tích phân cuộc so tài là muốn tính chiến thắng tích phân, mỗi một chàng đều cực kỳ trọng yếu, cho nên lại xông ra trước liền tinh thần truyền âm nói cho rền vang không cần giữ lại có thể sử dụng thứ hai võ hồn, mà hắn chính mình vì không bại lộ quá mức cường đại lực lượng tinh thần cũng là bất đắc dĩ tác dụng băng đế giao cho hắn băng bích đế vương hạt, bởi vì phòng trừng không chân cũng là khống chế không nổi. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Chương 42 ngũ trễ. Ta đến. Thanh lãnh duyệt như hoàng oanh tiếng hót, uyển chuyển như hang tối sum xê. Lăng Lạc Thần bố y váy trắng, dáng người ngạo người, phong tư tuyệt thế, cũng coi như thượng là duyệt làm hết sức mình trung niên trọng tài ký cũng là nhất ngốc, nhất thời cư nhiên quên mất nàng cũng chỉ là một đệ tử. Lăng Lạc Thần chậm rãi hướng về chàng trung bông tuyết đi đến, một bên Hoắc Vũ Hạo lại có thể rõ ràng cảm giác được vị này xinh đẹp kỳ cục. Không biết là lão sư vẫn là học tỷ nữ tử luôn luôn tại nhìn này chính mình, xinh đẹp cùng chính mình đồng từ mắt cùng màu ánh mắt, lạnh lùng đạm mạc, không biết có phải hay không ảo giác hắn ký tại trong này cảm nhận được một cỗ sâu kín chi ý, thật giống như là đang tại oán trách chính mình giống nhau không đúng, tinh thần lực trở nên mạnh mẽ trí nhớ tăng mạnh hắn. Có thể thực xác định đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng Hoắc Vũ Hạo luôn luôn có lễ phép. Đương Lăng Lạc Thần nhanh đến chính mình mặt phía trên thời điểm hắn vẫn là cong khom người từ tỏ vẻ tôn kính kêu tiếng lão sư tốt. Lăng Lạc Thần không có lý hắn, trực tiếp đi đến bị đông lại tìm muội trước mặt, một ngón tay điểm ra quát nhẹ một tiếng giải. Tỏa ra trình độ cực cao hàn ý khối băng tùy theo ra lệnh một tiếng, lập tức băng hóa thành thủy theo sau hóa khí, nắm tại cùng một chỗ hai tìm muội bịch một tiếng ngã xuống đất, khớp hàm run rẩy, môi cóng đến có chút tím bầm, nhìn đến hai người giống như không có gì đáng ngại. Trọng tài mới lấy lại tinh thần đến tiếp đón nhân đem hai người bọn họ dẫn đi. Một bên Hoắc Vũ Hạo là bị Lăng Lạc Thần chiêu thức ấy hung hăng khiếp sợ đến tính là người lão sư này hồn lực xa cao hơn chính mình, nhưng là tay này hóa thủy thành khí không biết so với hắn đơn thuần dùng đóng băng nhân cao minh vài lần. Hơn nữa chính mình vẫn là trình độ cực cao chi băng, hồn lực cũng chưa thấy nàng dùng, chẳng lẽ là phong hào đấu la, bất quá này nhìn bộ dạng cũng quá trẻ tuổi a. Lăng Lạc Thần mắt đẹp liếc hắn liếc nhìn một cái. Lông mày hơi nhíu, quá thô giáp, ngươi trình độ cực cao chi băng vận dụng quá tệ. Cùng vừa rồi không còn nhị đến đồng dạng dễ nghe âm thanh lúc này ở Hoắc Vũ Hạo trong tai nghe đến là như vậy chói tai tuy rằng ngươi là lão sư, cũng không thể như thế nào châm biếm đệ tử a, huống hồ này lại không phải là chính mình chủ võ hồn. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng vẫn là làm ra một bộ cung kính thụ huấn bộ dạng. Đừng nhìn chính là đơn giản vừa đụng kỳ thật mất hắn rất nhiều tâm tư. Tại nhất phía trên chàng Lam Như Như hai tỷ muội liên thủ phát động thế công thời điểm hắn cũng cảm giác không ổn, hai tỷ muội đều là tam hoàn, hai người hồn lực dung hợp đủ để so sánh tứ hoàn, mà hai người hồn kỹ không biết vì sao giống như còn có khả năng chồng, nhìn đơn giản nhất kích đánh lại cho hắn thập phần cảm giác nguy hiểm. Cho nên tại thông chi rền vang không cần lưu thủ đồng thời mình cũng là toàn lực ứng phó. Đầu tiên là lấy tử cực ma đồng làm căn cơ phát ra tinh thần xung kích. Sau đó cực hạn cắt võ hồn phối hợp rền vang chậm chạp toàn lực thúc giục trình độ cực cao chi băng hàn ý mới miễn cưỡng đánh cái thắng vì đánh bất ngờ. Tinh thần lực vẫn là thực sung chân, nhưng là tâm lực cùng hồn lực đều tiêu hao hơi lớn. Lăng Lạc Thần đương nhiên không có như vậy khéo hiểu lòng người lý giải Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ trong lòng, tuy rằng cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo bên trong thân thể hồn lực có chút hư không, nhưng vẫn là theo bản năng làm ra lời bình, không phải vì hết giận, cũng không phải là chế ngạo, đơn thuần nàng chính là luận sự. Vì sao ngươi băng bên trong sẽ có một cỗ mãnh thú chi ý? Nha, đúng rồi, ta không phải là lão sư, gọi ta tỷ tỷ. Lại là một câu mạo phạm lời nói, cá nhân võ hồn tin tức là thập phần tư mật, có đôi khi liền phụ mẫu cũng không gặp qua hỏi, bình thường chỉ có thằng hệ lão sư bởi vì dạy bảo nhu cầu mới sẽ biết, chính là kế tiếp nói cũng là lôi Hoắc Vũ Hạo ngoại tiêu tô uy, mỹ nữ, tuy rằng ngươi rất xinh đẹp, nhưng để cho tỷ tỷ không thích hợp a. Hoắc Vũ Hạo đã cam chịu trước mặt vị này là Sử Lai Khắc Hải Thần Các thần bí mà cường đại các lão rồi, khụ, vị này là nội viện Lăng Lạc Thần, là học tỷ của ngươi. Chuẩn bị rời sân trọng tài một lần nữa trở về, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo có chút phát ngốc, Lăng Lạc Thần mặt không biểu cảm, hai người tương đối mà thị, không khí có chút lúng túng khó xử, hắn cũng là giới thiệu một chút Lăng Lạc Thần. Nha, nha, học tỷ tốt, nếu không có việc gì lời nói, ta trước hết mang rền vang đi xuống. Học tỷ tái kiến. Hoắc Vũ Hạo trong lòng khiếp sợ cùng Lăng Lạc Thần trẻ tuổi cường đại, trên mặt lại không nghĩ tiếp tục làm dừng lại, hắn cũng cảm giác được hai người ở giữa không khí có chút cổ quái, nói như thế nào đây, thật giống như thất lạc nhiều năm không thấy thân nhân gặp lại giống nhau, thân cận bên trong mang theo một chút quái dị, tuy rằng hắn không có dễ nhìn như vậy lại có chút ngốc thân nhân. Tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ, chúng ta còn gặp lại. Lăng Lạc Thần nhìn Hoắc Vũ Hạo rời đi, lời nói tại niệm đến tỷ tỷ khi có một chút nhỏ không thể thấy biến hóa. Nhưng là rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, một bên trọng tài đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, này, vẫn là cái kia nội viện nhân xưng băng công chúa Lăng Lạc Thần ư, chợt lóe lên, băng sơn thượng đẹp nhất băng liên lặng yên mở ra. Vào đêm, một ngày trận đấu kết thúc, Hoắc Vũ Hạo trở lại ký túc xá quan tâm một chút Vương Đông trận đấu tình huống về sau, ngồi một mình ở trên giường cầm lấy một phen tối như mực chủy thủ. Nhập bao vây tích phân cuộc so tài có 15 tổ. Vì cam đoan mỗi tổ đều đánh nhau một trận thì phải là tổng cộng muốn tiến hành 14 cuộc tranh tài, một ngày 2 trận, muốn một tuần mới có thể so với xong, thời gian có hơi lâu, chuyện này không thể tha lâu như vậy. Giống như, buổi tối hôm đó, tại bạo địch Giang Nam Nam một đêm về sau, hắn không có dốc lòng cầu học viện phản ánh chính mình nhận được ám sát tình huống, tuy rằng hắn biết chính là mang hoa bân chỉ thị người làm, nhưng là hắn không có chứng cứ, chỉ bằng chính mình chủ quan suy nghĩ sự lai khắc là sẽ không dễ dàng động mang hoa bân. Dù sao Bạch Hổ công tước còn đại biểu Tinh La đế quốc, cho nên hắn quyết định chính mình lén lút giải quyết, ha ha, mang hoa bân, đây chính là ngươi chính mình đưa phía trên môn. Xì xì, màu trắng ngọn nến kế tiếp thiêu đốt, rộng thùng thình có vẻ có chút trống trải đại sảnh bên trong, ba bóng người tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới minh chói lọi, không biết chỗ đó đến phong xuyên cửa sổ mà qua thổi chúng vật dễ cháy thỉnh thoảng lay động. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở một cái bàn thấp phía trước. Nửa thân thể nằm nghiêng một bàn tay chống lấy cằm, ánh mắt giống như là tàn mạn kỳ thực tinh quang giấu giếm, thưởng thức che mặt trước mang hoa bân như là mở nhiễm phòng khuôn mặt tuấn tú, lúc đỏ lúc trắng, xanh tím còn xen lẫn này lúc, thật sự là dễ nhìn a. Ngồi ở mang hoa bân bên cạnh chính là Chu Lộ, nàng lúc này cũng có một chút đứng ngồi không yên. Hoắc Vũ Hạo nói cái kia một chút đều là thật sao? Trong tay cầm lấy thiếu niên vừa mới ném đi ra chủy thủ, nhìn kia quen thuộc nhưng bây giờ có chút xa lạ gương mặt, hoa bân. Làm sao bây giờ à? Hoắc Vũ Hạo mặc lấy Vương Đông mua cho hắn tình yêu đồ ngủ thượng thêu bé đáng yêu hoa miêu, đang dùng tay vuốt phẳng một chút trước ngực con mèo nhỏ về sau, Hoắc Vũ Hạo đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Chu Lộ. Màu hồng mao chiếc áo ngắn, bên trái mở phân nửa lộ da trắng mịn thơm ngon bờ vai, trên vai một đạo màu đen thô dây lưng, từ xương quai xanh xuống phía dưới, bao lấy đem hồng sam thật cao trống lên to lớn phong, bởi vì góc độ vấn đề nhìn không tới Chu Lộ sau lưng. Nhưng là mặc lấy cùng màu nhảy qua váy theo vén mà bính khởi văn lộ, vô không biểu hiện quần áo chủ nhân dáng người tốt đẹp. Chính là cùng nóng bỏng dáng người tương phản chính là, kỳ trụ còn nhỏ mặt phi viên, trên mặt đường nét tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn, tùy không mang theo cười, nhưng là hắc chân châu giống nhau đôi mắt, khéo léo mũi, tăng thêm hai má hơi hơi nội hãm má lúng đồng tiền, làm người ta nhịn không được muốn nhéo nàng mặt nhỏ tận tình trà đạp, chậc chậc, lần trước mang theo bịt mắt còn không phát hiện. Này mặt trẻ vú to cũng thật sự là quá đỉnh a. Tựa như qua thật lâu, vừa giống như là một chớp mắt, mang hoa bân cúi đầu xuống lô trong mắt tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận, mở miệng nói ngươi nghĩ như thế nào đây? Chu Lộ hàng năm vô cười mặt nhỏ cũng là trắng nhợt. Mang hoa bân lên tiếng không nghi ngờ tỏa thật sự tình là hắn làm, tại Sử Lai Khắc địa bàn phái người ám sát Sử Lai Khắc đệ tử nòng cốt, nếu Sử Lai Khắc truy cứu, lấy lợi ích làm đầu gia tộc nhất định không chút do dự đem mang hoa bân vứt bỏ. Lấy này đến bình ổn Sử Lai Khắc lửa giận. Hoắc Vũ Hạo một bộ sớm có đoán trước bộ dạng, đang cùng Vương Đông chào hỏi qua về sau, hắn liền cầm lấy kia chủy thủ tìm đến mang hoa bân rồi, chủy thủ này tay chân làm được thực sạch sẽ, lấy hắn lực lượng bây giờ đương nhiên tìm không ra chứng cứ gì đến, thông thường thủ đoạn nhất định là không được, nhưng là hắn có băng tẩm giao cho tinh thần kỹ năng A. Đối mặt xa không bằng chính mình mang hoa bân, hắn chính là thôi miên ám phóng. Chính là nói hai ba câu liền phá hủy mang hoa bân vốn cũng không chắc chắn tâm phòng, càng là tại trong lòng hắn trồng ám chỉ, hắn nếu là nói ra mang hoa bân nhất định thân bại danh liệt, cho nên liền phát triển trở thành hiện tại cục diện này. Ha ha, người muốn mạng của ta, ta muốn mạng của ngươi, bất quá phân A. Tốt giống như thương lượng giọng điệu, nội dung cũng là như vậy kinh người, Mang Hoa Bân không nói gì, chính là mắt hổ nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn biết không đơn giản như vậy. Ha ha, đùa giỡn với ngươi, mệnh ngươi chính mình lưu lại, ta muốn nàng. Hoắc Vũ Hạo gặp không có hù được Mang Hoa Bân, nhún nhún bả vai, bàn tay to vừa nhấc, ngón tay chỉ lấy Mang Hoa Bân, chậm rãi di chuyển chỉ hướng nâng ngực cao thẳng Chu Lộ. Ngươi, không có khả năng, không phải là mệnh sao, ta sợ chết không thành. Ánh lửa chung bóng người trở nên thon dài, Mang Hoa Bân một chút đứng lên, trong mắt trọng đồng hợp nhất, tóc vàng nộ trương tựa như một đầu sư tử giống nhau, cường đại giống được làm sao có thể cho phép chính mình vật riêng tư bị cái khác hùng tâm cướp đi, này so với giết hắn đi còn khó thụ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoắc Vũ Hạo hơi có vẻ kinh ngạc, râu tóc đều dựng, Mang Hoa Bân thân hình cũng là bị kiềm hãm. Thiếu nữ làn da trắng nón, có chút tính trẻ con, mặt nhỏ nghiêm túc trả lời Hoắc Vũ Hạo, không thể không biết đem mình làm chàng thương phẩm đưa ra ngoài thực nhục nhã. À, yên tâm, ta cũng không muốn ngươi cả đời, năm cái buổi tối, theo giúp ta năm cái buổi tối, ngày đó ta đương làm không có gì cả phát sinh. Hoắc Vũ Hạo cười gượng một chút, thân thể cũng ngồi dậy, mê đắm nhìn chằm chằm Chu Lộ ngực lớn, năm ngón tay đưa ra, cách không hướng về nàng nâng ngực làm ra cầm nắm động tác, có chút hạ lưu, nhưng hắn muốn như vậy, chính nhân quân tử báo đáp cái gì thù. Tốt. Chu Lộ vẫn là như vậy, vừa không xấu hổ cũng không phẫn nộ, đối với Hoắc Vũ Hạo hạ lưu động tác làm như không thấy. Hai người ước định như vậy đạt được, đơn giản rất nhanh, giống như đem bên cạnh Mang Hoa Bân trở thành không khí giống nhau. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy cố ý đưa tay ra muốn sờ một phen Chu Lộ mặt nhỏ, nhưng là bị Chu Lộ tránh khỏi, hắn chính là cười cười, mở miệng nói minh trời tối, chính là buổi chiều đầu tiên, Sử Lai Khắc thành tình nhân tửu điếm, lái đàng hoàng gian phòng chờ ta. Nói xong vẻ mặt mập mờ xoay người rời đi, thẳng đến đi ra bên ngoài trên mặt thần tình mới lần nữa khôi phục Chu Lộ, đây là đang diễn kia ra. Thính bên trong, Chu Lộ ngồi, Mang Hoa Bân đứng lấy. Vì sao? Mang Hoa Bân ánh mắt rất lạnh, nói không ra là phẫn nộ còn là cái gì. Vì bảo ngươi. Chu Lộ vẫn là hết sức bình tĩnh. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mang Hoa Bân sắc mặt có chút dữ tợn, vô lực cùng khuất nhục tràn ngập ngực của hắn bên trong, làm hắn cảm giác cả người giống như đều phải nổ. Bạch hổ ra vinh quang không cần sao. Có thể ngươi là thê tử. Ta không nói, ngươi không nói, lại có ai biết. Chu Lộ rất đẹp. Lúc này nàng gương mặt nghiêm túc, tính trẻ con chưa thốn mặt nhỏ ngưỡng nhìn Mang Hoa Bân, mảy may không lùi, Mang Hoa Bân có chút hoảng hốt, này băng sơn giống nhau mỹ nhân vì chính mình, muốn bán đứng thân thể của chính mình. Hắn cảm giác đầu hơi choáng váng, lão bà của mình muốn lại một lần nữa bị nam nhân kia ép ở trên giường, không, không đúng, chẳng lẽ là nàng phát hiện lần trước người là Hoắc Vũ Hạo rồi, lần này cô ý thuận nước đẩy thuyền, chỉ là vì lại thưởng thức một lần nam nhân côn thịt, này gái điếm. Mang Hoa Bân cảm giác ngực chặn buồn, đầu óc căng đau, hai loại ý nghĩ qua lại thoáng hiện, kỹ nữ, thê tử, không. Không được, ta không cho phép ngươi đi. Chu Lộ nhìn thấy Mang Hoa Bân thống khổ loan phía dưới thân thể, ôm đầu giống giận, nàng không khỏi ánh mắt một nhu, thân thể dựa vào tới, giang hai tay ra ôn nhu đem Mang Hoa Bân đầu ôm tại trong lòng, giống là mẫu thân an ủi khóc đứa nhỏ, một bên xoa nhẹ hắn tóc vàng, một bên nhỏ giọng an ủi, tốt, tốt. Đều nghe ngươi. Cuối cùng chính mình nam nhân a, lần này liền đến lượt ta đến bảo hộ ngươi. Chu Lộ thần sắc ôn nhu, nhiều ngày huyền tâm giống như đều an ổn một điểm, bởi vì nàng rốt cuộc biết mấy ngày nay chính mình nam nhân nôn nóng nguyên nhân, không trải qua suy sụp nam nhân phải không sẽ trở thành trường. Nàng tin tưởng việc này qua đi, trước kia chính mình yêu thích cái kia quen thuộc tin cậy nam nhân xuất hiện một lần nữa. Thiên đấu đế quốc nơi nào đó, bề rộng chừng lục trưởng thiên đấu đường phố phía trên. Người đi đường như dệt, thỉnh thoảng có xe ngựa tại trên phố đi qua, phần lớn đều là đơn mã mà giá, số ít song mã thậm chí tam mã đều là một chút gia cảnh giàu có hoặc là tựa lưng thế lực lớn người mới có tư cách điều khiển. Cự Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khí quật khởi đã qua ngàn năm, nhưng là tại thiên đấu đế quốc lại rất khó nhìn đến dân dụng hồn đạo khí thân ảnh, mọi người phần lớn vẫn là tiếp tục sử dụng ngàn năm công cụ, ngọn nến, xe ngựa, thư tín truyền thư, một mặt là bởi vì lão bài đế quốc hồn đạo khí nghiên cứu thực lạc hậu. Càng nhiều chính là đế quốc bản thân liền không ủng hộ hồn đạo khí phát triển, trừ bỏ quân công còn có đầu nhập bên ngoài, dân dụng cơ bản không có người nghiên cứu. Cạch cạch cạch, một trận tam mã cũng giá xe ngựa xuất hiện ở trên đường, cùng với vó ngựa lên xuống, xe ngựa dừng ở ngã tư đường khúc quanh một cái nhà phía trước, trên xe ngựa xuống ba người, người khoác trường bào màu đen, đầu đội cúi che mặt xa đấu lạp, nhìn tựa như giang hồ khách giống nhau. Cái nhà này chỗ xung quanh phần đông kiến trúc bên trong lại đang góc, nếu không phải chú ý thực dễ dàng xem nhẹ đi qua. Người kia giơ tay lên tại môn phía trên gõ nhẹ, trước gõ nhẹ ba cái, lại là hơi nặng sao hai phía dưới, không hay xảy ra. Cửa viện lặng yên mở ra một khe hở khích, ba người theo thứ tự theo bên trong khe hở nhanh đi vào. Trước mở cửa chính là một tên đồng dạng giả dạng thanh niên, người kia chiều ba người gật gật đầu, sau đó như quỷ mị giống nhau chớp mắt biến mất. Ba người dọc theo dài khắp không biết tên đằng thao đường nhỏ hướng sân chỗ sâu đi đến. Trong sân có thể nói là có khác động thiên, cả viện khắp nơi là đằng cái, trên giá bò đầy các loại thực vật, dày đặc ma ma che lại đến từ không trung tầm mắt, thật hiển nhiên là vì bảo vệ viện nội không đến mức bị người khác liếc nhìn một cái thấy rõ. Rất nhanh, ba người đi đến giữa sân, nhất tòa có chứa màu đen mái vòm kiến trúc trước cửa còn là đồng dạng trang sức hai người, ba người bên trong có một người đi tới đưa ra một cái cả vật thể đen nhánh có khắc đầu khô lâu bài tử, đồng thời nói giọng khàn khàn thánh giáo khôi phục. Kia hai người cũng là ách tiếng hồi phục đến thánh giáo vĩnh tồn. Lại là lời thề lại là ám hiệu lời nói đối diện về sau, cửa hai người cúc nhất cung, kính xưng nói 13 hào đại nhân tốt. Cầm đầu dáng người có vẻ tương đối thấp bé cái kia nhân chính là gật gật đầu đẩy cửa mà vào, phía sau theo lấy hai người là đứng ở cửa, hiển nhiên nơi này không phải ai đều có thể tiến. Phòng ở nội rất là rộng mở, hai bên là một chiếc ngọn đèn vật dễ cháy, ngay chính giữa là màu hồng thảm, thuận theo vật dễ cháy sắp hàng theo cửa một mực duyên thăng tới trong phòng chỗ sâu. Người kia vừa chậm bước về phía trước thẳng đến đi đến khoảng cách nhất định, như là coi là tốt giống nhau, hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu khàn khàn âm thanh trung mang theo cuồng nhiệt, thánh chủ hàng lâm, thánh linh thịnh vượng ngày tẫn vậy. Hắc y nhân quỳ cúi xuống thượng thủ chỗ, rộng thùng thình cũng đủ hai người nằm ngang ghế dựa lớn phía trên, một cái một thân đỏ thẫm nữ tử hai chân vén bưng ngồi ở vị trí đầu nữ tử một đầu tóc đen khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt tà mị nhìn đầu dưới người kia, trong này cất chứa kỳ dị thần thái phối hợp khóe mắt hai bên kéo dài đến huyệt thái dương phụ cận màu đỏ thẫm văn lộ, cho hắn một loại yêu diễm độc đáo cảm giác. Mũi ngọc cao thẳng, môi mỏng kiều, bên người quần đỏ cổ áo mở sâu đậm, no đủ tả khe thịt thâm thúy xinh đẹp, giống như hắc động tỏa ra mê người hương thơm đồng thời có thể phệ nhân tâm thần. Vị này, chính là Thánh Linh giáo phó giáo chủ, Quát Tháo Đại Lục Tà Hoàng Đấu La Phượng Lăng. Phượng Lăng khóe miệng gợi lên, dùng tay châm ngòi ngạch ở giữa sợi tóc, có chút lười biếng nghiêng ỉ, dùng tay nâng lấy dễ nhìn cằm, cũng không để ý kỵ trước ngực xuân quang tiết ra ngoài. Lãnh đạm kẹp lấy mềm mại đáng yêu âm thanh tại trong phòng quanh quần, 13 hào, thánh linh kế hoạch bước đầu tiên đã bước đầu bày ra. Này bước thứ hai là được. Trong phòng đèn đuốc lay động, chiếu hai người thân ảnh sáng tắt không chừng, hiểu không? Phượng Lăng nói xong thần sắc không mang theo một tia dao động, giống như sắp sửa đảo lộn toàn bộ đại lục mưu kế tại nàng trong miệng tựa như nói buồn ngủ giống nhau tự nhiên tùy tiện. Khanh khách, chuyện này nếu tác thành rồi, người bài danh đem trên diện rộng dâng lên. Quyền thế trở nên càng mạnh, cho dù là trở thành thánh tử, cũng không phải là không có khả năng nha. Phượng Lăng đứng người lên, dáng người cao gầy tao nhã, thon dài cổ, rộng hẹp vừa phải bả vai, rắn chắc bắp đùi đầy đặn, vô cùng tốt dáng người, rắn chắc, đẫy đà, thật giống như phương Tây nữ thần Venus giống nhau, tư thái đường nét rõ ràng, mặt ngoài cực kỳ rõ ràng, đáng sợ nhất vẫn là nàng có gần 8 thước thân cao. Ước vì 1m9 nếu là đem một thân váy dài đổi thành áo giáp thì phải là nhiếp nhân 10 chân nữ võ thần, uy vũ cùng xinh đẹp cùng tồn tại. Không nói về sau, hiện tại trước tiên có thể cấp điểm lợi tức ngươi, khanh khách, ngươi nguyện ý vì bản tỏa hiến lên thánh dịch sao? Nữ tử dáng người cao trường, 13 hào thấp lấy đầu cuối cùng nâng lên, trong mắt cuồng nhiệt không giảm, ta nguyện vì thánh chủ kính dâng toàn bộ. Đáng khinh mặt mũi già nua, dáng người thấp bé lọm khỏm. Lúc này hắn tựa như một cái trùng giống nhau bò cúi xuống trên mặt đất, ôm lấy Phượng Lăng lộ ra váy hương chân điên cuồng mà liếm lấy, tanh hôi ghê tởm nước miếng dọc theo chân đẹp không ngừng nhỏ xuống, Phượng Lăng nhìn lão giả ghê tởm bộ dáng cũng không ngăn cản, ngược lại là hai má hồng nhuận, giọng nhẹ nhàng hừ nhẹ. Phượng Lăng mắt đẹp tà quang hiện lên, làm càn cùng sa đọa khoái cảm tràn ngập tâm ở giữa nói thiếu chiết, ta phá hủy Sử Lai Khắc học viện, vợ của ngươi tử, đồ đệ, bằng hữu. Toàn bộ đều luân lạc trở thành ta thánh giáo nô lệ. Chương 42 ngũ trễ. Ta đến thanh lãnh duyệt như hoàng oanh tiếng hót, uyển chuyển như hang tối xung xê. Lăng Lạc thần bố y váy trắng, dáng người ngạo người, phong tư tuyệt thế, cũng coi như thượng là duyệt làm hết sức mình trung niên trọng tài ký cũng là nhất ngốc, nhất thời cư nhiên quên mất nàng cũng chỉ là một đệ tử.

Mang Hoa Bân cùng Chu Lộ hai người tổ hợp tại trong đấu loại thành tích không tính là quá tốt, lúc nào cũng là thua cấp mặt ngoài thực lực không bằng đối thủ của bọn họ. Quỷ dị nhất chính là cho dù tình huống không xong kề cận bị nô trầu ngao, bọn hắn cũng không sử dụng quá một lần võ hồn dung hợp kỹ, quen thuộc Mang Hoa Bân tính cách hắn biết trong này khẳng định có cái gì kỳ quái, bằng không tâm cao khí ngạo Bạch Hổ công tử như thế nào cho phép loại này thất bại, nếu không là về sau vận khí tốt gặp được mấy tổ rất yếu, nói không chừng bọn hắn đều xuất cục. Có lẽ có thể lấy cái này làm đột phá miệng, đến lúc đó lại tăng thêm Mang Hoa Bân vụng trộm nghe góc tường, thế cục như thế nào khống chế còn không phải là mình nói tính. Giống như, hắn tin tưởng vững chắc Mang Hoa Bân gặp qua đến nghe lén. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo buồn rầu trong đầu suy nghĩ tà ác kế hoạch thời điểm, một đạo nhân ảnh chắn trước mặt hắn, Tình Nhân Tửu Điếm, 521. Giai nhân nhược ảnh, nhanh nhẹn rồi biến mất, đồ lưu lại lạnh lùng lời nói phiêu tại không trung. Hoắc Vũ Hạo đánh giá Chu Lộ rời đi xinh đẹp ảnh, vòng eo thướt tha, mông mập ngạo nghễ phình lên, vừa đong vừa đưa dễ nhìn đường cong phác họa như một cái tiểu hồ lô tựa như không vội vàng, chậm lửa mới có thể hầm nóng quá. Ban đêm, gió nhẹ ấm áp, sao lốm đốm đầy trời, đồng dạng kết thúc một ngày trận đấu Mang Hoa Bân chẳng có mục đích đi tại Sử Lai Khắc Thành đường phố phía trên. Trên đường người đến người đi, giao hàng tiểu thương, thành đôi tình lữ thỉnh thoảng cười đùa đùa giỡn theo hắn bên người đi qua, hắn đột nhiên cảm thấy có một chút tịch mịch, đêm nay Chu Lộ đi, nói là đi tìm nội viện lão sư, nhìn nàng lúc ra cửa ăn mặc vải thô hậu áo lót trong lòng vốn là còn có một điểm nghi ngờ vẫn là bỏ đi, nàng là bạn gái của mình, chưa quá môn thê tử, nhất định là nghe chính mình nói, về phần Hoắc Vũ Hạo, hừ, khiến cho hắn đợi đi thôi. Cùng lắm thì sẽ không tại Sử Lai Khắc ngây người. Nhớ lại cùng Chu Lộ tại cùng một chỗ từng ly từng tí, cái này tuyệt mỹ bảo thủ lại quật cường tiểu cô nương, mình là tại lúc còn rất nhỏ cùng nàng gặp mặt, lần thứ nhất gặp mặt phụ thân đã đem hai người tay cầm tại cùng một chỗ, dùng uy nghiêm mang theo một tia hòa nhã giọng điệu nói Hoa Bân, đây là Tiểu Lộ, người vợ tương lai. Ha ha ha ha ha, Bạch Hổ người nhà kế thừa tổ tiên đái mộc bạch gen, trời sinh trọng đồng mà thiên phú cường đại. Ở là điêu lương ngọc đống, ăn mặc là cẩm y ngọc thực, xuất hành tiền hô hậu ủng nô bộc thành đàn, lại tăng thêm rất nhiều người nịnh bợ. Bạch Hổ công tước tuy rằng dạy con nghiêm khắc nhưng có địa vị cao phần lớn thời gian cũng không ở nhà. Trong ngoài nhân tố chồng khiến cho Mang Hoa Bân từ nhỏ liền dưỡng thành ương ngạnh tính tình. Mọi người ở trước mặt hắn chỉ có thể phục tùng, chỉ có Chu Lộ phản đối hắn, chỉ ra hắn thói quen bất lưu một chút tình cảm. Bạch Hổ gia gen là cường đại, hắn và cha hắn giống nhau, hoặc là nói này Bạch Hổ người nhà đều giống nhau, trời sinh tính tình phong lưu không quản được hạ thân, tuổi còn trẻ tại diễm nữ câu dẫn phía dưới liền rách đồng tử thân, mới nếm nam nữ chi vui mừng Mang Hoa Bân đối với lần này thập phần si mê, lại tăng thêm tướng mạo anh tuấn tiền nhiều thông đồng khởi tiểu cô nương tới cũng là không một lần bại, cũng vẫn là Chu Lộ, cái này chính mình ván đã đóng thuyền bạn gái, từ trước đến nay không đã cho chính mình sắc mặt tốt nhìn. Mặc dù là tuyệt mỹ người, nhưng giống khỏa giống như hòn đá, cũng khó trách hắn trăm phương ngàn kế dùng thuốc. Thẳng đến chính mình đánh cược thất bại, hai tay hiến lên bạn gái. Lần thứ nhất, tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng nở nụ cười, tại chính mình nằm ở nhân sinh thống khổ nhất giai đoạn, băng sơn hóa thủy, thấm lòng người phi, không mang theo một tia rét lạnh, thật giống như tiểu tuyền giống nhau ồ ồ mà chảy ấm được hắn không biết sở đã. Chính là kỳ quái chính là, hắn lại cảm thấy nàng giống như cách xa chính mình càng ngày càng xa, ôn nhu, thuận theo, rõ ràng là mình muốn bộ dạng, nhưng là... Mang Hoa Bân ca ca sao? Một đạo non nớt âm thanh đánh vỡ Mang Hoa Bân nhớ lại, chỉ thấy một cái ước chừng 10 tuổi tiểu nam hài tay trái cầm lấy trường đầu hình băng côn, tay phải cầm lấy khối sáng lên tảng đá, vừa nói còn cắn mấy cái, hắn quơ quơ trong tay tảng đá, trong miệng hàm hồ nói có người ca ca để ta nói tình. Dì Tửu Điếm, ai? 521, nói xong tiểu hài tử tung tung trong tay tảng đá, bính nhảy bỏ đi. Mang Hoa Bân sững sờ tại chỗ, dị sắc đồng tử nhất rộng rãi co rụt lại, cả người như liệp báo giống nhau thoát ra, tàn ảnh kéo ra, rõ ràng không phải là quá yêu thích Chu Lộ, chính là, không biết tại sao, tâm như vậy đau đớn. Một bên khác, Hoắc Vũ Hạo đã đứng ở 521 cửa tại Chu Lộ nói với hắn hoàn số phòng về sau, hắn cố ý đi thăm dò một chút Mang Hoa Bân hành tung. Phát hiện nàng một mình đi ở Sử Lai Khắc đường phố phía trên, vì thế liền lấy một cây kem đại giới thuê cái cậu bé, trong tay cầm lấy hắn cấp tinh thần đá kiểm tra bên trong có Hoắc Vũ Hạo bắt trước nó nhân tinh thần lạc ấn, gặp được đối tượng liền có khả năng sáng lên đem tin tức nói cho Mang Hoa Bân. Vừa mãn 14 tuổi thiếu niên trên mặt tính trẻ con còn tại, trong mắt tà khí lẫm nhiên tinh quang thả ra, phá hủy Mang Hoa Bân bước đầu tiên hiện tại mới bắt đầu. Cửa phòng đẩy ra, ước chừng 30 thước vuông không gian, một cái giường, một cái bàn nhỏ thêm hai cái ghế, gian phòng bên cạnh xem bộ dáng là cái tiểu toilet. Chu Lộ mặc lấy màu xám liền thân quần áo, không thi phấn trang điểm mặt trẻ vẫn như trước đây lạnh lùng, thân thể nhìn có chút mập mạp, không biết bên trong lấp vài món quần áo. Nàng hai chân cũng, thành thật bưng ngồi ở trên ghế dựa. Gian phòng có chút hẹp hòi, chính là liếc nhìn một cái, Hoắc Vũ Hạo đã đem trong phòng bài trí nhìn xong, nhìn thấy Chu Lộ bộ dáng này, trong lòng hắn cũng minh bạch ý của nàng, cố ý chán ghét chính mình, như vậy đại tiểu điếm mờ kém như vậy gian phòng, chính mình còn trang điểm thành hình dáng kia, bất quá có chút khở a, chính mình nếu muốn địch nàng, xuyên nhiều hơn nữa quần áo thì có ích lợi gì đâu này. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay đóng cửa phòng, kéo qua một cái ghế ngồi vào Chu Lộ bên cạnh. Ha ha, đừng khẩn trương, ta chỉ là lừa Mang Hoa Bân. Tùy theo Hoắc Vũ Hạo tỏa phía dưới, Chu Lộ lông mày nhíu một cái, một chút chán ghét, hay là không được tự nhiên, thân thể xoay mấy phía dưới khách ý ở Hoắc Vũ Hạo kéo dài khoảng cách. Hoắc Vũ Hạo nhìn tại trong mắt, nụ cười không thay đổi nói tiếp an ủi lời nói, một cái buổi tối, chúng ta đều là hồn sư, nói chuyện phiếm đi qua, ta đối với ngươi cũng không hưng. Ân, ta bất hội đối với ngươi làm cái gì. Nhìn Chu Lộ mang theo chán ghét dễ nhìn mặt trẻ, rất nặng quần áo cũng khó mà che lấp vú to, trong lòng nhất tà niệm bắn ra sinh chán ghét đúng không, đến lúc đó liền muốn ngươi quỳ, cầu ăn dương vật của ta. Mặt ngoài Hoắc Vũ Hạo vẫn là một bên cố gắng giải thích chính mình làm như vậy mục đích, nhìn Mang Hoa Bân không vừa mắt á, ăn miệng ác khí linh tinh. Phòng bị 10 chân Chu Lộ nhìn Hoắc Vũ Hạo chậm chạp không có vượt khuôn phép, tâm lý hơi thở phào, thừa dịp Hoắc Vũ Hạo lời nói khoảng cách lạnh lùng nói ta đáp ứng xứng ngươi ngũ trễ, cũng chỉ là năm buổi tối. Chung sống một phòng chính là xứng, ngươi đừng nghĩ đối với ta làm gì. Lạnh lùng không mang theo nhất chút tình cảm lời nói không để cho Hoắc Vũ Hạo thần sắc có một chút biến hóa, chính là nụ cười biến mất, nhàn nhạt gật gật đầu không nghĩ tới nữ nhân này là cùng chính mình chơi văn tự trò chơi, khó trách lúc ấy đáp ứng thống khoái như vậy. Chu Lộ sau khi nói xong hai người tẻ ngắt trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo chủ động trêu chọc đề tài hỏi thăm Chu Lộ gia tộc tình huống, nói thẳng mình cũng là Tinh La đế quốc người, đồng thời vô hình vô chất tinh thần thôi miên trong bóng tối phóng thích. Chu Lộ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chán ghét nam nhân cùng chính mình vẫn là cùng một quốc gia. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo rõ ràng biểu thị bất hội đối với chính mình làm cái gì, nhưng là tính chính mình bối trí hắn một đảo, chính là nói chuyện phiếm, nói một chút cùng gia tộc cơ mật không quan hệ đồ vật vẫn là có thể. Vì thế đối lập lẫn nhau, thậm chí có thể nói có sống chết chi thù hai người từ vừa mới bắt đầu cứng ngắc một hỏi một đáp, đến Chu Lộ chủ động tiếp lời đề, bình thường thiếu nói ít nói Chu Lộ lúc này ký trở nên hay nói. Rất nặng quần áo bọc vào thân thể chậm rãi buông lỏng, vốn là thẳng tắp lưng ngọc cũng là vô ý thức dựa vào ghế dựa phía trên, nàng chính mình cũng không phát hiện, nàng lúc này thật giống như thay đổi cá nhân tựa như, càng nói càng đầu nhập, lạnh lùng khuôn mặt cũng quải thượng mỉm cười thản nhiên. Nói đến lúc này hai má cũng đỏ lên hưng phấn, loại cảm giác này rất tốt đẹp, thực ôn hòa, giống như là gặp được thực đáng tin cậy người giống nhau. Có một lần ta vào sau phòng nhà cũ, đen tuyền, có thể dọa người rồi. Lần thứ nhất gặp mặt là Gia Gia mang ta đi, lúc ấy hắn liền đứng ở Mang Thúc Thúc bên cạnh, ta núp ở phía sau mặt, hắn ánh mắt hung hăng. Hoa Bân đối với nữ sắc thực si mê, có một lần ta ngất đi thôi, tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ, nhưng ta biết chắc là hắn làm cái gì tay chân, ta kia. Hai người theo bắt đầu Chu Lộ gia tộc một chút lịch sử, rồi đến Tinh La đế quốc phong thổ, theo nàng trước đây có chút khứu sự rồi đến cùng Mang Hoa Bân ở giữa sự tình. Bình thường lúc nào cũng là mặt lạnh thiếu nữ lúc này tựa như chỉ tiểu chim sẻ giống nhau, díu ra díu rít nói liên tục không ngừng, trên miệng nói trong tay còn bất chợt khoa tay múa chân tràn đầy sinh lực. Thẳng đến nói đến dính đến chính mình tối tư mật địa phương mới hơi ngừng, Chu Lộ thiếu mặt hồng hồng, hai cái tiểu lúm đồng tiền xuất hiện, giống như là có chút ngượng ngùng, nếu hoạt bát thẻ lưỡi. Trong bóng tối thi triển tinh thần thôi miên Hoắc Vũ Hạo bị Chu Lộ sinh lực cảm nhiễm. Tâm tình truyền đồng thời cũng không cấm lại lần nữa cảm khái thiên mộng giao cho kỹ năng cường đại. À, đúng rồi, người giải võ hồn dung hợp kỹ sao? Trong phòng, Chu Lộ thân thể nghiêng về trước tới gần Hoắc Vũ Hạo, lông mi thật dài chớp hai cái, thật to ánh mắt mang theo ánh sáng. Hoắc Vũ Hạo biết cuối cùng cho tới chính đề, mừng thầm trong lòng, lấy ra bình thường theo thiên mộng ca giáo chính mình cái kia một chút võ hồn tri thức, thao thao bất tuyệt giảng. Tinh thần dung hợp hồn lực tiến tới trường khống thân thể cường hóa sau khai phá não vực kích thích đầu óc võ hồn có khả năng biến dị, xem như đấu la đại lục thượng con thứ nhất trăm vạn năm hồn thú. Mặc dù lớn bộ phận thời gian đều đang ngủ say, nhưng chỉ là thanh tỉnh khi đầu thừa đuôi thẹo thời gian cũng so nhân loại đối với hồn lực nghiên cứu xâm nhập hơn. Hơn nữa bởi vì hồn thú thân, hắn đối với tinh thần, thân thể, võ hồn quan hệ gặp giải thập phần khắc sâu. Những kiến thức này rất cao sâu không nói đến, riêng là đối với đại lục người tới nói, chưa bỏ đạt đến đại lục đỉnh phong phong hào đấu la thông qua tự thân tình huống chứng thực giải một hai bên ngoài, bình thường hồn sư căn vốn không có khả năng biết, sử lai khắc tuy rằng cũng có rất nhiều cường giả, nhưng hắn nhóm tự thân cũng chưa hiểu rõ lại như vậy có thể dạy dạy học sinh đâu. Cho nên Hoắc Vũ Hạo chính là nói hắn nhớ rõ một điểm cũng đã làm Chu Lộ thán phục rồi, nàng cũng là hồn sư, tuy rằng cảnh giới không đến. Nhưng bình thường tu luyện một chút nghi hoặc vừa vặn có thể theo Hoắc Vũ Hạo giải thích chung tìm được đáp án. Kia có thể là tinh thần lực xảy ra vấn đề. Chu Lộ thập phần thông minh, chính là nghe xong Hoắc Vũ Hạo giải thích có thể chính mình suy đoán vấn đề. Thật lợi hại mơ hồ không rõ thổi phồng, làm Chu Lộ nửa là cao hứng nửa là che kín, bất qua nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo tuổi tác so với tự mình còn nhỏ, kiến thức tuy rằng uyên bác nhưng không có tự mình kiểm tra, trả lời như vậy cũng coi như thông minh. Trong lòng không khỏi vui vẻ, trực giác nói cho nàng đây là mang hoa bân vấn đề, nhưng là phải như thế nào trị liệu đâu. Thiếu nữ thần sắc biến hóa, trước sân sau hỉ rồi đến yêu sầu, một tấm mặt trẻ biểu cảm hay thay đổi, nhìn đến thẳng nhéo lòng người chàng. Có lẽ có thể thử xem tinh thần kích thích. Chu Lộ hỏi tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng là Hoắc Vũ Hạo trong lòng cùng gương sáng giống như, thình lình tung một câu. Lúc này tinh thần bao phủ phạm vi nội đạo kia quen thuộc lại để cho chính mình chán ghét khí tức cũng là xông tiến đến, liền giống như chuột nhỏ, dưới sự hoảng hốt chạy bừa xông vào thợ săn bố trí tỉ mỉ cạm bẫy, thế cục cuối cùng muốn chính mình khống chế phương hướng đi rồi chưa. Ban đêm yên tĩnh, gió đêm húc húc, hải thần mặt hồ theo phong mà nhăn ba quang nổi lên bốn phía. Ở nơi này yên tĩnh mà vừa thần bí sử lai khắc đất nòng cốt, một trận khinh động lại trầm thấp tiếng đàn phiêu khởi, như trống trầu như xanh, thư giản. Trầm trọng mà có tiết tấu, rất nặng trầm xuống sau chính là như châu ngọc rơi mâm thanh thúy, leng keng rung động tiết tấu nhẹ hơn mau. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Lại sở quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn. Ngàn dặm cộng tầm đẹp, chú thích cá nhân quá yêu thích này thủ từ, vì đắp nặn nhân vật cố tình lúc này trích dẫn, các vị liền không muốn so đo vì sao huyền huyễn bên trong có tống từ rồi, bản nhân văn thải có hạn khó có thể tự tác từ. Kéo dài uyển chuyển. Dễ nghe lại có một chút thê lương thanh sắc cùng với khúc đàn, giống linh điểu vòng chi, vừa tựa như con vượn ai đề. Tiếng đàn, tiếng hát dễ nghe xứng đôi. Đơn nghe cô gái này tiếng hát, có thể tưởng tượng đến kỳ chủ người là có xinh đẹp giường nào ôn nhu, yêu sầu kẹp lấy một chút vui, tựa như mâu thuẫn lại càng lộ vẻ đa tình. Hải thần bờ hồ, lập một chút phòng ốc, có rất ít đệ tử cùng lão sư có thể bên này, cho nên cũng không biết bên trong ở chính là ai, nhưng có thể ở tại nơi này. Không cần nghi ngờ đều là đưa ra có thể để cho đại lục chấn tam chấn cường giả. Tóc đen áo dài, đồ hộc hướng lên trời. Bình thường ăn mặc, yểu điệu phong tư, đầy mặt lạnh nhạt lăng lạc thần một thân một mình đi đến bờ hồ bên cạnh một cái nhà trước mặt. Đẩy ra hờ khép môn, lập tức đi vào trong. Màu sắc cổ xưa mộc mạc trong phòng, chung quanh treo mù sương màn tre. Trong phòng cửa sổ mở ra, màn tre nhẹ nhàng phiêu bãi. Trong phòng thượng thủ chỗ. Lưỡng đạo bình phong vòng lập, cao chừng tới đầu gối mộc sắc trên bàn lớn bày ra một phen thất huyền cầm, rất rõ ràng vừa mới cầm tiếng hát chính là theo bên trong này truyền đi. Tranh chỉ thấy một cái xinh đẹp tú lệ dị thường nữ tử đoan trang ngồi xổm tại sau cái bàn, tay trắng theo cầm án rời đi, cầm huyền rung động, tiếng nhạc chậm chỉ. Tuy là lăng lạc thần bực này chứ tu luyện bên ngoài cái gì đều không quan tâm đạm mạc nữ tử thấy cảnh này cũng là ngẩn ra. Tóc mây đen nhánh, khuôn mặt thanh thuần tú lệ. Con mắt sáng mát lạnh như nước, môi hồng da trắng, cả người xinh đẹp đến không chỗ nào là không đẹp, ôn huyền lại đoan trang khí chất phối hợp biến mất dần tiếng đàn làm người ta nhớ tới giang nam uyển chuyển hàm xúc mưa bụi, cầu đá ngõ nhỏ, uyển chuyển hàm xúc chung mang theo một chút sầu bi, đáng thương vừa đáng yêu. Nhưng thấy nàng mắt đẹp cong cong, mặt mang ý cười tựa như vì người tới mà cảm thấy cao hứng. Đoan trang khí chất cao quý không giảm, tựa như thiên thượng tiên tử hạ phàm. Tuy là mang cười lại gọi lòng người sinh kính ý không dám khinh nhờn. Chính là tại đây cao quý đoan trang khí chất bao phủ xuống, quần áo lại hết sức đơn độc mỏng, tựa như là cố ý xuyên thành như vậy. Nhẹ nhàng thiền hồng sắc áo, trắng thuần sắc váy, từ lụa mỏng có khiếu chế thành, mông lung ứng ước cơ hồ là hơi mờ, tốt đẹp mê người xuân quang lặng yên tiết ra ngoài. Bộ ngực sung túc rắn chắc thẳng tắp, mỹ lệ hình dạng thật cao trống lên quần áo, xuống phía dưới thúc eo thon mềm mại đỉnh nhìn rất sức giãn, xuyên qua thiền hồng vật liệu may mặc, có thể nhìn đến tuyết trắng eo nhỏ, mềm mại trung mang theo nhận lực. Chính là tiết lộ ra một chút xuân quang cũng đủ để cho máu người mạch sôi sục, nhưng còn không chỉ, lõa lậu bên ngoài xương quai xanh cũng là phá lệ thấy được, bạch bích không tì vết trong nhu có cương, xương quai xanh phía dưới, đẫy đà kinh người độ cong càng thêm phụ trợ này tốt đẹp. Chỉ từ tư sắc mỹ mạo đến nhìn so với Lăng Lạc Thần không thua bao nhiêu, chính là nàng tuổi tác lâu, thực lực cường đại, trường kỳ ở địa vị cao lại tăng thêm cùng bẩm sinh đến địa vị, những cái này lộn xộn tại cùng một chỗ. Phối hợp kia cao quý lại uyển chuyển hàm xúc khí chất, không thì phấn trang điểm Lăng Lạc Thần so với đến thật là kém cỏi một điểm, nhưng là hai người loại hình khác biệt, thật là tương đối nói ngược lại rơi xuống tiểu thừa, hai người đều là tuyệt sắc chỉ cần thưởng thức các lĩnh kỳ mỹ là đủ. Lăng Lạc Thần phát ngốc chính là một cái chớp mắt, rất nhanh nàng liền bái một cái vòng eo thẳng loan đến 90 độ, cung kính kêu một tiếng, lão sư bao gồm kính ý vừa gọi, hiển nhiên cô gái trước mặt không phải là Sử Lai Khắc học viện kia một chút thông thường giảng bài lão sư. Mà là Lăng Lạc Thần thẳng hệ thụ nghiệp ân sư. Tiểu rơi thần tới rồi, buổi tối hôm nay như thế nào có rảnh đến lão sư nơi này a? À, không nói, mau đến, nghe một chút lão sư gần nhất phổ bài nhạc. Nữ tử khuôn mặt tràn đầy tươi cười, ngôn ngữ toát ra, tay nhỏ một tấm vung lên, rối tung tại bả vai sợi tóc tùy theo thơm ngon bờ vai khanh khách nhi động, nhìn hoạt bát cực kỳ. Đoan trang chi tư tuy rằng biến mất, nhưng nàng khí chất cao quý lại một điểm không giảm. Sáng bóng như ngọc trán, theo hân hoan lay động như trước thẳng đỉnh xinh đẹp lưng, mặc dù mang cười nhưng còn bưng lấy thần sắc, đây hết thảy sở biểu hiện ra đến khí chất đều tại thuyết minh nàng xuất thân phi thường, không là người nhà bình thường nữ tử. Chương 44 diễn trò. Phong cách cổ xưa rộng thùng thình thính bên trong, Lăng Lạc Thần mặc lấy áo tơ trắng, xinh đẹp dưới dung nhan vô song phương hoa khó nén, lãnh mi thanh mắt, mặc dù lãnh không diễm càng giống như một đóa xuất trần băng liên làm người ta nhịn không được nghĩ tiến lên thấy này phong tư. Đánh đàn nữ tử nhìn đến dưới đài đệ tử một bộ tốt như không nghe đến bộ dạng một điểm đáp lại đều không có, cũng không tức giận, mặt mày mở ra, eo bả vai buông lỏng chính nghĩ tái khởi một lần khúc đàn, liền giống như mọi khi. Nàng giải đệ tử của mình, cực tình cùng tu luyện, đối ngoại vật không thêm chú ý, có đôi khi nói đều phát ngốc lâm vào lĩnh ngộ hoàn cảnh, ngốc một chút cũng tốt. Ít nhất hiện tại bồi tiếp ta, không giống nọ vậy đáng chết thối Phượng Hoàng. Đang lúc nàng chuẩn bị nhẹ long chậm chọn thời điểm, Lăng Lạc Thần nói chuyện, lão sư, ta muốn mời ngươi thu Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử. Nga, ngoại viện Hoắc Vũ Hạo, trình độ cực cao chi băng cái kia. Mấy tháng trước Hoắc Vũ Hạo trình độ cực cao chi băng xuất hiện làm Sử Lai Khắc triệu khai hải thần các hội nghị, Thái Mị Nhi tuy còn trẻ tuổi nhưng thực lực cao thâm tự nhiên tại hải thần các có nhỏ nhoi. Này đây cũng biết Hoắc Vũ Hạo cái này hải thần các trọng điểm chú ý đệ tử. Lăng Lạc Thần không cố lão sư trên mặt kinh ngạc, một bộ rất là đương nhiên bộ dáng gật gật đầu. Thái Mị Nhi mắt đẹp sáng trong bình tĩnh nhìn Lăng Lạc Thần, giữa lông mày nhất tụ tập mở ra đột nhiên cười, giọng mang trêu đùa như thế nào, tiểu rơi thần là vừa ý người ta, muốn hay không sư phụ cho ngươi làm mai, khanh khách. Hắn là đệ đệ của ta cần phải một cái danh phận mới có thể hiểu rõ hắn. Lăng Lạc Thần gương mặt nghiêm túc, có bài bản hẳn hoi nói, chính là lời nói trước sau mâu thuẫn, tức là thân nhân đã có danh phận lại còn muốn khác xưng hô, tức là thân nhân lại còn muốn đi thân cận giải, nghe được đầu người choáng váng. Chấp trưởng địa vị cao nhiều năm Thái Mị Nhi không hiểu đồ đệ trong lòng cái kia một chút cong cong vòng vòng, nhưng nàng thập phần sủng ái Lăng Lạc Thần, mấy năm nay đến tuy nói là thầy trò nhưng nàng kỳ thật không giáo cái gì. Lăng Lạc Thần tu luyện thập phần khắc khổ. Bình thường chính là bế quan thêm thực chiến, gặp được bình cảnh, Thái Mị Nhi chỉ cần chỉ điểm vài câu nàng có thể tự động lĩnh ngộ, có thể nói cái gì phân bất lo. Bởi vì một sự tình, nàng nhiều năm cùng trưởng phu bực bội ở riêng, dưới gối lại không có con nối dõi đối với cái này trí tuệ lại đơn thuần nữ hài đương nhiên là quá yêu thích, hơn nữa nàng còn xinh đẹp như vậy, là một mọi người đối với tốt đẹp sự vật ôm lòng hảo cảm a. Cho nên nhìn thấy học trò cưng của mình như vậy nghiêm túc, nàng cũng không muốn cự tuyệt. Khẽ cười nói được rồi, ta là hồn đạo hệ viện trưởng, Mục Vũ so với ta nhỏ hơn đồng lứa, ta nói thu hãy thu, từ hôm nay trở đi, hắn liền là của ngươi tiểu sư đệ á, cao hứng không, rơi thần. Nhất ngôn nhất ngữ ở giữa Hoắc Vũ Hạo sư phụ liền đổi người, Thái Mị Nhi nói xong lại lần nữa đánh đàn cười nói được rồi, tiểu rơi thần, hiện tại đến ta rồi. Ngữ khí trông mang theo làm nũng, giống như nàng là đồ đệ Lăng Lạc Thần mới là lão sư tựa như. Lăng Lạc Thần tuy rằng bất thông hiểu nhân sự, nhưng Thái Mị Nhi hân hoan hạ che giấu bi thương nàng vẫn là có thể cảm giác được nhất chút đó. Này đây trước tiên váy ngồi ở một bên, Thái Mị Nhi cũng là bắn hưng chính nồng lập tức tay khẩy đàn huyền một lần nữa hát. A, ngươi! Không rộng lại có thể miễn cưỡng dung hạ hai người giường lớn, mềm mại mang theo sạch sẽ khí tức, trong phòng Chu Lộ cả người bị Hoắc Vũ Hạo đè ở dưới người. Đột nhiên bất ngờ bổ nhào về phía trước làm nàng căn bản không có cơ hội phản ứng, vốn nên lập tức đẩy ra Hoắc Vũ Hạo, nhưng là không biết như thế nào, nàng ký cảm giác cả người như nhũn ra một điểm khí lực đều làm cho không lên. Dày đặc nam tử khí tức cùng Hoắc Vũ Hạo trên người có khả năng cao cơ bắp mang đến xúc cảm làm trong lòng không khỏi hốt hoảng hắn. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là mạnh hơn bạo chính mình? Nhưng là hắn đáp ứng chính mình được rồi. Chu Lộ hai mắt trợn tròn, môi run rẩy, thần sắc có chút hoảng hốt, kinh hoàng nhìn khoảng cách chính mình nộn mặt không chân tam tấc nam tử gương mặt lông mày bình thường tề toàn bộ, mũi thẳng, đôi mắt dễ nhìn thâm thúy, độ dày vừa phải môi, thật nhỏ còn chưa trở nên cứng rắn lông tơ sinh trưởng ở môi bên cạnh, ngũ quan cấu tại cùng một chỗ nói không lên anh tuấn cũng là tính thượng là dễ nhìn. Hắn giống như vẫn còn so sánh chính mình nhỏ hơn 3 tuổi, không đúng, ta đây là đang làm gì thế a? Ta còn có Hoa Bân. Bạn trai anh Tuấn khuôn mặt tướng nổi tại mắt lúc, Chu Lộ biết vậy nên khí lực trở lại thân thể, bị chen hộ tại trong ngực hai tay đang chuẩn bị phát lực đẩy ra trên người nam nhân, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cúi đầu tới gần cúi xuống tại bên cạnh tai của nàng để tiếng nói mang Hoa Bân ở ngoài cửa mặt. Chu Lộ sừng sốt, sắc mặt có hơi trắng bệch, thân thể dãy dụa càng dùng sức. Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng là dùng sức, hai tay bắt lấy Chu Lộ cổ tay, hai chân dùng sức đứng vững nổi bật gợi cảm đùi, trải qua hồn cốt, kình keo dán cường hóa sau thân thể đương nhiên không phải là Chu Lộ cái này mới tam hoàn hồn thú có thể ngăn cản. Chu Lộ dãy dụa làm Hoắc Vũ Hạo có chút phát não, tựa vào thiếu nữ bên tai miệng không khách khí trực tiếp ngậm khéo léo phấn nộn vành tai, răng nanh cắn thịt mềm nhẹ nhàng gặm cắn, cắn tai nói ta sẽ không làm cái gì, nhưng cần phải ngươi xứng ta diễn một chút diễn. Ta chính là muốn chọc tức một mạch mang Hoa Bân. Vừa vặn có thể thử một chút tinh thần kích thích. Bên tai nóng ẩm ngứa nhẹ nhẹ, Hoắc Vũ Hạo trước một câu mang theo một chút giận dỗi, sau một câu ôn ôn ôn nhu trực kích thiếu nữ tâm, như là vũ bàn trải lông giống nhau rất nhỏ lại chiêu chọc người, trắng nõn tai càn nhiễm lấy hoa hồng đỏ. Nguyên bản mấy canh giờ trò chuyện với nhau cũng đã làm Chu Lộ có chút tín nhiệm Hoắc Vũ Hạo rồi, hiện tại nhân cường ta yếu, thật muốn làm ra cái gì rèm pha mình cũng không có biện pháp. Không chừng kia biện pháp thực sự có sử dụng đây. Không kịp đi nghĩ Hoắc Vũ Hạo vì sao biết được chính mình sự tình, thật sâu mặt biển băng sơn chỗ sâu chính đang lặng lẽ hòa tan. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp mạn hồng, môi hà hơi như lan, gật gật đầu, mắt đẹp đóng lại tựa như nhận mệnh. Chính là đợi trong chốc lát không thấy động tĩnh, như hoa đôi mắt mở, mang theo một chút nghi hoặc nhìn ngẩng đầu Hoắc Vũ Hạo. Ta chỉ là nhớ ngươi phát ra điểm âm thanh. Chính là nữ tử hoan hảo tiếng kêu. Môi chạm đến vành tai, ngấy nhân xúc cảm cùng nam nhân lời nói cũng làm cho Chu Lộ trong lòng run run nguyên lai, là như thế này a. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo lời nói, Chu Lộ không biết tâm lý vì sao có chút thất lạc, chẳng lẽ là chính mình không đủ phiêu lượng sao? Đều ôm tại trong lòng đè ở dưới người. Thất lạc xen lẫn một chút chua xót, lại có một chút hài lòng, như vậy càng thêm chứng minh rồi trên người cái này tiểu nam nhân là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Còn có 4 cái buổi tối, có lẽ như vậy liền rất tốt. A, a, a. Dễ nghe tiếng nói, không cao âm điệu, như hoa miệng nhỏ đông cứng lại thẳng nhận lấy kêu vài tiếng, mặc dù Hoắc Vũ Hạo trong lòng tính kế cũng không khỏi một đầu hắc tuyến theo phía trên mặt bò qua này mẹ nó gọi là giường. Giết heo a. Chu Lộ gọi nhỏ vài tiếng, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo một bộ ghét bỏ bộ dạng, mặt nhỏ cả một chút càng thêm đỏ, trong lòng cảm xúc phức tạp. Trái tim phác phác thằng nhảy ta cũng lần thứ nhất như vậy kêu a, lại chưa từng nghe qua người khác tại sao gọi, ta cũng không là kia một chút phóng túng kỹ nữ. Không đợi Chu Lộ nhiều xấu hổ, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa gần sát lỗ tai của nàng phun nhiệt khí, dì tai nói người âm thanh quá nhỏ, cũng quá giả, ngăn cách bằng cánh cửa còn muốn làm ra điểm giường tiếng vang, ta giúp ngươi a. Chu Lộ dần dần bị lạc, lỗ tai thượng ôn nhu xúc giác, nam nhân trên người khí tức ngâm vào nội tâm. Hậu áo lót hạ rắn chắc bắp đùi thon dài nhịn không được gắt gao khép lại vén nghiền nát. Nàng khuôn mặt ửng hồng một mảnh, do dự một chút liền nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Vũ Hạo thập phần thân sĩ, đầu tiên là theo Chu Lộ trên người rời đi, thoạt nhìn nhỏ tâm lại cẩn thận, sáng ngời mắt nhìn Chu Lộ khuôn mặt, sau đó đem hai chân của nàng lồng tốt thôi lên. Chu Lộ không có phản kháng, ngược lại là gương mặt tò mò, muốn nhìn cái này so chính mình tiểu vừa học thức uyên bác tiểu nam nhân như vậy bang chính mình. Hôm nay Chu Lộ xuyên quần áo là liền thân áo dài, nửa người trên không biết chụp vào cái gì vậy có vẻ mập mạp lại dày, nhưng là nửa người dưới nhưng không có thêm khác quần áo, có lẽ là bỏ thêm nói không dễ đi lộ a. Ân, Hoắc Vũ Hạo bàn tay to giò vào trực tiếp cầm chặt thiếu nữ hai đầu bắp chân, rắn chắc tinh tế, non mềm trơn bóng, xúc chi khiến cho Hoắc Vũ Hạo trong lòng nổi lên gợn sóng. Về phần nằm trên giường giống tò mò bảo bảo giống nhau Chu Lộ, mẫn cảm bộ vị bị bàn tay to như vậy vừa đụng trực tiếp kìm lòng không được hừ nhẹ lên tiếng. Không, không muốn, ân, Hoắc Vũ Hạo dụng tâm thưởng thức trong tay chân đẹp, tai nghe giai nhân hờn dỗi rên rỉ, mặt mang cổ vũ chi sắc, miệng im lặng nói một tiếng, đúng, chính là như vậy. Kẽo kẹt, Hoắc Vũ Hạo trong tay liên tục không ngừng, một bên mân mê chơi đùa Chu Lộ chân đẹp một bên lấy thân mang giường hoảng giường rát chi rung động. Tiếp tục, nói đừng có ngừng. Hoắc Vũ Hạo mi thanh mục thẳng, không có một chút dâm tục chi sắc, xem nhẹ hắn im lặng khẩu ngữ, nghiễm nhiên như là tại đối đãi hạng nhất nghiên cứu giống nhau. Chu Lộ đỏ mặt, bất chấp chân đẹp bị nam nhân chơi được ngứa ngứa, cũng không kịp nghi hoặc chính mình như thế nào đột nhiên ở giữa học môi ngữ, trong lòng kiều diễm tần sinh đồng thời có chút áy náy hắn như vậy mặc dù là vì trả thù, nhưng cũng là đang giúp chính mình a, ta nếu còn cho là hắn là dâm uế đồ đệ, nghĩ đến hắn nói chuyện khi quân tử, ép tại chính mình thân thể phía trên khi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, áy náy càng sâu, hắn nếu yêu thích lời nói, liền cho hắn sờ một cái a, dù sao, cũng không có gì lớn. Ân, a, không, đừng có ngừng. Chu Lộ dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mang theo trẻ thơ khí. Bình thường đối xử với mọi người đều là sắc mặt không chút thay đổi, sinh nhân chớ gần bộ dáng, hiện tại lần này tư thái liêu Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng có chút động tâm. Hai tay thuận theo nộn trượt bắp chân chậm rãi nhấc lên áo dài, hướng thiếu nữ đùi càng sâu chỗ tìm kiếm. Ha ha, thật sự là dâm đãng a, trên miệng kêu vui mừng, tiểu huyệt cũng không lạc hậu, nhìn, đều ướt đẫm. Thật thoải mái a. Hoắc Vũ Hạo vẫn là một bộ đứng đắn bộ dáng, chẳng qua trên miệng cũng là dâm uế không chịu nổi tận tình nhục nhã chuyển hướng hai chân thiếu nữ. Chu Lộ đầu óc hỗn loạn mê man, mắt đẹp đã sớm xấu hổ đến khép lại, nghe được tiểu huyệt hai chữ. Thân thể càng là như nhũn ra giống như thủy. Áo lót y bị thật cao kéo lên thẳng đến thắt lưng, hai đầu chân đẹp mềm mềm tùy ý Hoắc Vũ Hạo dùng chân đỡ lên, trực cảm thấy giữa hai chân xấu hổ địa phương ẩm ướt dinh dính. Chu Lộ đầu nhỏ cài, ánh mắt đóng, lặng lẽ cắn hàm răng, chịu đựng vô hình dày vò cũng không biết làm sao liền biến thành như vậy, chính mình nếu một chút cũng không kháng cự, cứ như vậy làm nam nhân đem hai chân của mình tách ra, giống như dâm phụ. Nhưng, đây là vì Hoa Bân. Cũng là vì chính mình âu yếm bạn trai. Thiếu nữ nội tâm rối rắm hỗn loạn, trong lòng mãnh hô, ký vì thuyết phục cũng vì an ủi. Mông lung bên trong, nàng có thể cảm giác được ánh mắt của nam nhân tại chính mình thân thể phía trên mặt, xấu hổ chỗ riêng tư đi dạo, như là lãnh chúa thị sát lãnh thổ của mình, vừa giống như hung ác lang, giống như một giây kế tiếp liền có khả năng xé nát mỏng manh ướt đẫm quần nhỏ hướng xuyên qua đi. Hoắc Vũ Hạo hô hấp trở nên trầm trọng. Hắn vốn là không là cái gì chính nhân quân tử, sắc đẹp trước mặt hắn cũng có một chút không nhịn được. Dưới người chậm rãi nhếch lên, bàn tay nóng lên nhẹ nhàng nhất lau đặt tại trơn bóng no đủ đùi phía trên, tiện đà năm ngón tay đánh toàn làm càn lại vội vàng xâm phạm Chu Lộ hạ thân mê người tam giác chỗ. Hoắc Vũ Hạo mắt lộ ra si mê trong miệng cười dâm đãng nói ha ha, thật trượt a, mang Hoa Bân nhất định quá yêu thích ngươi này song chân đẹp a, lần trước làm được quá cấp bách, nhất thời nếu không chú ý đến. Ân, ân, không, không muốn, a. Lúc này Chu mặt mày rạng rỡ yếp đỏ cả, như say rượu hoa hồng, thân thể thừa nhận nam nhân khinh nhờn, tâm lý chịu đựng nam nhân nhục nhã, tuy rằng không rõ ràng lắm Hoắc Vũ Hạo nói cái gì nữa, nhưng nghĩ đến ngoài phòng mang Hoa Bân, quyền đương này toàn bộ đều là vì trị liệu cũng không chú ý Hoắc Vũ Hạo lời nói chung lỗ hồng ngược lại phối hợp yêu kiều để uyển chuyển, lên tiếng xin khoan dung. A, chỗ đó, không muốn, bẩn, ân. Chu Lộ chán lắc lư, tuy nói không muốn, hai chân lại nhuyễn được càng mì sợi giống nhau, không biết là ghét bỏ Hoắc Vũ Hạo bẩn hay là nói chính mình bẩn. Trên giường, Hoắc Vũ Hạo cả người đều thấp cúi xuống đến, bàn tay to đem ẩm ướt đát đát quần lót nhỏ bái đến một bên. Trơn bóng non mịn phấn thịt, động tình thổ lộ ngọc trai. cùng rền vang giống nhau bạch hổ tiểu huyệt lúc này đã dạn nứt, hồng hồng thẳng tắp, sưng thật tốt như muốn nổ tung hòn le hoàn toàn cương lên, tiểu viên thịt doanh doanh mà đỉnh tùy theo thiếu nữ thân thể yêu kiều rung động, nhìn thô cứng, ngây thơ khả cốc, Hoắc Vũ Hạo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nào đáng yêu dâm đãng hòn le, kìm lòng không được đem mặt để sát vào, mũi đẩy vùng mỡ u môi bao vây thịt lồi dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn. A, không, không muốn a, chịu không nổi, a, a, muốn, nước tiểu, a. Mới vừa chạm đến thiếu nữ liền cả người run rẩy, không có bị quản chế hai chân giống như điện giật căng thẳng trực tiếp đem giữa hai chân đầu kẹp chặt. Chu Lộ chán loạn dao động, miệng nhỏ kêu loạn, nghĩ đến ngoài phòng mang Hoa Bân, chính mình có bạn trai lại còn nghĩ dâm phụ giống nhau mở ra hai chân cấp nam nhân trêu đùa, vi phạm đạo đức cùng xấu hổ cảm giác phá tan đầu óc, nàng chỉ cảm thấy dưới người ngứa ngáy, một cỗ lực kính theo bên trong hai chân ở giữa thoát ra phát tán toàn thân, bị cắn hòn le giống bạo châu giống nhau tăng lên đến trình độ cực cao, cỗ kia buồn tiểu càng ngày càng rõ ràng hiện. Cuối cùng, hạ thân không chịu khống chế về phía trước hung ác đẩy vài cái, theo sau vui sướng cực kỳ nước tiểu. A, ồm ục, ồm ục. Hoắc Vũ Hạo yết hầu lăn lộn, đem Chu Lộ phấn huyệt bắn ra dâm mỹ nước toàn bộ nuốt vào, một hồi lâu, thẳng đến cảm giác được trên đầu nhanh kẹp lực đạo giảm nhỏ, mới thỏa mãn ngẩng đầu đến, thưởng thức chiều phun sau càng trở lên phấn lượng huyệt dâm, nhưng thấy kia bột phồng hòn le giống như nam nhân côn thịt xuất tinh sau giống nhau nhỏ đi nhiều, miệng huyệt hé, không có một chút dâm dịch, nhìn đến miệng mình sống không tệ, hút vô cùng sạch sẽ. Tuy rằng địch qua Chu Lộ một đêm, cũng biết này dâm ô rất nhiều thủy, nhưng nàng này giống nam nhân xuất tinh bộ dạng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn ngoạn như vậy nhiều nữ nhân chung cũng không thiếu mọng nước nhiều tư, có thể giống như vậy như suối bắn thẳng đến Chu Lộ vẫn là độc nhất cái, lần trước cũng không gặp nàng như vậy a, chẳng lẽ là bởi vì mang Hoa Bân tại bên ngoài. Tinh thần dò xét chung mang Hoa Bân còn tại cửa, có thể rõ ràng cảm nhận được người tới trên người cảm xúc dao động, phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, ha ha. Chính mình nữ nhân đều bị ấn ở trên giường ngoạn lại không thể ngăn cản, thật đúng là nhất cái phế vật. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt âm trầm, tham lam mà hung ác nhìn sụi lơ nũng nịu rên gì Chu Lộ, báo thù bước chân vừa mới bắt đầu. Tích phân tên thứ nhất từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, tên thứ hai Hoắc Vũ Hạo, rền vang, tên thứ ba. Tùy theo một cái lên tuổi tác lão già tại đài phía trên báo danh thứ. Vì tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận thi đấu mà tổ chức ngoại viện cuộc so tài xem như chính thức đã xong, từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam bằng tự thân thực lực và nhất định rút tham cư nhiên thần kỳ cầm đến thứ nhất, bất quá tại một hồi cuối cùng trận đấu từ Tam Thạch vì bảo hộ Giang Nam Nam còn bị thương, hiện tại đang tại Sử Lai Khắc bệnh viện bên trong chữa thương, Giang Nam Nam theo lấy tại bên cạnh hầu hạ. Cho nên hai người cũng chưa tại hiện trường. Dưới đài, Hoắc Vũ Hạo thần sắc như có điều suy nghĩ, trận đấu trước sau tiến hành hơn một tháng. Đêm đó địch xong Giang Nam Nam sau bởi vì riêng phần mình vì trận đấu chuẩn bị, hai người cũng chưa từng có nhiều cùng xuất hiện. Chỉ có tại trên đường gặp được khi chào hỏi, Giang Nam Nam biểu hiện cũng rất bình thường, nghĩ đến nàng kia nộn mỹ thân hình, lâu không ăn thịt Hoắc Vũ Hạo đương nhiên là úp hát đại động, nghĩ mượn thăm lấy cớ đi tìm giai nhân ôn chuyện cũ. Vũ Hạo, người tới đây một chút. Một bên âm thanh đánh gãy hắn tự hỏi, chỉ thấy rền vang kéo kéo ống tay áo của hắn ánh mắt ý bảo hắn đi đến một bên. Người mấy ngày trước có phải là không có hồi ký túc xá? Hoắc Vũ Hạo ngẩn ra, biết rền vang nói đúng cùng Chu Lộ đi tửu điếm cái kia trễ, bất quá hắn vẫn là rất trầm trọng hỏi làm sao vậy? Bởi vì không cần đấu hồn rền vang hôm nay mặc chính là tề eo váy áo, thượng thường trắng nhạt hạ váy làm lam. Tinh tế eo nhỏ lụa hồng một bó, thuận theo trượt đường cong phập phồng, vén vạt áo trước căng phồng, xanh biếc mái tóc chất thành đáng yêu thịt viên đầu, uyển chuyển hàm xúc tươi mát mang theo hoạt bát đáng yêu. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo trong lòng nghi ngờ cũng thấy hai mắt tỏa sáng. Vương Đông giận ngươi á, ngày đó hắn nói muốn chính mình xuống bếp, muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, nhưng ngươi lại. Rền vang nói xong, đầu nhỏ còn đi lòng vòng nhìn xung quanh như là sợ bị người khác nghe được tựa như. Hoắc Vũ Hạo giật mình, khó trách mấy ngày nay Vương Đông đối với chính mình yêu đắc không lý, sau khi trận đấu xong cũng không đợi mình. Bởi vì trong lòng nghĩ như thế nào trả thù mang Hoa Bân. Lại muốn tự hỏi trận đấu như thế nào thắng lợi, nhất thời không có chú ý tới cô bạn gái nhỏ cảm xúc biến hóa. Hừ, các ngươi quan hệ còn thật tốt, nam cấp nam nấu cơm ăn, là lạ. Rền vang môi cong lên, ngữ trung hiện lên chua. Hoắc Vũ Hạo tốt như không nghe đến rền vang lời nói chung vị chua, chung quanh liếc mấy cái không thấy được Vương Đông, nghĩ đến nàng là đang cùng chính mình bực bội hôm nay cũng chưa. nghĩ đến nàng một nữ hài tử xuất thân bất phàm, từ nhỏ nuông chiều từ bé, mười ngón không dính mùa xuân thủy, ái mộ ở chính mình về sau, tính cách trở nên càng trở lên ôn hòa. Vưu nhớ rõ vừa mới bắt đầu ký túc xá vệ sinh đều là Hoắc Vũ Hạo phụ trách, xác lập quan hệ về sau, thiên phú bày ra tăng thêm học viện coi trọng, hắn thay đổi bận rộn, bí mật còn muốn trong bóng tối tính kế một sự tình, hắn thực bận rộn cũng mệt chết. Mỗi khi trở lại ký túc xá, bày xong giường bị, thu thập sạch sẽ vệ sinh, nhất thùng nóng hầm hập nước tắm, Vương Đông cái gì cũng không hỏi, chính là thần sắc dịu dàng, an tĩnh tiến lên thay hắn cởi áo, khẽ hôn cổ của hắn huyền, hai má, sau đó quỳ xuống ôn nhu hầu hạ, cẩn thận lại nhẹ nhàng hút ra tinh dịch hơn nữa nuốt vào, sau đó lúng đồng tiền mở ra giống như tỷ nữ tiếp tục hầu hạ hắn tắm rửa, xoa lưng, lau người, cẩn thận lại ôn nhu. Hoắc Vũ Hạo cũng đã nói không cần nàng làm việc này, có thể Vương Đông chính là ôn nhu lắc đầu, nói đây là hai người thứ nhất ra, nàng nghĩ toàn lực ứng phó cho hắn ra cảm giác. Thiếu niên tâm tại run rẩy, mẫu thân mất sớm, cha đẻ vứt bỏ, hắn lần thứ nhất tại người khác trên người cảm nhận được loại này ấm áp, như nước ấm liếc nhìn một cái uất thiếp bình thản, viên kia chưa bao giờ an ổn quá tâm chấn động, phát run, ai đối với chính mình tốt, chính mình liền đối với người nào tốt. Một chớp mắt kia Hoắc Vũ Hạo cũng đã nhận định Vương Đông là sẽ cùng cả đời mình người, không toàn bộ thể xác tinh thần đối với nàng tốt làm sao có thể đáp lại được rồi thiếu nữ chân thành, cho dù hai người duyên kết chính là bởi vì thôi miên. Chương 45 mê võng thượng. Đông Nhi, của ta Đông Nhi, có khả năng mất đi âu yếm người khủng hoảng chợt tràn ngập trong lòng. Rõ ràng ngày mùa hè nắng hè chói chang hắn lại cảm thấy quanh thân băng hàn trong lòng lạnh cả người, loại thống khổ này so với bị chủy thủ xuyên thân càng đau đớn. Loại cảm giác này làm nàng nhớ tới mẫu thân qua đời, đồng dạng lãnh, đau đớn, thật giống như ngực bị xé ra giống nhau. Hoắc Vũ Hạo trên mặt có hơi trắng bệch, tâm thần đắm chìm tại trong hối hận, chỉ cảm thấy đầu rầm rầm ngoại giới âm thanh đều chú ý không đến. Dưới đài, tại lão giả báo hoàn tích phân thứ tự về sau, người thắng hân hoan, người thua đáng tiếc, ngay tại đám người chuẩn bị tán đi thời điểm đột nhiên đám người một cái xó xỉnh la hét ầm ĩ lên. Băng công chúa! Lăng học tỷ. Đám người như là bị nào đó lực lượng thần bí không chế giống nhau tự động theo bên trong phân ra ra một đầu đủ để cho ba người đi ngang con đường. Đường kia một đầu có một người con gái, mặc lấy cổ áo váy áo, váy thân màu trắng hồng một bên, lượng màu vàng phát châm định ra một cái cao kế, dư phát như thác nước khuynh ở phía sau lưng. Nàng thần sắc thanh lãnh, mặt như chứa sương, hầu hạ tuy rằng đơn giản nhưng phát tán ra khí tức thật giống như núi cao thượng đón gió nở rộ tuyết liên giống nhau. Rôn rẩy nguy, lạnh lùng, thánh khiết làm người ta khuynh đảo đồng thời tâm sinh kính sợ. Hôm nay Lăng Lạc Thần hiếm thấy đổi thân quần áo, tuy rằng ăn mặc cũng không hoa lệ, nhưng là người đẹp y tịnh so với dĩ vãng có vẻ rộng thùng thình áo xám tới nói đã thay đổi rất nhiều. Một thân cắt khéo quần áo, vẽ ra mê người thướt tha dáng người. Như tước hai vai, no đủ bộ ngực cao vút, mượt mà hẹp tế eo nhỏ, theo nghiêng nhìn lại, mông eo ở giữa đường cong thoải mái phập phồng. Kia mê người hình dạng mê người không thôi. Đám người vây xem chung thỉnh thoảng truyền ra nuốt nước miếng âm thanh, tuổi trẻ cơn tức chính vượng thanh niên càng là cùng đứng dậy để ngừa xấu mặt, tâm tư tà ác đồ đệ là trong lòng ảo tưởng như thế nào đem này băng thanh ngọc khiết nữ thần đè ở dưới người uyển chuyển hầu hạ. Hoắc Vũ Hạo dễ nghe thanh tuy âm thanh giống băng giống nhau đánh thân thể thiếu niên vừa run, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt riêng là tái nhợt nhìn Lăng Lạc Thần liếc nhìn một cái. Thanh lệ tuyệt trần mỹ mạo không có thể làm trong mắt hắn sinh ra một tia dao động. Lăng Lạc Thần nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi, thần sắc hoảng hốt, tâm lý không vưu đau xót, ngữ khí hòa hoãn một điểm, đệ theo ta đi. Nói đến thật lâu kỳ thật chính là một cái chớp mắt. Tại đã trải qua băng tầm, băng tuyết nhị đế khảo nghiệm về sau, Hoắc Vũ Hạo tâm trí cũng coi như cực kỳ cứng cỏi, chính là bởi vì đã từng mất đi, từng lĩnh hội cái loại này phải tâm chi đau cho nên cảm giác mới đặc biệt mãnh liệt. Nhưng đây đều là hắn chủ quan suy nghĩ, Vương Đông bất hội bởi vì chút chuyện nhỏ này rời đi, hắn hiện tại chỉ muốn bức thiết tìm được Vương Đông cũng đem nàng ôm tại trong ngực thể cỗ kia lộn xộn tình thân yêu. Này đây luôn luôn có lễ phép Hoắc Vũ Hạo lý cũng chưa lý trước mặt Lăng Lạc Thần, nhưng thân thể liền muốn theo trước người của nàng vòng qua. Không có dấu hiệu nào một đạo miếng băng mỏng tại Hoắc Vũ Hạo thân tam tấc xuất hiện chặn đường đi của hắn lại. Hoắc Vũ Hạo khôi phục một chút tâm thần. Không có tùy tiện ra tay vụn băng xoay người đứng ở Lăng Lạc Thần bên cạnh hỏi Lăng học tỷ có chuyện gì sao? Có việc lần sau sẽ bàn. Hoắc Vũ Hạo trên mặt coi như bình tĩnh trong lòng sớm lo lắng phát cuồng, cho nên ngôn ngữ ở giữa một chút cũng không khách khí, còn không đợi Lăng Lạc Thần nói chuyện, vây quanh đám người liền nhấc lên Hiên Nhiên đại sóng. Thao, tiểu tử kia ai a, như vậy cùng Lăng học tỷ nói chuyện. Ngoại viện tiểu tử như vậy túm sao, chờ hắn vào nội viện thật tốt dạy hắn làm người, bất quá nhìn hắn như vậy cũng vào không được nội viện. Lăng Lạc Thần không để ý kia một chút la hét ầm ĩ kêu to, ngữ khi không mang theo một tia dao động, ngươi trình độ cực cao chi băng có thể để cho ta cảm ngộ băng ý cảnh không đầu không đuôi một câu, đại để xem như biểu đạt rõ ràng ý đồ. Ngươi muốn tu luyện đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi. Bản liền có chút đường đột, lúc này cố ngăn trở lại thêm một chút vô lễ, đổi lại bình thường Hoắc Vũ Hạo có lẽ liền đáp ứng, nhưng hắn giờ phút này không có tâm tư càng không có thời gian, cho nên chính là lạnh lùng lưu lại một câu ta hiện tại có rất trọng yếu sự tình, lần sau sẽ bàn, Lăng học tỷ. Nói xong một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng thành vòng tỏa ra, xem náo nhiệt vây quanh đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền gặp Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ở đám người bên ngoài cũng không quay đầu lại chạy gấp mà đi. Cấp bách Hoắc Vũ Hạo không thời gian cùng Lăng Lạc Thần giải thích cái gì, hắn cũng không cần giải thích, vì thế trực tiếp thúc giục hắn khổng lồ tinh thần lực đến đây cái đại phạm vi kinh sợ lấy này thoát thân. Chàng bên trong, Lăng Lạc Thần ngốc đứng nguyên tại chỗ. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên một đôi lam được sáng hạnh nhân mắt có chút đăm đăm. Giống như, nàng không có bị nhân không thèm nhìn xấu hổ hoặc phẫn nộ, tâm lý ngược lại là có chút sợ hãi cùng rơi thất, đây là Trà Nhi nói bị để ý người cự tuyệt sau cảm giác sao. Phi cúi hoa lá bưng ra gấp khúc cành cây nhỏ, chi ở giữa một chú chim nhỏ miệng hàm hạ xuống tam lũ hình tròn kim diệp, trong suốt chiếu sáng kim châm cài lễ vật đính hôn tóc đen tóc mây, giai nhân dung nhan xinh đẹp, dáng người thướt tha. Giữa hai hàng lông mày có thiếu nữ ngây ngô lại bởi vì lạnh lùng khí chất đừng có một loại xinh đẹp. Giữa đám người, đẹp đến không thể diễn tả thiếu nữ chẳng như xuất thần đệ đệ hắn, lại đi đâu. Hoắc Vũ Hạo một đường chạy như điên, bất chấp ven đường nhân kinh hô, tinh thần dò xét toàn lực mở ra tức vì tránh đi phiền toái không cần thiết cũng vì thứ nhất thời có thể cảm nhận được cái kia lúc này chính mình tối muốn gặp người. Tuyên bố đấu hồn kết quả địa phương cách xa Sử Lai Khắc ngoại viện ký túc xá không xa. Rất nhanh hắn liền đến dưới lầu tinh thần dò xét bên trong, hai người ở ký túc xá trống rỗng không có người khí tức. Vương Đông không đi hắn thứ nhất thời nghĩ đến chính là ký túc xá, bởi vì hôm nay cuối tuần ngoại viện không có lớp. Không ở ký túc xá, cũng không tới giờ cơm, tại chỗ nào. Hoắc Vũ Hạo nỗi lòng khó chắc, bỗng nhiên ở giữa, hắn mới phát hiện chính mình đối với Vương Đông hiểu rất ít, trừ lớp phía trên khóa. Buổi tối hồi ký túc xá minh tường tĩnh tọa bình thường hắn cơ hồ rất ít cùng Vương Đông tại cùng một chỗ, cho dù ở làm một trận nhiều nhất sự tình cũng là Vương Đông giúp hắn xử lý tính dục, lại khít khao hơn một điểm nói hẳn là hầu hạ. Bởi vì hắn chính mình ít dùng có động tác gì, đều là Vương Đông chủ động ôn nhu giúp hắn cởi quần áo, dùng mềm mại ướt át miệng nhỏ nhẹ nhàng nuốt vào cứng rắn nộ long sau đó đem tinh dịch thon dài cẩn thận bất lưu một thia toàn bộ nuốt vào, liền nghĩ thành kính giáo đổ đối đãi tín ngưỡng giống nhau. Mỗi một bước không nên chỉ thị chỉ điểm liền có thể thuận lợi tốt lắm hoàn thành. Từ mới lạ đến thuần thục, trước kia kiều man tùy hứng tiểu nữ hài đã lặng yên biến thành ôn hòa thuận theo phụ nhân, chính là thời gian quá ngắn, ngắn ra ngoài biểu hiện dung nhan không có một chút biến hóa, ngắn đến mỗi đêm ở chung người đều không có chú ý tới. Nghĩ lại, giống như tại cùng một chỗ thời điểm đều là nàng tại chiếu cố chính mình, quần áo, đồ ăn, tính dục. Từ trước đến nay ở chung rất là lạnh nhạt. Nàng chưa bao giờ sẽ hỏi chính mình cái gì, cho dù lòng đầy nghi hoặc cũng không nói, chính là nhìn, sáng ngời thấu triệt ánh mắt chỗ sâu ánh bóng người, liền giống như thủy thời khắc dễ chịu hắn. Đông Nhi, Đông Nhi, nhất thời Hoắc Vũ Hạo tựa như đường phố thượng lạc đường đứa nhỏ, không có la lên, cũng không có khóc, thân thể cùng tinh thần cao độ tập trung, đầu óc vận chuyển hết tốc lực, không ở nơi này liền đi địa phương khác tìm, phòng học, đấu hồn tràng, nhà ăn, Sử Lai Khắc cứ như vậy đại nhất định sẽ tìm được. Hoắc Vũ Hạo mình an ủi, bắt đầu tìm kiếm Vương Đông. Đầu tiên là đấu hồn tràng, tinh thần dò xét một đám cháo đi qua, không có người còn nhanh, có người liền một đám đi nhìn, tuy rằng quen thuộc Vương Đông khí tức nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Không có kết quả, không có bất kỳ do dự nào xoay người đi nhà ăn. Sử Lai Khắc rất lớn, đệ tử tuy rằng không nhiều lắm nhưng ngoại viện liền có 3 cái nhà ăn. Còn chưa tới giờ cơm, rộng thùng thình nhà ăn rải rác có mấy người. Hoắc Vũ Hạo có chút cử chỉ điên rồ bất chấp nhận thức không biết nghênh đón liền hỏi nhìn đến Vương Đông sao. Bị hỏi khó người ngẩn ra, à. Hoắc Vũ Hạo không lên dừng lại, rất nhanh nhất hơi cổ, ít khi 3 cái nhà ăn đều đi hết rồi, vẫn là không có nhìn thấy Vương Đông. Hắn càng trở lên vội vàng sao động, Đi đến võ hồn hệ phòng học, Phụng Nhân liền hỏi nhìn đến Vương Đông Sao. Tại cùng năm cấp phòng học có mấy cái nhận thức hắn, đầu tiên là nói Vương Đông. Nha, không biết. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã tâm loạn, không có được muốn đáp án, cũng không nhiều làm dừng lại tiếp lấy đi tới một cái phòng học. Nhìn Hoắc Vũ Hạo như gió bóng lưng, tràn ngập sơ sát tiêu điều điên cuồng ý vị, vừa mới trở lại người kia tự lẩm bẩm Vương Đông. Không phải là cùng hắn một cái ký túc xá sao? Trộm lão bà hắn hay sao? À, ta nhớ ra rồi, buổi sáng ta nhìn thấy Vương Đông rồi. Giống như đi hồn đạo hệ bên kia phòng học. Mặt khác một người vỗ đầu một cái lớn tiếng nói, chính là Hoắc Vũ Hạo sớm đã biến mất, khoảnh khắc ở giữa đã cách đây rất xa. Bầu trời đêm mở mang, điềm tinh như đậu. Hoắc Vũ Hạo từ vừa mới bắt đầu sợ hãi chuyển biến đến nhất định phải tìm được điên cuồng, tựa như vỡ đê thủy khí thế như hồng, chính là chậm chạp tìm không được người, ngẩng cao tâm chậm rãi trầm xuống, thẳng đến tại hồn đạo hệ bên kia có học tỷ đã nói giống thấy qua, nàng tuy rằng không biết Vương Đông, nhưng là trang biến thành nam nhân Vương Đông thật sự là quá tuấn rồi, là cái loại này rực rỡ lóa mắt cho dù ở vàng đôi hắn cũng là sáng nhất cái kia khỏa. Cuối cùng được đến Vương Đông tin tức. Tốt chính là nàng và chính mình nghĩ giống nhau còn tại sử lai khắc, phá hư chính là còn không nhìn thấy nàng. Một ngày tìm kiếm mặc dù chỉ là đơn giản phóng thích tinh thần dò xét cùng sức chạy, nhưng hắn còn rõ ràng nhất được cảm thấy mỏi mệt, thật giống như thân thể bị tháo nước giống nhau. Lại lần nữa trở lại túc xá lầu dưới, tinh thần lực vẫn đang phóng ra ngoài, đột nhiên một đạo vô cùng quen thuộc lại thân thiết khí tức xuất hiện. Đông Nhi, Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo gần khô kiệt tinh thần một lần nữa phấn khích. Một chớp mắt thân thể giống như tràn đầy lực lượng, ảnh động như gió, lấy tốc độ cực nhanh tại vô số lần đi qua đường phía trên chạy, hưng phấn vừa sợ, hắn sợ hãi đây hết thảy đều là giả, trái tim cô thất lấy trước nay chưa từng có lực lượng tại quất đánh, thùng thùng thẳng nhảy. Chi? Không lớn phòng ngủ cửa bị đẩy ra nhìn một cái không sót gì, Vương Đông đứng ở sát nhập mép giường, quay lưng môn khom lưng tại thu thập cái gì. Hoắc Vũ Hạo nhìn đạo kia mạn diệu lại quen thuộc thân ảnh, giật mình. Sau đó cảm xúc phức tạp cười cười, mỏi mệt đầu óc không còn, tựa như tại không đáy vực sâu một mực hạ xuống treo ở không trung người, cuối cùng chạm được thực địa, hai chân chợt mềm nhũn suýt chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Từ sáng sớm đến ban đêm, hắn cơ hồ đi khắp sử lai khắc đệ tử mỗi một tấc địa phương, giống trở về nhà lữ khách vừa giống như một cái phạm sai lầm người điên, tinh thần cùng thân thể trước nay chưa từng có khẩn trương cùng mỏi mệt, so với lần thứ nhất hiểm tử nhưng vẫn còn sống hấp thu băng đế hồn hoàn cùng hồn cốt. Lần này cảm giác càng thêm khắc sâu, cuối cùng nhìn thấy nàng, sở hữu phức tạp cảm xúc đột không còn, kế tiếp đúng là cùng loại hư thoát cảm giác. Tìm được thì tốt, bởi vì chỉ cần tìm được cũng đừng nghĩ chạy nữa. Tâm tình lỏng nhẽo nhét xuống Hoắc Vũ Hạo, hồi tưởng lại một ngày đến bao phủ tại trong lòng sợ hãi, cái loại này đáng sợ cảm giác, theo bản năng muốn phát hỏa giận dữ, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần vừa tức lại chua, khí chính mình sơ ý, chua Vương Đông không nói. Toàn bộ lại một tiết cảm xúc đều hỗn hợp tại cùng một chỗ, cũng nghĩ tới gặp mặt loại trường hợp, lớn tiếng quát lớn phát tiết phẫn nộ. Không lời tương đối cảm xúc kiềm chế, cuối cùng đều hóa thành cực nhanh lại tràn ngập lực lượng ôm một cái. Trải qua hồn cốt hấp thu rèn đúc, kình keo gián ân cần săn sóc dễ chịu, Hoắc Vũ Hạo dáng người trở nên càng thêm tinh tráng cũng cao, nguyên bản vẫn còn so sánh Vương Đông thấp một điểm hiện tại đã có thể hoàn toàn ôm lấy nàng, đầu dán sát vào Vương Đông mềm mại khuôn mặt. Ân. Vương Đông thực thuận theo, thân thể cũng không nhúc nhích, còn theo bản năng sau này lại gần dựa vào một chút, làm hai người thân thể càng thêm gián sát. Không lớn ký túc xá bên trong, Hoắc Vũ Hạo cái gì cũng không nói, chính là ôm lấy Vương Đông, cảm nhận thiếu nữ thướt tha đường cong, hương thơm thân thể, eo nhỏ mềm mại, mông trắng ngạo nghễ vểnh lên, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, kỳ dị chính là như thế động lòng người thân thể yêu kiều tại ngực Hoắc Vũ Hạo tâm lý lại một điểm dục niệm đều không có, có chính là nhàn nhạt an ổn. Bình tĩnh, cùng với hai người nhiều ngày ở chung hình thành đậm đặc tình ý. Thiếu nữ trong tay động tác dừng lại, xoa lên eo hông vòng ở bàn tay to, chán dán vào Hoắc Vũ Hạo vô cùng thân thiết nhéo một cái, giống hai đầu thú con gái tấn tư triền, nàng cái gì cũng không nói, chính là yên lặng dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp chính mình nam nhân, nàng có thể cảm giác được Hoắc Vũ Hạo bất an cùng sợ hãi. Nằm tình lang cực nóng ôm ấp bên trong, Vương Đông lung linh bình thường tâm gan vừa ấm lại tô. Nguyên bản trong lòng về điểm này tiểu tiểu bất khoái chớp mắt liền biến mất, đậm đặc tình dục lượn lờ tự thân tùy tâm, khoảnh khắc này tính là gọi nàng chết đi cũng nguyện ý. Đông Nhi, không phải rời khỏi ta. Thật lâu sau, Hoắc Vũ Hạo mở miệng nói chuyện, khàn khàn âm thanh thật giống như tại sa mạc bên trong đi qua nhiều ngày không có nước uống. Lữ nhận thức, hắn chính mình khá tốt, vốn là nằm an ổn, Vương Đông cũng là dọa nhảy dựng, thân thể xoay mấy phía dưới muốn theo Hoắc Vũ Hạo ôm ra bên trong đến, chính là Hoắc Vũ Hạo vòng tay thật sự ổn, vừa không lạc thương nàng cũng để cho nàng không thể thoát thân. Được rồi, ta không phải là tại nơi này à? Ngoan, nghe lời, làm ta nhìn ngươi một chút ít hầu làm sao vậy? Vương Đông gặp Hoắc Vũ Hạo ôm nhanh cũng không tại vặn vẹo, chính là xinh đẹp tuyệt trần nhíu lên bất đắc dĩ lại ôn nhu, giống dỗ tiểu hài như vậy ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ. Khụ, vậy ngươi còn thu thập quần áo? Ách Trung mang xa âm thanh, kẹp lấy một chút ủy khuất, lúc này Hoắc Vũ Hạo giống như trở về tuổi thơ thời kỳ, bởi vì Bạch Hồ công tức người hầu ức hiếp mà ôm lấy mẫu thân tìm kiếm an ủi, về sau lớn lên hiểu được thông cảm mẫu thân như vậy vô cùng thân thiết ấm áp tràng diện ngược lại là biến mất. Học viện thông chi nói chọn lựa cuộc so tài thắng được người đều phải rời đến nội viện đi, giống như nói là vì thuận tiện huấn luyện cùng chỉ đạo. Kìa người đáp ứng ta, không được rời đi ta. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu chôn ở thiếu nữ trắng nõn cổ bên trong, cố gắng hô hấp môi líu díu. Tải, vẫn luôn tải, đời này cũng không chạy. Vương Đông mắt đẹp mê ly, tay ngọc vuốt lấy Hoắc Vũ Hạo gò má. Tình yêu, hữu tình, vẫn là cái gì khác, Vương Đông cũng nói không rõ ràng. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đối với chính mình đậm đặc cảm tình, yêu thích cực kỳ mà chuyển biến thành không muốn xa rời. Vũ Hạo, xoay người, ta muốn nhìn ngươi. Đều nói tình yêu làm dịu nữ nhân là đẹp nhất, chính sự tuổi dậy thì thiếu nữ coi như không lên nữ nhân, nhưng nàng khuôn mặt rào rào, hai má kẹp đào, xử nữ tuổi nhỏ ngây ngô tại cảm tình tưới hạ giống như một đêm lớn lên, trở nên tiên diễm lóa mắt lên. Hoắc Vũ Hạo theo lời thả ra Vương Đông chính là tay còn vòng tại thiếu nữ eo nhỏ phía trên. Vương Đông xoay người, nhìn Hoắc Vũ Hạo bôn ba một ngày có vẻ có chút mặt mũi tiều tụy, mắt hạnh đỏ lên, hai tay sau duỗi thẳng nhận lấy vòng ở Hoắc Vũ Hạo cổ, nhắm mắt hôn nhau. Làn da thơm mát kẹp lấy mùi thơm xử tử, giai nhân đang ngực hương thơm mãn mũi, dù chưa uống rượu người đã tự say. Lúc này Hoắc Vũ Hạo tựa như một cái chưa nhân sự thiếu nữ giống nhau bị Vương Đông mang theo đi. Hoảng hốt ở giữa hai người liền ngã xuống trên giường, nữ trên nam dưới. Lưỡi thơm chân thành, nước bọt ám phun, hai người dâm thủy tại miệng nội giao hội thành sông, sau đó tại Hoắc Vũ Hạo yết hầu lăn lộn hạ bị nuốt vào trong bụng. Vũ Hạo, muốn ta. Thẳng đến miệng nội khô cạn, đầu lưỡi triền đến run lên, cơ hồ muốn ngạt thở đi qua hai người mới buông ra môi, nhưng là Vương Đông cũng không dừng lại phía dưới, lăng môi khoảnh khắc liên tục không ngừng hôn lấy Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt, lông mày. Mũi, tình lang toàn bộ nàng cũng không nghĩ buông tha, nàng lúc này chỉ muốn cùng yêu nhất người hòa làm một thể không tiếp tục khoảng cách. Hoắc Vũ Hạo minh bạch ý của nàng, tình cảm giao hòa, thân thể phản ứng, hết thảy đều là như vậy tự nhiên nước chảy thành sông. Hoắc Vũ Hạo quần lót kéo xuống, như là diễn luyện thành thiên hơn trăm lần như vậy, phấn khởi nộ long bị Vương Đông bắt lại, non mềm tay trắng ôn lạnh như ngọc đánh rồng thịt càng phồng, hai người hơi thở đều thực dồn dập. Ngay tại không khí chỉ điểm không thể khống phương hướng chạy như điên khi ngoài cửa truyền đến gõ tiếng. Ba ba ba, Hoắc Vũ Hạo. Cửa gỗ bị vỗ lấy, không mang theo nhất chút tình cảm, có chút xa lạ lại có một chút quen thuộc, nhưng vô luận ngoài cửa là ai, tại loại chuyện này đột nhiên đánh gãy, đổi bất kỳ cái gì một cái nam nhân trong lòng khẳng định đều là xấu hổ nảy ra Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ, bất quá hắn thực thông minh lập tức nhẹ ở Vương Đông miệng nhỏ. Mặt mày đưa tình, hiển nhiên hắn nghĩ giả trang trong phòng không có người được rồi ngoài cửa người kia lừa đi. An tĩnh trong phòng hai người miệng lưỡi quấn quýt, không có phát ra một điểm tiếng vang kề sát hai trái tim phác phác nhảy lên giống như muốn nhảy sắp xuất hiện đến. Vương Đông mị nhãn như tơ, yếp mặt đà hồng không có một chút kháng cự động tác, tuy rằng hai người sớm thân mật quá vô số lần, nhưng thiếu nữ bản chất thượng vẫn là rất sợ xấu hổ, giống như vậy cách vài mét có người, dĩ vãng nàng đã sớm xấu hổ đến đem đầu chôn ở hắn trong lòng. Nhưng bây giờ lưỡi hồng đưa tiễn, chọn châu ngậm lấy, tay ngọc nắm thân gậy thuốc, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm bóp chơi một chút xương tấy quy đầu. Ta biết ngươi tại bên trong, lão sư muốn gặp ngươi. Kia chán ghét âm thanh hãy cùng bùa đòi mạng giống nhau lại lần nữa vang lên, Hoắc Vũ Hạo quanh thân khí huyết sôi trào đầu óc hò hét dưới người dùng thịt trướng đến muốn nứt, kia còn lý người kia, hắn lúc này chỉ muốn xoay người đem Vương Đông đè ở dưới người âu yếm. Tê Hoắc Vũ Hạo lẩm nhẩm thân thể đánh một cái lãnh run rẩy, trên người động tác đình chỉ. Ha ha, tiểu gia hỏa không nghĩ thương tổn được nàng nói liền dừng ở đây a, tầng mô kia không phải là tốt như vậy phá. Thiên mộng âm thanh vang lên, dần dần bị tình dục khống chế. Hoắc Vũ Hạo thụ như vậy Nhất Băng lại tăng thêm có khả năng thương tổn được Vương Đông, đầu óc cũng là tỉnh táo. Tốt lắm, đi trước nhìn nhìn cái gì việc a? Đông Nhi là của ngươi, chờ ngươi trở về, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Vương Đông giãy giụa, Xuân Dung đầy mặt, lóe sáng mắt to bên trong còn mang theo đậm đặc tình dục, nhưng nàng vẫn là cố khắc chế rồi, sợ ảnh hưởng đến Hoắc Vũ Hạo chính sự. Hoắc Vũ Hạo nhìn minh bạch thiếu nữ tâm ý, trong lòng càng trở lên mềm mại, cúi đầu khẽ hôn trắng nõn thái dương. Chờ ta. Chương 46 mê võng hạ. Thời gian trở lại sáng sớm. Tại Hoắc Vũ Hạo sau khi rời đi, Lăng Dơ Thần trở lại nội viện chỗ ở của mình. Nội viện đệ tử nhân số rất thưa thớt, phần lớn đều là 20 tuổi trước thì đến được ngũ hoàn hồn vương thực lực. Vì những cái này thiên chi kiêu tử nhóm rất tốt tu luyện, sự lai khác cho hắn nhóm mỗi người đều tìm, cho phép bọn hắn tại hải thần các 2 cây số nội chính mình tu kiến phòng ở. Đương nhiên cái nhà này chỉ lưu lại đến bọn hắn kết thúc học nghiệp phía trước, sau khi tốt nghiệp nếu là có ý đồ ở lại trường còn muốn mặt khác chuyển, rời trường liền càng không cần phải nói. Khoảng cách hải thần hồ không xa, một cái cao chừng 7 trượng nhà gỗ. Lăng Lạc Thần vừa đi đến phía trước phòng chợt nghe đến một đạo hét lớn âm thanh, thần nhi. Câu được tiểu tử kia sao? Không đúng, câu được sẽ không trở về, xem ra là thất bại, đừng sợ, tỷ tỷ ta vân vân liền xuất mã đem hắn nắm về đến, đè vào trước mặt ngươi làm hắn nói xin lỗi. Môn đẩy mở, trong phòng rộng mở sạch sẽ, bên phải mở có một cái cửa sổ, hướng bên trong một điểm là một chỗ rẽ cầu thang, đây là một cái song tầng nhà gỗ. Lăng Lạc Thần vừa mới tiến nội viện bái Thái Mị Nhi vi sư khi tự thân đối với chỗ ở không yêu cầu gì đều là Thái Mị Nhi một tay xử lý. Nàng nói một tầng dùng để tu luyện tĩnh tọa, một tầng dùng để nghỉ ngơi giấc ngủ, nữ hài tử ra ra không thể tu luyện cùng cuộc sống chẳng phân biệt được cẩn thận tương lai không ai thèm lấy. Tuy rằng Lăng Lạc Thần cũng không thèm để ý nhưng cũng không có phản bác hắn, cho nên hiện tại biến thành nàng chính mình một người ở cái này đại vừa rộng xưởng phòng ở. Rộng thùng thình một tầng trong phòng, một cái sơ mái tóc đen mắt đỏ nữ tử chính đứng ở môn bên cạnh, Lăng Lạc Thần đẩy mở cửa nàng liền một bên ồn ào muốn người tốt nhìn một bên xông đến. Nàng kia dáng người thon dài cao gầy, so với Lăng Lạc Thần còn cao nửa cái đầu. Nàng làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, nhìn hình như mỗi một tấc làn da đều cất chứa co giãn cùng lực lượng. Nàng mặc một đầu lửa đỏ sắc da váy ngắn, lộ ra trơn bóng mà rắn chắc một đôi đại chân dài, kia chân dài tròn trịa no đủ, thẳng tắp mà có co giãn, phối hợp nàng kia khỏe mạnh màu đồng cổ, tràn đầy vô tận cám dỗ. Quần mỏng bên trên, lộ ra nửa thanh tử eo, tinh tế mà bằng phẳng. Không thấy nhất chút thịt dư, phía trên là một đầu làm bằng chất liệu da ngoại quấn ngực, một đôi ngạo nhân cặp vú ngăn đón ngực cài chặt kéo đến cực nhanh, cho dù như vậy cũng không nén được trước ngực đồ sộ, giống như bốn bể sóng dậy ngọn núi giống như, cấp nhân có một du cảm giác. Nàng khuôn mặt mỹ lệ bộ dạng rất đẹp, đó là một loại giã tính mỹ, ngũ quan tinh xảo mang theo một tia thô kệch, môi dưới chỗ có một khỏa cũng không quá thấy được lại dị thường đỏ tươi mỹ nhân trí, mặt nàng mặc dù mang mắt cười tình chỗ sâu lại uẩn khác cảm giác. Nếu là cẩn thận nhìn thì sẽ biết đó là một loại sinh nhân chớ gần lạnh lùng. Nàng lúc này nụ cười rào rạt cả người tỏa ra một loại lửa nóng khí tức, tựa như ngọn lửa trung tinh linh, vũ động, toát ra, toàn thân tỏa ra dã tính mà linh động xinh đẹp, cấp nhân một loại nghĩ phải đem nàng che chở tại lòng bàn tay lại muốn ngăn chặn chinh phục cảm giác của nàng. Nữ tử bộ ngực đầy đặn không chút khách khí dán vào Lăng Lạc Thần, cả người giống như búp bê treo tại phía trên. Bởi vì cao gầy có chút trước cúi xuống ý tứ. Rất mông eo đầu gối thành dễ nhìn đường cong, không khỏi chọc nhân mơ mộng nếu giá đôi này chân dài ở phía sau va chạm nên là như thế này mỹ một cái cảnh tượng. Lăng Lạc Thần 17 tuổi tiến nội viện, trong thường ngày say mê ở tu luyện không hỏi thế sự, cũng không có nhiều người tế giao du, bình thường tới nói là không có gì bằng hữu, nhưng Ngũ Trà là một ngoại lệ. Ngũ Trà võ hồn tam túc kim ô, hồn lực cao đạt 69 cấp so Lăng Lạc Thần lớn 6 tuổi nhiều. Tại nội viện cũng là thực lực cùng bên ngoài cùng tồn tại mỹ nữ, bởi vì võ hồn đặc tính cùng táo bạo tính tình cùng Mã Tiểu Đào cùng hàng nội viện hai đại núi lửa hoạt động có ít người dám chiêu chọc. Hai người quen biết ở Lăng Lạc Thần khiêu chiến, bởi vì thật lớn hồn lực chênh lệch lần thứ nhất khiêu chiến Lăng Rơi Thần đương nhiên là bị thua, mặt sau hai người cũng là nhiều lần luận bàn cùng Mã Tiểu Đào thế thành nước lửa quang cảnh không giống với. Ngũ Trà ngoại tại nhìn tính tình vội vàng sao động tùy tiện kỳ thực thô bên trong có tế. Nàng phát hiện Lăng Lạc Thần chẳng phải là ra vẻ thanh cao lạnh lùng mà là một loại theo vì cái gì cũng không hiểu tăng thêm có khi ngộ đạo phát ngốc, tại chưa quen thuộc người nhìn có chút vô lý lạnh lùng. Nhưng nàng lại cảm thấy thực đáng yêu, Lăng Lạc Thần đạm mạc thiếu nói ít nói, nàng tính tình lửa nóng yêu thích nói chuyện, chủ động lấy lòng Hạ hai người trở thành tốt khuê mật không có gì giấu nhau, đương nhiên tuyệt đại đa số thời điểm đều là Ngũ Trà đang nói. Thẳng đến có một ngày, Ngũ Trà vẫn cùng thường ngày chửi bậy nội viện một ít nam sinh là cỡ nào phế vật, tuyệt mỹ người đột nhiên nhảy ra một câu, ta muốn hiểu rõ một người phải làm sao. Ngũ Trà ngẩn ra, nội tâm như vạn mã chạy như điên hiểu rõ nhân. Gặp được yêu thích rồi, vẫn là đuổi ngược, suy nghĩ chỉ tại một chớp mắt trong lòng bát quái chi gấu lửa hùng thiêu đốt nhưng nàng cũng trầm trụ khí biết hỏi nhiều lắm Lăng Lạc Thần cũng đáp không lên đến, không phải là nàng nghĩ ẩn giấu mà là nàng căn bản không biết điều này đại biểu cáo gì. Cho nên tại Ngũ Trà kiên nhẫn mà tế đến đề ra nghi vấn biết sự tình kinh. Nàng không khỏi có chút nổi giận, hay là tu luyện a, bất quá tóm lại là nam hơn nữa nhìn bộ dạng không đơn giản. Lăng Lạc Thần khó được hướng nàng tìm kiếm trợ giúp bản thân mình lại hiếu kỳ, cho nên tại dùng võ lực hiếp bách một cái nội viện đệ tử sau thu thập được Hoắc Vũ Hạo tin tức 13. Ách thiếu chút nữa 14 tuổi, song sinh võ hồn, trình độ cực cao chi băng, võ hồn hồn đạo song đệ tử nòng cốt, tuổi là nhỏ một chút điểm nhưng điều kiện vẫn là thực ưu tú, nữ đại ngũ cuộc so tài lão mẫu coi như kiểm con trai nuôi. Ngũ Trà trong lòng một bên y dâm trên miệng băng chính mình tốt khuê mật bày mưu tính kế. Muốn giải hắn phải trước tiếp cận, muốn tiếp cận liền muốn có háo danh đầu. Vốn là lấy Lăng Lạc Thần này xuất sắc bề ngoài điều kiện tiếp cận một cái chưa dứt sữa tiểu thí hài phải không dùng phiền phức như vậy, chỉ cần thoáng ra tay không có nam nhân không quỳ tại nàng váy xòe phía dưới, nhưng là nghĩ đến nàng trực tiếp sắc dụ bộ dạng Ngũ Trà vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Suy nghĩ đến Lăng Lạc Thần lão sư là hồn đạo viện viện trưởng thu Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử danh chính ngôn thuận. Như vậy vừa đến hai người không liền trở thành đồng môn sư phụ sư huynh đệ sao, mặt sau lại lấy chỉ đạo tu luyện danh nghĩa, thường xuyên qua lại không liền trở thành. Cho nên mới có sớm phía trên Lăng Lạc Thần tìm Hoắc Vũ Hạo một màn, chính là nàng thực thao thức sự quá kém cỏi tăng thêm Hoắc Vũ Hạo cá nhân nhân tố cho nên mới thảm bại. Chậc, cái này tiểu học đệ thực có cá tính a, lãng phí tỷ tỷ ta đại tốn tâm tư trang điểm. Ai, thần nhi hắn không phải là lần sau sẽ bản ư? Ngươi chờ một chút buổi tối đi qua tìm hắn hay dùng thái viện trưởng danh nghĩa, lão sư nói hắn cũng không thể không nghe a. Hừ hừ, mang đến yên lặng chỗ không có người, tiểu tiểu đại hồn sư còn không phải là mặc cho ngươi xoa làm thịt nhu viên. Ngũ Trà thon dài nắm mi một điều, đỏ thẫm ánh mắt thả quang, một bên vì chính mình khuê mật tao cự cắn răng một bên ảo tưởng Hoắc Vũ Hạo cầu xin bộ dạng, chung quy là kha lớn a nữ tử, chỉ muốn vì Lăng Lạc Thần suy nghĩ không chú ý đến người khác cảm nhận. Chỉ có thể nói có đầu óc nhưng không nhiều lắm. Bóng đêm yên tĩnh, mát lạnh như nước, Lăng Lạc Thần ở phía trước Hoắc Vũ Hạo ở phía sau, mệt nhọc một ngày sợ hãi mới biến mất, buồn bực phẫn nộ cảm xúc lại trống rỗng thêm đến, chỉ cho rằng phía trước cái này người. Từ sau đánh giá nàng, quần áo màu trắng vì để, màu hồng đường nét tự lĩnh tản ra miêu một bên, màu hồng quấn quanh vài vòng dây lưng đương eo một bó, mặt ngoài có đến thân thể, đen nhánh như vân tóc mai. Cháo tại ánh trăng phía dưới như hoa giống như tản, bạch bước kim châm, nhất phinh nhất nhiều ở giữa lâng lâng tựa như tiên nữ hiển phàm lý du nhân gian, vừa tựa như hằng nga thỏ ngọc rượt đuổi hướng nguyệt, xinh đẹp lại hư ảo tuy là gặp nhiều mỹ nhân, lại biết đông nhi còn tại chờ đợi chính mình người thiếu niên còn chưa phải từ một ngốc. Không quan hệ tình dục chỉ là đơn thuần tuyệt vô cùng mỹ. Hắn liền không rõ, bực này không giống nhân gian người làm sao lại nắm chính mình không để vướng mắc không rõ. Vốn là có chút buồn bực Hoắc Vũ Hạo theo ký túc xá sau khi ra ngoài, còn cho rằng Mộc Vũ có chuyện gì gấp tìm chính mình, ôm lấy tùy tiện vừa hỏi tâm thái mới biết được lão sư của mình cư nhiên đổi người rồi, Thái Mị Nhi. Hồn đạo viện sân, hải thần các lão, thanh danh, địa vị, thực lực làm lão sư của mình là dư giả, nhưng hắn vốn là có lão sư A, kia vẫn là tại chính mình còn không thấy được thời điểm bái sư, giáo sư tự mình biết thức vì hắn tranh thủ tài nguyên, hiện tại làm ra điểm danh tiếng liền đổi lão sư. Còn đổi như thế nào một cái lợi hại lão sư, người khác nghe xong nói như thế nào. Chính là nhất thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, hơn nữa hắn chính mình trong lòng cũng không được tự nhiên a. Tâm mang nghi hoặc lại hỏi nhiều vài câu, Lăng Lạc Thần cũng không che giấu rất là thành thật nói là nàng đi yêu cầu, biến thành Hoắc Vũ Hạo vừa cười vừa tức không biết nói cái gì cho phải, nếu không là cái này nhìn có chút ngốc học tỷ bộ dạng thật sự xinh đẹp, hắn đều nghĩ liều lĩnh đi. Rất nhanh. Theo lấy Lăng Lạc Thần đi qua thiết lập tại ngoại viện phần cuối nội viện đại môn. Theo thiên xuống phía dưới quan sát, toàn bộ sử lai khắc tựa như một cái thật to viên, cộng phân 3 tầng, tối ngoại một tầng tu hữu tường cao sắp đặt cửa thành thuộc về sử lai khắc thành, cùng một chút thương nhân, tự do người, sử lai khắc phụ thuộc thế lực sử dụng dùng để giao dịch tạo thành tập buôn bán, để phục vụ nhất thể ngã tư đường. Tầng thứ hai cũng tu hữu tường vây trên dưới trái phải sắp đặt 4 cái cửa viện là Sử Lai Khắc Học Viện, Ngoại Viện đệ tử chỗ học tập. Bên trong có đấu hồn đài, phòng tu luyện, đấu thú khu, dạy học khu vân vân. Hoa đến công học viện khai triển dạy học hoặc là trận đấu khu vực. Một tầng cuối cùng chính là nội viện. Nội viện trong ngoài viện có đều có, bất quá những cái này phương tiện ít. Mảng lớn khu vực càng nhiều chính là trồng rất nhiều năm phân đã lâu kỳ hoa dị thảo. Đi chính là tinh anh lộ tuyến, vốn là nội viện nhân sẽ không nhiều, học thời kỳ sinh trưởng duy trì tại 5-60 nhân cao thấp. Hoắc Vũ Hạo không phải là lần thứ nhất đến nội viện, lần trước đi hải thần các cũng là Mục Vũ mang theo hắn đến nội viện đi trung tâm hải thần hồ. Trở về nội viện trong đầu nghĩ đổi lão sư vấn đề cũng không nhiều dư tâm tư quan sát hoàn cảnh, theo lấy lăng lạc thần tha vài vòng, nhận thấy nhiệt độ chung quanh không ngừng rơi chậm lại, không khỏi nghi hoặc thái viện trưởng cũng là băng một loại võ hồn, cho nên mới thu ta làm đồ đệ. Cuối cùng tại mấy tòa núi nhỏ ở giữa, lộ ra một cái hơn một thước cao miệng hang đen nhánh ra bên ngoài bốc lên hàn khí, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhiều hỏi theo lấy đi vào. Vào miệng hang vòng qua một cái góc trước mắt tầm nhìn trống trải lên. Nội bộ ước chừng có 3-40 bình, cao thấp cao chừng 5 thước, mặt đất xung quanh hòn đá bố thật dày bông tuyết, đậm đặc hàn khí bốc hơi, độ ấm cực thấp, hoảng hốt ở giữa Hoắc Vũ Hạo cảm giác giống như trở về cực Bắc Thiên Nguyên giống nhau. Chính là hắn hiện tại người mang trình độ cực cao chi băng, nơi này cũng không có cực Bắc Thiên Nguyên như vậy rét lạnh. Tới gần huyệt động để quả nhiên thạch bức tường trước có một cái khối băng lớn, mặt ngoài mài vô cùng trơn bóng, nhìn chính là nơi này chủ nhân thường dùng đến tĩnh tọa minh tưởng địa phương. Ô, thực cảm giác quen thuộc, lạnh vô cùng băng tùy, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy loại này thánh vật, đáng tiếc khối này quá nhỏ, nhớ năm đó ta một ngụm như vậy khối lớn. Này một điểm nhỏ cũng liền miễn cưỡng làm cái điểm tâm. Thức hải trung băng tầm thay đổi ra bản thể, tròn vo thịt núc ních đầu, đường kính một thước, chiều cao ước chừng có 6 mét, bạch ngọc sắc thân thể, ba đạo kim văn vần quanh vầng sáng lưu truyền, đầu thượng một đôi màu vàng đôi mắt nhỏ lóe lên kim quang rất là thích ý. Thiên Mộng ca, đây là ngươi trước kia nói qua cái kia băng tùy. Cực hiếm thấy chí bảo, vậy ngươi chẳng phải là... Hoắc Vũ Hạo thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc. Đây chính là có thể cho một cái bình thường băng tầm tiến hóa thành trên lịch sử con thứ nhất trăm vạn năm hồn thú thiên tài địa bảo, nếu có thể đạt được nói không chừng có thể để cho băng tầm dựng lại thân thể. Ha ha, quá ít, tính là thật có rất nhiều cũng không dùng, ta đã thành hồn hoàn cùng ngươi hòa làm một thể rồi, suy nghĩ những cái này ngươi còn không bằng nhiều địch điểm nữ nhân cởi bỏ tinh thần của ta phong ấn, chỉ có cường giả mới lời nói có trọng lượng. Băng tầm ngữ yên cường thế, nhưng là nó chính mình đều không chú ý đến trong này tàng vui mừng chi ý, tinh thần lực nhạy bén nó có thể cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo là phát ra từ nội tâm nghĩ nó tốt, loại cảm giác này trăm vạn năm đến cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được quá, so với hồn thú hám lợi nhân loại có thể lấy nhỏ yếu thân thể thống trị đại lục là có nguyên nhân. Hàn ý quanh quần thành khí, chỗ tại loại này lạnh vô cùng hoàn cảnh Hoắc Vũ Hạo đều cảm giác được bên trong thân thể đại biểu trình độ cực cao chi băng võ hồn hồn lực vận chuyển càng nhanh hơn. Băng tầm dứt lời sau lại yên tĩnh lại, hắn yên lặng cảm nhận hàn ý thúc đẩy hồn lực vận chuyển, sau đó mới phát hiện huyệt động nội là hắn cùng lăng lạc thần hai người. Ngươi gạt ta. Hoắc Vũ Hạo mày nhăn lại, mặt lộ vẻ không hờn giận. Hắn không ngu. Tuy rằng cùng lăng lạc thần không quen, nhưng hắn biết lấy thực lực của nàng yếu hại chính mình không cần phiền phức như vậy. Huống hồ đây là tại Sử Lai Khắc nội viện, nếu không có hại nhân chi ý thì tại sao muốn đem hắn lường gạt đến nơi này. Ta không lừa ngươi, sư phụ của ngươi Thái Mị Nhi cũng là của ta sư phụ. Hoắc Vũ Hạo không lời, hắn cảm thấy chính mình rất khó cùng lăng lạc thần trao đổi, chỉ có thể xác định nàng vô ác ý, cũng không nghĩ quản nhiều như vậy, nói thẳng nói ngươi đem ta mang đến này tới là muốn làm gì. Đồng thời trong lòng sắp xếp bụng nói có phải hay không nàng đẹp đến như một cái tiên tử, cho nên ta loại này phàm phu tục tử mới khó có thể cùng trao đổi. Cực kỳ rét lạnh hoàn cảnh không có thể ảnh hưởng đến lăng lạc thần một điểm, mũi ngọc một điểm, nằm mày như vẽ, bạch trung thấu hồng khuôn mặt làm người ta nhớ tới hạnh nhân đậu hủ trượt trơn mềm nộn. Chính là nàng lúc này có vẻ có chút ngốc, thật giống như bị Hoắc Vũ Hạo vấn đề cấp chấn đến giống nhau, giữa lông mày nhíu lại, sáng lam mắt thấy thiếu niên nháy mấy cái giống như đang suy tư muốn trả lời thế nào giống nhau. Ta đem hắn kêu tới làm chi đâu này, là Trà Nhi kêu ta làm như vậy, muốn thân cận hắn sẽ phải giải hắn, làm sao vậy giải hắn, đúng rồi luận bàn, trình độ cực cao chi băng. Huyệt động nội hàn khí vần quanh, cùng màu đồng tử bốn mắt tương đối đồng dạng mang theo nghi hoặc, một là nghi hoặc nàng muốn làm gì, một là nghi hoặc trả lời thế nào. Cuối cùng lăng lạc thần nghĩ xong hình thoi miệng nhỏ mở đóng, ta muốn cảm nhận ngươi trình độ cực cao chi băng chung mãnh thú chi ý. Cùng ta hóa thủy không giống với, ngươi ý cảnh có sống ý vị, có lẽ ta có thể mượn này có lĩnh ngộ. Xem như lừa người sao, có lẽ không tính là, nàng chủ yếu mục đích đúng là muốn hôn gần Hoắc Vũ Hạo lại dùng cảm nhận trình độ cực cao chi băng lấy cớ, nhưng là đối với băng không đồng ý cảnh cảm ngộ cũng là nàng tha thiết ước mơ. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng phát quất mí mắt nhảy lên, không biết nói cái gì cho phải, hắn có thể cảm nhận được Lăng Lạc Thần nói chuyện chân thành, nhưng là trong lòng tức giận càng sâu quần đều thoát ngươi liền làm cho cái này. Ý cảnh, cái quỷ gì ý cảnh hắn căn bản cũng không biết Lăng Lạc Thần trong miệng ý cảnh là có ý gì, nhưng hắn đã có chút ít giải Lăng Lạc Thần minh bạch cùng nàng giảng đạo lý là giảng bất thông nhanh chóng theo nàng nguyện, trở về còn có thể cùng Đông Nhi ôn tồn trong chốc lát. Vì thế cũng không trả lời hai tay hư hai cái màu vàng sáng hồn hoàn xuất hiện, phía sau một cái hạt tử bộ dáng hư ảnh xuất hiện, thân dài 6 mét cả vật thể che kín xanh biếc đan vào lân giáp, đỉnh đầu ánh mắt vàng tươi yêu dị hào quang phóng xạ, hấp dẫn nhất nhân vẫn là kia phần đuôi ngũ tiết đuôi dài, bích quang lập lòe đuôi tiết, bố kim cương viên bi vỉnh cao ngân bạch đuôi câu chính hướng về thiếu nữ hung quang bắn ra bốn phía. Xung quanh hàn khí nhận được rát lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm điên cuồng tụ lại ngủ đông tại bên trong thân thể băng đế khí tức toàn diện phóng thích màu đỏ thẫm ba quang phát tán, trong không khí phun trào hàn khí bị kiềm hãm thời gian giống như đều tại khoảnh khắc đình chỉ. Lăng Lạc Thần mắt đẹp rạng rỡ, đầy mặt nóng lòng muốn thử cùng vừa rồi so sánh với hoàn toàn thay đổi một cái người, nàng lúc này dáng người đứng thẳng ống tay áo phiêu phiêu, đối mặt với cái này kinh người giống như man hoang mãnh thú áp lực không có một chút vẻ sợ hãi, có chính là trấn tĩnh. Thong dong. Cảm giác được Lăng Lạc Thần thong dong tư thái, lần thứ nhất gặp mặt lời nói giống như còn tại tai bên cạnh, Hoắc Vũ Hạo ngực có một cổ nói không lên đến ác khí tốt bưng quả nhiên cho ta làm những cái này phiền toái, hiện tại còn gương mặt miệt thị. Người thiếu niên lòng tự trọng cùng khó chịu quấy phá, cho dù thực lực sai biệt thật lớn cũng không thể đọa băng đế uy danh. Ý tùy tâm động tinh thần lực kích thích băng đế cho cột sống hồn cốt, bao bọc tại trong huyết nhục nhìn không tới cột sống cốt lam quang chợt lóe. Hoắc Vũ Hạo cảm giác thân thể nóng lên đầu óc chấn động, phóng ra ngoài khí tức cường thịnh tới cực điểm không chung như kim cương rực rỡ hạt ảnh cũng là trở nên rõ ràng ngưng thật, một đạo long trọng màu lam quang mang tự ảnh mà ra chiếu huyệt động giống như ban ngày. Phốc cường quang chợt lóe rồi biến mất, băng đế khí tức cũng theo lấy biến mất. Chính là chớp mắt thất thần Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở to mắt, huyệt động nội vẫn là phía trước bộ dạng, chẳng qua tại trước mặt hắn, vừa mới còn cả người tỏa ra tự tin mị lực thiếu nữ đã ngã xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp tường và bình tĩnh như là ngủ say trẻ con. Hai miệng phun một mạch gặp hàn thành vụ, Hoắc Vũ Hạo bất hội ngây thơ cho rằng Lăng Lạc Thần thật đang ngủ nhưng cũng có chút không dám tin tưởng chỉ dựa vào băng đế khí thế liền đem nàng mê đi, có chút bó tay hết cách cũng không thể cứ như vậy bỏ lại nàng mặc kệ. Khom lưng một tay thác lưng một tay ôm chân một tay lấy thiếu nữ ôm lên, ngoài dự đoán nhẹ nhàng, cách vật liệu may mặc. Mềm mại thực xúc cảm truyền đến trong lòng cũng là rung động tiểu tử này nương không nặng xúc cảm rất tốt, đây là trong truyền thuyết yếu cốt phong cơ. Hoắc Vũ Hạo đem thiếu nữ phóng tới thạch bức tường trước khối băng lớn thượng sau tinh tế cao thấp đánh giá đến, trán chân bóng bằng phẳng, lông mày thon dài giống như vẽ quá, ngũ quan phân bố đều đặn tinh xảo như tu, gương mặt làn da nộn mà no đủ, cằm vi tiêm không có vô chứng ngỗng mặt cái loại này mượt mà phúc tướng nhưng là không gầy bất mãn vừa vặn. Đen nhánh nồng đậm tóc mai cùng trắng nõn màu da nhan sắc rõ ràng, miệng nhỏ môi hậu mà khéo léo như lăng giống như diệp cùng vẫn chưa hoàn toàn phát dục Vương Đông so sánh với nàng rõ ràng hơn một chút. Hoắc Vũ Hạo nhìn Lăng Lạc Thần bình thản tư thế ngủ có chút phát sầu buồn bực lại phẫn nộ, năm lần bảy lượt lại không hiểu được, hiện tại còn hoàn toàn không đề phòng nằm ở trước mặt mình, muốn nói đối với nàng không có niệm nghĩ là giả, như vậy một cái mỹ nhân tựa như đối với tốt đẹp sự vật bao có thưởng thức thái độ giống nhau. Nhưng bây giờ Đông Nhi tại ký túc xá chờ đợi, hắn lại không thể trực tiếp rời đi không sờ ngu sao mà không sờ coi như là nàng phiền nhiễu thù lao của mình. Đáng sợ lại lớn đảm ý nghĩ đột nhiên nhảy ra, Hoắc Vũ Hạo trực giác võ mồm khô giáo thân thể hơi hơi phát cương, ngón tay mở ra cuộn mình ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm kia cao ngất bộ ngực đầy đặn. Ngón tay rạch ra cổ áo, xúc tu lộ vẻ thuận theo trượt. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là cần thận thận đem vén vạt áo rớt ra. Làm sắc có thêu hoa sen nữ tử áo ngực lộ ra. Này áo ngực nhẹ lại mỏng co khiếu là thượng hạng tơ lụa, phía trên chuối có bạch hà hà để có thêu hai đầu kim hồng sắc tiểu cá chép, no đủ dày bộ ngực đem thật cao trống lên hai khỏa điểm nhỏ chính đội lên song cá phía trên, tùy theo thiếu nữ hô hấp phía trên hạ phập phồng thật là tiên hoạt. Một món đồ như vậy thanh thuần dễ nhìn áo ngực bị Lăng Lạc Thần bộ ngực to đỉnh đầu ngược lại có vẻ có chút tình dục tràn ngập tư tưởng. Hoắc Vũ Hạo trong lòng về điểm này rối rắm cảm xúc tại nơi này chờ cảnh đẹp trước mặt chớp mắt biến mất, dứt khoát tay đưa đến Lăng Lạc Thần sau đầu ngón tay kéo, quần áo trung đại vật thẳng tắp tránh thoát trói buộc nhảy sắp xuất hiện. Đây là một bộ như thế nào cảnh đẹp a, hai luồng bạch thỏ đẫy đà to lớn cũng không hiền mập mạp, bắn ra thời điểm mang hai luồng vú thịt phi run run giống như thủy sóng mềm mại được trực tiếp làm cho lòng người toái, nhất là độc đáo vẫn là viên thịt thượng chuối hai khỏa đậu đỏ, no đủ tròn trượt phá lệ đột xuất, đầu vú xung quanh choáng váng vòng cạn mà nhỏ, có vẻ đầu vú phá lệ tốt nhìn no đủ. Hoắc Vũ Hạo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này mỹ nhũ, ngón tay đưa ra chạm đến, chính là nhẹ nhàng điểm một cái nằm thiếu nữ liền hừ nhẹ một tiếng hai mi nhíu lên, bị chạm đến đầu vú cũng là nghịch ngợm nhếch lên như là đang cùng hắn chào hỏi giống nhau. Cuối cùng hai cái bàn tay to đắp lên, nhuyễn, mềm mại, chưa thuận theo như nước sóng giống nhau, chính là hai tay chạm đến Hoắc Vũ Hạo lại cảm giác giống như toàn thân đều ngâm mình ở nước ấm giống nhau, khẩn trương phức tạp cảm xúc biến mất, ở băng động chung đều cảm thấy toàn thân ấm áp. Nhược thủy sóng, hương ngọc trượt, chính là một lát thưởng thức Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy chính mình giống như cảm bẫy đi không thể tự kiềm chế, mười ngón phản mỹ nhũ trượt đến điên đi hai khỏa dơ cao đậu đỏ cũng là chiếu cố toàn diện chỉ trưởng lưu tốt không vui. Ân, ngay tại Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng thành mê, bàn tay to dọc theo tinh tế làn da xuống phía dưới trượt khi nằm ngủ Lăng Lạc Thần môi anh đào khẽ mở hừ nhẹ một tiếng, đóng đôi mắt mở lông mi run nhẹ. Ta, ba. Màu lam mắt đẹp đầu tiên là mê ly sau đó trong suốt bốn mắt tương đối, Hoắc Vũ Hạo một tay nâng lấy mỹ thịt một tay đã trượt đến dễ nhìn rốn hạ giống như là xuống phía dưới thăm dò cái gì tựa như. Hoắc Vũ Hạo bị bắt cái hiện hình miệng vừa trương liền bị một cái tát, bởi vì quá nhanh lời nói cùng bàn tay tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên. Không có mắng to cũng không có quát lớn, Lăng Lạc Thần động tác rất nhanh đâu vào đấy tại phiến hoàn khinh nhờn chính mình nam nhân sau tay ngọc kéo liền đem tốt đẹp xuân quang toàn bộ che đậy. Nếu không phải là Hoắc Vũ Hạo sờ hai má lăng tại đó bên trong, thật giống như vừa mới chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Ngươi, ta...